Nhưng là nếu như hiện tại đem Tôn Kỳ giao cho cục công an, Đinh Trường Sinh lại sợ bị Kha Tử Hoa diệt khẩu, cho tới bây giờ Tôn Truyền Sông là như thế nào bị giết miệng cũng không biết, chút nào không tin tức, tuy rằng không có người nói, nhưng là rất rõ ràng một điểm là, Tôn Truyền Sông chết rồi, xoay quanh Tôn Truyền Sông án tử liền chung kết, mà này chung kết sau kết quả là Thành Thiên Hạc là người được lợi lớn nhất. Có mấy lời không nói ra đến, nhưng là không có nghĩa là không chuyện này, kỳ thật Bạch Sơn tất cả lớn nhỏ địch bộ, đều biết Tôn Truyền Sông chết là có ý gì, chính là không có người đứng ra dứt lời rồi, bởi vì không có chứng cứ. Ta cho ngươi biết, Tôn Kỳ, thứ nhất, chào phụ thân ngươi, là công tác của ta, hắn có vấn đề, ta phải tra, nhưng là giết chết phụ thân ngươi người thật là có khác này người, chúng ta vốn là muốn thông qua phụ thân ngươi đào ra lớn hơn nữa con hổ, nhưng là lại không nghĩ tới đối phương xuống tay nhanh như vậy. Nói xong những cái này, Đinh Trường Sinh không bao giờ nữa nhìn Tôn Kỳ liếc nhìn một cái, kéo lên Trương Ngụy tay vào phòng ngủ chính, hơn nữa còn khóa cửa lại, nhìn xem Tôn Kỳ sừng sốt một chút, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là chớp mắt hắn liền minh bạch, Đinh Trường Sinh đây là muốn tha mình một lần, vì thế không để ý cánh tay của mình có bao nhiêu đau, nhanh chóng hướng đến dưới lầu chạy, sợ Đinh Trường Sinh hối hận tự đắc. Ngươi, ngươi không muốn, ngươi suy nghĩ gì, ngươi, không muốn. Trương Ngụy dọa nhảy dựng. Nguyên lai còn cho rằng Đinh Trường Sinh là muốn cùng chính mình nói chuyện gì chứ, nhưng là thẳng đến nhìn thấy Đinh Trường Sinh khóa trái môn, thế mới biết ra hỏa kia rốt cuộc muốn làm gì. Làm gì, người cứ nói đi, này đêm hôm khuya khoắt, người cứ nhìn hướng đến nhà mình xăm một cái xa lạ nam nhân, vậy rốt cuộc là ta lý giải sai rồi ý tứ của ngươi cũng là ngươi tại sắm vai sự căng thẳng của nữ nhân à. Đinh Trường Sinh ở giữa cười đi hướng Trương Ngụy. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1989 chương. Ngươi, Đinh Bí Thư, ta không rõ ngươi là có ý gì. Trương Ngụy tâm lý được kêu là một cái buồn bực a, chính mình đêm nay thật sự là ngã xui xẻo. Nguyên lai thành công gọi là chính mình đem Đinh Trường Sinh mang về đến, không quan tâm như thế nào, chỉ cần là gạo nấu thành cơm, việc này cho dù là thành, hơn nữa thành công nói Đinh Trường Sinh cái này nhân trọng tình cảm, không có khả năng nhấc lên quần không nhận nhân. Nhưng là hiện tại nhìn đến, này sinh gạo là có phải hay không có thể gạo nấu thành cơm, hiển nhiên là không ở chính mình nắm giữ bên trong. Ta có ý tứ gì ngươi không phải là rất rõ ràng sao? Này hơn nửa đêm, ngươi nếu đối với ta không như vậy chút ý tứ, ngươi sẽ mang ta hồi biệt thự của ngươi, ta cùng thành công cùng với hoa tử đều là bạn hữu, vô luận nói như thế nào, đều không tới phiên ngươi dẫn ta trở về a. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nói. Ha ha. Ngươi đã đều hiểu, vậy ngươi còn chờ cái gì? Trương Ngụy vừa nhìn, chính mình lại không qua rồi, đơn giản liền thả ra, nữ nhân nha, cùng nam nhân về điểm này việc chính mình lại không phải là chưa trải qua quá, tuy rằng chính mình nam nhân không nhiều lắm, nhưng là nam nhân vật kia chẳng lẽ còn có không giống với sao? Trương Ngụy nói xong, chủ động hướng Đinh Trường Sinh đi mấy bước, mãi cho đến Đinh Trường Sinh trước mặt, duỗi tay liền muốn đi cởi bỏ Đinh Trường Sinh quần áo trong nút thắt. Nhưng là bị Đinh Trường Sinh bắt lại tay. Ta Đinh Trường Sinh chính là yêu thích nữ nhân, hơn nữa ngươi cũng rất xinh đẹp, cũng có địa vị, nghĩ nghĩ ngươi tại TV phía trên bộ dạng, thật là thực làm nam động lòng người, nhưng là, ta làm nhân cũng là có nguyên tắc, không phải là sở hữu xinh đẹp nữ nhân đều có thể thượng giường của ta, ví dụ như ngươi, ta tuy rằng không biết thành công cho phép ngươi chỗ tốt gì, nhưng là đáng giá ngươi làm như vậy, điều kiện khẳng định không thấp a, nhưng là ta nghĩ khuyên ngươi một câu. Thành công lão tử mặc dù là thị trường, nhưng là ngươi lại đi lên, hắn sợ là không giúp được ngươi cái gì, cho nên, ngươi cũng không cần thiết vì chuyện này trả giá cái gì, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Hối hận như thế nào, không hối hận thì như thế nào, ta có tuyển chọn sao? Trương Ngụy cười nhạt một chút, hỏi. Tốt lắm, không còn sớm, tắm rửa ngủ đi, ta đi, nơi này cách nội thành còn cách một đoạn A, ngươi tại trên lầu, ta đến dưới lầu nằm. Nhưng là ta cảnh cáo ngươi, đêm nay sự tình ngươi tốt nhất lạn tại bụng bên trong, làm thành công hoặc là Kha Tử Hoa đã biết, cũng chưa chỗ tốt của ngươi. Đinh Trường Sinh cảnh cáo hoàn Trương Ngụy về sau, tự mình đi xuống lầu. Mở cửa vừa nhìn, Tôn Kỳ quả nhiên không ở, tiểu tử này coi như là thức thời, vốn là tối nay là cái tốt nhất cơ hội, Trần San án tử còn không có phá, Đinh Trường Sinh vẫn luôn hoài nghi đây là Tôn Kỳ giở trò quỷ, nhưng là phải là đem Tôn Kỳ giao ra. Đêm nay chính mình tại nơi này sự tình thế nào cũng ầm ĩ ồn ào huyên náo không thể, dù sao Bạch Sơn thì cục không ở chính mình nắm giữ bên trong, nếu để cho Đường Bình Khôn đã biết, khẳng định đối với chính mình cũng sẽ có cái nhìn, cho nên, Tôn Kỳ đêm nay không thể chào. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đinh Trường Sinh là bị Trương Ngụy xuống lầu âm thanh đánh thức, vừa nhìn Trương Ngụy, vẫn là mặc lấy dưới áo ngủ đến, nhưng là đã không phải là tối hôm qua cái kia món lộ không thể lại lộ áo ngủ, mà là một kiện phi thường bảo thủ quần áo. Đánh thức ngươi. Khi nào thì đi, ta đơn vị còn có việc đâu. Đinh Trường Sinh lau mặt một cái, hỏi. Ăn ta làm bữa sáng lại đi à, như vậy ngươi liền có thể trực tiếp đi đơn vị rồi. Trương Ngụy nói xong, không đợi Đinh Trường Sinh đáp ứng, đã đi phòng bếp, rất nhanh liền đem nướng bánh mì sữa bò cùng trứng gà bưng đi lên. Đinh Trường Sinh nhìn, nhưng là chưa ăn. Như thế nào, sợ bên trong kê đơn. Trương Ngụy gặp Đinh Trường Sinh không ăn, nói đùa. Ngươi kết hôn rồi sao? Đinh Trường Sinh hỏi, tuy rằng hắn và Trương Ngụy đã từng quen biết, nhưng là đối với nàng cũng không hiểu, vừa đến hắn nhìn ra được đến, Trương Ngụy cùng Thành Công quan hệ không bình thường, cho nên căn bản không hướng đến phương diện kia nghĩ, nhưng là từ tối hôm qua sự tình đến nhìn, Trương Ngụy không phải là lọt vào Thành Công uy hiếp, chính là có ý đồ gì. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi đây là đang mắng ta không tuân thủ nữ tắc sao? Không quan hệ, ta có thể nói cho ngươi, ta kết hôn rồi, cũng có hài tử, như thế nào, hài lòng chưa? Trương Ngụy mặc dù là mỉm cười, nhưng là Đinh Trường Sinh lại nhìn thấy miệng nàng môi đều tại run run, có thể thấy được vấn đề này là cỡ nào tổn thương người. Ngươi hiểu lầm, ta không ý tứ gì khác. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói, kỳ thật trong lòng thầm mắng chính mình nhàm chán, nếu chính mình không có ý định cùng cái này nữ nhân có cái gì liên quan, chính mình cần gì phải đi hỏi thăm người khác đây này. Mặc kệ ngươi có không có ý tứ gì khác, ta minh bạch. Ta tại các ngươi trong mắt chính là một cái xấu nữ nhân, một cái vì danh lợi có thể bản đứng chính mình nữ nhân, ngươi đây không phủ nhận à, đúng vậy, ta tiếp cận ngươi, mang ngươi trở về cũng là Thành Công ý tứ, bất quá, Thành Công nhưng không có hại ý tứ của ngươi, hắn chỉ là không muốn cùng ngươi là địch, ta là cái gì, ta chẳng qua là các ngươi nam nhân tùy tiện trêu đùa đồ chơi thôi, ngoạn cao hứng, là hơn ngoạn vài năm, ngoạn mất hứng, tùy tay liền nhưng, này vẫn là tốt, giống như ta vậy. Đã bị nhân đưa cho ngươi, đây là xã hội, đây là hiện thực, ta không phải là thứ nhất như vậy nữ nhân, cũng không phải là một cái cuối cùng. Trương Ngụy đem bát tốt trứng gà đưa tới Đinh Trường Sinh cái mâm, hai mắt đẫm lệ mê ly bộ dạng thật đúng là làm người ta thương tiếc. Đối với như vậy nói, Đinh Trường Sinh thật là không có cách nào khác nhận lấy, vì thế cúi đầu ăn cái gì. Còn tại Đinh Trường Sinh vẫn là khi làm việc trước đuổi tới văn phòng. Lúc này phát hiện văn phòng phó chủ nhiệm Mai Tam làm đã đến, vì thế cùng hắn lên tiếng chào. Không nghĩ tới chính là Mai Tam làm cư nhiên theo lấy Đinh Trường Sinh đến văn phòng, hơn nữa cấp Đinh Trường Sinh rót chén cà phê cùng trà nóng. Đinh Bí Thư, cũng không biết ngươi thích uống trà vẫn là cà phê, cho nên liền đều chuẩn bị giống nhau. Lão Mai, ngươi là phó chủ nhiệm, bản làm việc liền rất bận rộn, những cái này không cần không xử lý. Cái kia, Đinh Bí Thư. Ta công tác lại bận rộn, cũng là phục vụ ngài, tại ngài thư ký không chọn xong phía trước, vẫn là vì đến đây đi, cũng không thể làm văn chủ nhiệm tự mình đến đây đi. Mai Tam làm nói đùa. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, Văn Nhược Lan có thể sẽ không đích thân cấp Đinh Trường Sinh bưng trà đổ nước, nhưng là nhân chính là như vậy không khỏi nhắc tới. Mai Tam làm lời còn chưa dứt, hành lang truyền đến giày cao gót âm thanh, Mai Tam làm biến sắc, nhỏ giọng nói được, văn chủ nhiệm đến đây, Đinh Bí Thư. Ngài nếu có gì cần, trực tiếp cấp văn phòng gọi điện thoại, ta tại phòng làm việc trực ban. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện, Mai Tam làm tiếu tiếu đi ra ngoài, lúc ra cửa vừa vặn đụng tới sắp sửa vào cửa Văn Nhược Lan. Văn Nhược Lan tuy rằng không tình nguyện, nhưng lại không thể không làm như vậy, nguyên lai chính mình còn tính toán tự đi văn phòng chủ nhiệm chức vụ này, nhưng là hiện tại nhìn đến, không phải là không thể đi, còn phải làm tốt lắm, nàng đã hỏi đệ đệ mình. Vì pháp góp vốn mức đã không phải là hắn mình có thể khống chế, có thể khẳng định chính là, hiện tại đã sớm tư không gán nợ rồi, hiện ở công ty tình huống là chống đỡ một ngày tính một ngày, dưới tình huống như vậy, Văn Nhược Lan không có lựa chọn khác. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1990 chương. Đinh Bí Thư, sớm như vậy, Văn Nhược Lan tuy rằng nhìn thấy Mai Tam làm, nhưng là không con mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, giống như cái này nhân căn bản không tồn tại tự đắc. Văn chủ nhiệm thậm chí cũng rất sớm nha, như thế nào, tìm ta có việc. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, chỉ bàn làm việc trước ghế dựa, hỏi. Ân, là có một số việc chỉ điểm Đinh Bí Thư hội báo, ngài vừa đến, khả năng đối với khô tình huống còn không phải là rất quen thuộc, nhưng là trước mắt quan trọng nhất sự tình chính là sáng tạo thành, việc này thành phố nhiệm vụ, hơn nữa đường thư ký đã không chỉ một lần cường điệu quá, Bạch Sơn Khu là sáng tạo thành chủ chiến tràng, nếu Bạch Sơn Khu xảy ra điều gì cái sọt, lãnh đạo chủ yếu một cái đều chạy không được, cho nên, chuyện này ngài trăm vạn muốn coi trọng hơn đến. Văn Nhược Lan nói. Tại điểm này phía trên, Văn Nhược Lan thật đúng là không nói mò, dù sao Mai Tam làm cũng nói việc này là trước mắt lớn nhất sự tình, nhưng là công việc này chính mình một điểm chưa quen thuộc không nói, Trần Kính Sơn cũng không có hướng chính mình hội báo à. Chuyện này bây giờ là Trần Khu Trưởng đang bắt a? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Bí Thư, Trần Khu Trưởng là đang tại trảo, nhưng là ngài cũng không thể mặc kệ không quan tâm a. Thành phố sáng tạo thành lãnh đạo tiểu tổ, đường thư ký là tổ trưởng. Này khu còn có thể cùng thành phố không giống với a, một tay coi trọng mới có thể làm tốt lắm, nếu không lời nói, muốn đã xảy ra chuyện gì ngài nhất định là chạy không được. Văn Nhược Lan tận tình khuyên bảo nói. Đối với Trần Kính Sơn, nàng là không có ấn tượng tốt, Tôn Truyền Sông cùng Trần Kính Sơn bất hòa đây là mọi người đều biết sự tình, mà Tôn Truyền Sông đã chết, hiện tại lại tới nữa tân khu ủy bí thư, nếu chính mình muốn chọn đội, khẳng định cũng chỉ có thể là tuyển chọn mới đến khu ủy bí thư này một bên. Nếu không chính mình đầu óc mới là hư mất rồi, càng huống hồ ở giữa còn xen lẫn thành công. Ân, Văn chủ nhiệm, ngài nói đúng, ta tìm thời gian cùng Trần Khu Trưởng câu thông một chút. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, cũng ý thức được vấn đề tầm quan trọng. Đinh Bí Thư, nơi này không ngoại nhân, ngài ngày hôm qua lời nói, đối với ta xúc động rất lớn, nếu ngài như vậy để mắt ta, nói thật, khu ủy làm chủ nhiệm đều là dạng gì người đảm nhiệm, ta trong lòng hiểu rõ vô cùng. Vị trí trọng yếu như vậy, ngài như vậy tín nhiệm ta liền làm tốt hậu cần công tác, đương tốt khu ủy làm cái nhà này, ngài nếu có cái gì phân phó, cứ việc nói, ta đều có khả năng chỉ mình lớn nhất cố gắng làm tốt. Văn Nhược Lan là một cái mạnh mẽ vang dội nữ nhân, nếu chính mình không có lui, cũng chỉ có thể là một con đường đi đến hắc. Văn chủ nhiệm, lời này nghiêm trọng, chúng ta là đồng nghiệp, cũng là vì công tác thôi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Tuy rằng đối với Văn Nhược Lan một đêm này ở giữa hắn thái độ chuyển biến có chút đột nhiên, nhưng là nếu như Văn Nhược Lan cái này địa đầu xa có thể giúp chính mình, đây quả thực là cầu còn không được sự tình, về phần nàng và Tôn Truyền Sông ở giữa vấn đề, tin tưởng cũng sẽ từ từ cởi bỏ, chính là Tôn Truyền Sông bối cảnh làm Đinh Trường Sinh do dự không quyết, mà Văn Nhược Lan như vậy tỏ thái độ, cũng để cho Đinh Trường Sinh trong lòng nảy sinh do dự, Văn Nhược Lan rốt cuộc là thực sự muốn tìm nơi nương tựa chính mình. Vẫn là tại dọc theo Tôn Truyền Sông bước chân đi xuống, đây đều là tạm thời không thể làm rõ ràng sự tình. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh cùng Văn Nhược Lan liền tại văn phòng bên trong thảo luận công tác thượng sự tình, vốn là đây là một việc tốt lắm sự tình, nhưng là nói còn chưa dứt lời, liền nghe phía ngoài chiêng trống vang trời âm thanh, tại đây vừa mới đi làm thời khắc, rất là chói tai. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh dẫn đầu đứng dậy, đến cửa sổ trước hướng nhìn ra ngoài. Phía sau đúng là đi làm thời gian, khu ủy khu phủ cửa đại viện đã tụ tập không ít người, hơn nữa có sao la có bồn chồn, chỉ thấy ở giữa hai người kết phường nâng một mặt cờ thường, giống là muốn tiến đại viện, nhưng là bị bảo an ngăn cản. Hắc, đây là đơn vị nào làm chuyện tốt, cái này không phải là đến đưa cờ thường sao? Như thế nào bảo an không cho vào a, quá kỳ cục. Đinh Trường Sinh tuy rằng bất mãn bảo an thái độ, nhưng là nhìn đến có người đưa cờ thường đến. Vẫn là rất cao hứng. Nhưng là Văn Nhược Lan tại khu ủy làm việc đã nhiều năm rồi, lấy kinh nghiệm của nàng, việc này không đơn giản như vậy, lấy ra điện thoại đánh cho môn vệ. Theo nghe điện thoại về sau, Văn Nhược Lan sắc mặt liền dần dần thay đổi, nói ngăn lại bọn hắn, không cho phép tiến đến. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh gặp Văn Nhược Lan như vậy hồn hển bộ dạng, hỏi. Đinh Bí Thư, đã xảy ra chuyện, đây là đến đưa cờ thường. Bất quá, nơi này cách quá xa, thấy không rõ cờ thường chữ phía trên, là đưa cho cục công an khu phân cục không lên vì cờ thường, điều này có thể có muốn không? Đã thông chi khu phân cục rồi, bọn hắn cái này đuổi. Văn Nhược Lan nói, không lên vì cờ thường, đưa cho khu phân cục, chạy thế nào ta các ngươi nơi này đến đây, khu phân cục không ở nơi này, muốn đưa cũng là đưa cho thị cục A, như thế nào đưa tới nơi này? Đinh Trường Sinh thầm nói. Ai nói không phải là, Đinh Bí Thư, chúng ta còn tiếp tục đề tài mới vừa rồi à. Văn Nhược Lan hướng lui về phía sau mấy bước, nói. Việc này xử lý không xong, như thế nào đàm tiếp không? Đúng rồi, khu phân cục hiện tại ai là cục trưởng? Đinh Trường Sinh không để lại dấu vết hỏi. Là một người tên là Lưu Quan Dương, nếu không, ta gọi hắn hướng ngài hồi báo một chút công tác. Văn Nhược Lan nghe được Đinh Trường Sinh ý tứ, đối với cái khu vực này phân cục cục trưởng rất không hài lòng, rốt cuộc là bởi vì cái gì việc, thế cho nên làm dân chúng đưa như vậy một mặt cờ thường, hơn nữa như vậy chỉ trong chốc lát, Đinh Trường Sinh cư nhiên nhìn thấy trong đám người có người ở nâng lấy camera tại ghi hình. Văn chủ nhiệm, xem ra là phải ra khỏi việc A, như thế nào còn có phóng viên tại bên trong. Đinh Trường Sinh bên này lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy còi cảnh sát tiếng từ xa đến gần. Hơn nữa tới tốt lắm giống còn không phải là một chiếc xe, điều này làm cho Đinh Trường Sinh không khỏi nhíu chặt lông mày, phía sau còn cao điều như vậy, cái này không phải là gây chuyện đây là cái gì. Quả nhiên, ngay tại Đinh Trường Sinh còn đang do dự có phải hay không ra mặt thời điểm, khu phân cục mấy chiếc xe cảnh sát cao thấp đến mấy chục miệng người, lập tức đem đưa cờ thường người vây rồi, hơn nữa bắt đầu tứ chi tiếp xúc, xô xô đẩy đẩy, tiếp tục như vậy, thế nào cũng gặp chuyện không may không thể. Hơn nữa làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, cư nhiên nhìn đến có cảnh sát chạy bộ truy một cái khiêng camera người, rất rõ ràng, thì phải là vừa mới cái kia ký giả. Có thể là bọn hắn không rõ, cho dù là không có phóng viên, hiện tại điện thoại thông minh đều như vậy thuận tiện, tùy tiện lục một chút liền có thể thượng truyền Internet, còn dùng phóng viên sao? Bây giờ là tự truyền thông thời đại, mỗi cá nhân đều là phóng viên, nhưng là những người này căn bản không hiểu những cái này. Đơn giản thô bạo vẫn là bọn hắn xử lý vấn đề chủ yếu thủ đoạn. Tiếp tục như vậy không được a, đi, đi xuống nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh nói xong, xoay người ra văn phòng, mà theo sát phía sau đúng là Văn Nhược Lan, giày cao gót dồn dập âm thanh tại hành lang bên trong phiêu đãng. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy mới đến khu ủy bí thư đi ra ngoài xử lý vấn đề, vì thế bản xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nguyên tắc, những người này lặng lẽ đi theo Văn Nhược Lan cùng Đinh Trường Sinh mặt sau. Cũng đi cửa chính. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1991 chương. Đi ra, khu trưởng, đối diện Đinh Bí Thư đi ra. Đinh Trường Sinh tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, đang cùng khu ủy đại lâu đối diện nhìn nhau khu chính phủ đại lâu, lại có cá nhân chính cầm lấy kính viễn vọng nhìn chằm chằm bên này mỗi một cử động, chính mình mới vừa đi ra khu ủy đại lâu, đối diện khu trưởng sẽ biết. Cầm lấy kính viễn vọng nhìn bên này chính là Trần Kính Sơn thư ký, lúc này ngay tại Trần Kính Sơn văn phòng bên trong, mà Trần Kính Sơn liền ngồi ở trên cái ghế của mình, giống như đối với đại môn phát sinh sự tình khái không liên quan tâm. Nhưng khi nghe được Đinh Trường Sinh cư nhiên ra mặt đi cửa thời điểm, vẫn là không nhịn được đi đến phía trước cửa sổ, tiếp nhận thư ký trong tay kính viễn vọng, nhìn về phía cửa chính. Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh vừa đến cửa chính, la lớn. Mấy cảnh sát tuy rằng không biết Đinh Trường Sinh, nhưng là cũng minh bạch khu ủy đại lâu đi ra người chính mình không thể chiêu vào, vì thế tại Đinh Trường Sinh nhìn chăm chú phía dưới, buông lỏng ra mấy cái đưa cờ thường người, phía sau một mực trốn tại xe bên trong không đi ra khu phân cục cục trưởng Lưu Quan Dương nhìn đến tới tay người lại thả ra, nhịn không được xuống xe hướng phía cửa đi đến. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Vị này là chúng ta khu ủy bí thư, các ngươi đến đưa cờ thường. Ta nhìn đây là đưa cái gì nha, đưa cho ai nha? Phía sau Văn Nhược Lan đi lên trước hỏi. Vài tên cảnh sát vừa nghe là khu ủy bí thư, tuy rằng nhìn Đinh Trường Sinh tuổi còn rất trẻ, nhưng là vị này người đẹp hết thời nữ nhân tổng không có khả năng ban ngày ban mặt há mồm nói mỏ a, vì thế không tự giác lui về phía sau lui, mình là tuyệt không nghĩ chọc lên việc này. Xảy ra chuyện gì? Phía sau khu phân cục cục trưởng Lưu Quan Dương đi lên. Hỏi mấy cái lui ra đến cảnh sát nói. Cục trưởng, không tốt, khu ủy bí thư ra mặt, việc này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, đây là cấp khu phân cục cờ thường, chúng ta đương nhiên phải lấy về rồi, liền mọi người mang cho ta trở về, vô pháp vô thiên, đi, chào nhân. Lưu Quan Dương ở phía sau thúc giục. Không có biện pháp, tuy rằng chính mình không muốn đi, nhưng là mặt sau là chính mình cấp trên, vì thế kia vài tên cảnh sát lại bao vây đi lên. Lần này không phân tốt xấu, đi lên liền ấn chặt mấy cái đưa cờ thường người, hơn nữa không nói lời gì liền sau này mang, xem bộ dáng là muốn đem nhân tha đi. Ta nói ngươi lỗ tai điếc, ta đang tại hỏi tình huống, ai cho ngươi mang người, cho ta buông ra. Đinh Trường Sinh nổi giận, mẹ, này còn có hay không nhân đem chính mình phóng nhãn, chính mình giàu gì cũng là khu ủy bí thư, khu phân cục người cư nhiên không nghe chính mình tiếp đón, ngay trước mặt của mình còn dám chào người, cái này không phải là đối với chính mình miệt thị, đây là cái gì? Nhưng là mấy cái cảnh sát căn bản mặc kệ Đinh Trường Sinh thét to, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực căm tức, tiến lên một tay lấy một tên cảnh sát lôi đi ra, mấy cảnh sát khác đã hiểu hắn là khu ủy bí thư, đương nhiên là không dám động thủ, cho nên liền đều buông lỏng ra. Ta nói mấy người các ngươi có phải là không có vương pháp rồi, đây là văn minh chấp pháp sao? Các ngươi lãnh đạo, cho ta kêu đến. Đinh Trường Sinh giận dữ nói. Phía sau, này vài tên cảnh sát đều nhìn về đám người mặt sau một người. Đinh Trường Sinh suy đoán, đây là vị kia dẫn đội tới bắt nhân cảnh sát lãnh đạo. Phía sau, Văn Nhược Lan đi đến Đinh Trường Sinh bên người, nhỏ giọng nói đây là Lưu Quan Dương, khu phân cục cục trưởng. Lưu Quan Dương không nghĩ tới Đinh Trường Sinh ngăn trở. Lẽ ra chính mình đem nhân mang đi, việc này liền là cảnh sát sự tình rồi, ngươi làm gì lại cắm vào như vậy nhất đòn, hơn nữa Lưu Quan Dương như vậy cấp bách đem nhân mang về, kỳ thật vẫn là bởi vì chuyện này là án trung án, nếu để cho mấy cái này nhân vạch trần đi ra ngoài, chính mình không quả ngon để ăn, không nghĩ tới mấy cái này ra hỏa nơi nơi đưa không lên vì cờ thường, hơn nữa còn đưa ra nghiện đến đây. Đinh Bí Thư, ta là Lưu Quan Dương, ngượng ngùng, là mấy vị này tại nơi này nháo sự. Nhiễu loạn làm công trật tự, ngài yên tâm, ta nhất định dựa theo tương quan pháp luật quy định nghiêm túc xử lý. Lưu Quan Dương ngược lại có thể nói, nhưng là một câu nhiễu loạn làm công trật tự, cái này đủ được câu lưu. Đinh Bí Thư, chúng ta là oan uổng, đưa cờ thưởng người vừa nhìn, tâm lý liền mau, này nếu như bị mang về cục công an, còn có thể là tự nhiên mình quả ngon để ăn, cho nên gấp gáp vì chính mình giải thích. Lưu Quan Dương, đây đều là ngươi người. Vâng, đều là khu phân cục người. Kìa mấy cái này người là tội phạm sao? Người rốt cuộc có chuyện gì không vì bọn hắn làm cho bọn hắn muốn cho ngươi đưa như vậy cờ thường, còn đưa đến khu ủy đến, ngươi có phải hay không có can đảm thu à? Đinh Trường Sinh mỉm cười nói. Đinh Bí Thư, kỳ thật trong này có chút hiểu làm. Nếu là hiểu làm, cởi bỏ sao? Tại sao muốn động nhiều như vậy nhân đến nơi này chào người? Vừa mới ta đều biểu lộ thân phận của mình rồi, đang tại hỏi để xảy ra chuyện gì, những người này cư nhiên còn dám cưỡng ép đem nhân mang đi, là ai đang cho hắn nhóm chống lưng? Là ngươi sao? Không phải là, Đinh Bí Thư, ta không ý đó, ta không biết ngài tại xử lý việc này, ta. Ngươi là thật không biết ta tại xử lý việc này, còn là căn bản không đem ta phóng tại mắt bên trong. Đinh Trường Sinh nói lời này khi ánh mắt có thể không đúng. Bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được ngữ khí sát khí, điều này làm cho Lưu Quan Dương ý thức được mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn, chính mình một cước này xem như rắn chắc chắc đá vào thiết bản phía trên, tuy rằng phía sau mình có người, nhưng là cùng một cái khu ủy bí thư phân cao thấp, vô luận là ai, cũng không có khả năng đứng ở chính mình này một bên. Mà tất cả mọi người không ý thức được, Đinh Trường Sinh như vậy phát hỏa, không phải là đang đùa tính tình, mà là mượn cơ hội muốn đem sự tình nháo đại. Hơn nữa còn là càng lớn càng tốt, bởi vì hắn thập phần thanh tỉnh ý thức được, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Chính mình tại Bạch Sơn có thể nói là đưa mắt không quen, vô luận là phương đó mặt, mình cũng là hai mắt đen thui, nhất là cục công an phương diện này, nếu như chính mình tại cục công an có tin được người, giống tối hôm qua sự tình liền có thể xử lý cẩn thận, nhưng chỉ có bởi vì không có tin được người, chính mình không thể không ẩn nhẫn xuống, mà nay thiên chuyện này xem như chính mình mệt nhọc. Có người đưa đến gối đầu. Mình chính là muốn nhờ chuyện này, đem Lưu Quan Dương đá ra khu phân cục, vô luận Lưu Quan Dương là ai người, cũng phải vì Lưu Chấn Đông dọn ra phương, chỉ cần là Lưu Chấn Đông đến, kế tiếp mới có thể từng bước mở rộng thế lực của mình, như vậy mới có thể thực hiện chính mình chính trị mục đích, cái này không phải là ăn một miếng người mập mạp sự tình, nhất là phương diện nhân sự, thủ đoạn cao minh nhất chính là nhuận vật tế im lặng, làm toàn bộ nhìn qua đều là nước chảy thành sông, chút nào không đấu vết. Ai u, Đinh Bí Thư, ta thật không ý tứ này. Lưu Quan Dương vừa nhìn quả nhiên là người trẻ tuổi nan hầu hạ, hơn nữa một chút mặt mũi cũng không cấp, trước mặt nhiều người như vậy làm chính mình không xuống đài được, tuy rằng chính mình trong lòng cũng thực căm tức, nhưng là lại không dám phát ra. Như vậy đi, người này cờ thường, ta thu, vô luận là chuyện gì, ta đều có khả năng hỏi đến rốt cuộc, người yên tâm, Văn chủ nhiệm, mang bọn hắn đến phòng họp, ta cái này đi qua. Đinh Trường Sinh nói, Lưu Quan Dương bất đắc dĩ, không dám nói không cho nhân đi, nhưng là như vậy vừa đến, việc này nhưng mà thật nháo lớn rồi, Đinh Trường Sinh ở phía trước đi, nhưng là đi mấy bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn khu chính phủ đại lâu bên kia. Lúc này Trần Kính Sơn chính tại kính viễn vọng bên trong nhìn Đinh Trường Sinh biểu diễn, phảng phất là tại nhìn một bộ im lặng điện ảnh. Nhưng khi Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn về phía khu chính đại lâu thời điểm, Trần Kính Sơn vẫn là dọa nhảy dựng, bởi vì theo bên trong kính viễn vọng nhìn Đinh Trường Sinh cách xa chính mình rất gần, hơn nữa cơ nhiên nhìn đến Đinh Trường Sinh hướng về chính mình khoát tay áo, đây là ý gì? Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1992 chương. Đinh Trường Sinh cảm giác thực chuẩn, hắn kết luận tại chính mình tại cửa lý này phát động sự kiện thời điểm, khu chính phủ bên kia nhất định là có người ở nhìn chính mình, về phần có phải hay không Trần Kính Sơn bản nhân, này hắn không biết, nhưng là bị người khác ở sau lưng nhìn chằm chằm cảm giác thật là không giống với. Đem mấy cái đưa cờ thường người mang đến phòng họp về sau, Đinh Trường Sinh trước về đến phòng làm việc của mình, mà lúc này Văn Nhược Lan trước tìm mấy cái người sờ vuốt hiểu rõ, hỏi một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bởi vì chuyện này không có một chút báo động trước, cho nên Văn Nhược Lan cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, thế cho nên mấy cái này nhân cư nhiên tại ban ngày ban mặt cấp chính phủ tặng cho không lên vì cờ thường, cái này không phải là thật lớn châm biếm sao. Nhưng là phía sau khu phân cục cục trưởng Lưu Quan Dương cũng là cấp bách như kiến bò trên chảo nóng, tại khu ủy đại lâu hạ xoay quanh, còn đang do dự muốn hay không đem chuyện này hội báo cấp Kha Tử Hoa, bởi vì chuyện này Kha Tử Hoa là biết. Hơn nữa nếu Kha Tử Hoa không gật đầu, hắn cũng không lá gan lớn như vậy. Làm sao vậy, Kha Tử Hoa còn chưa tới cục, mà là cùng Thành Công cùng một chỗ ăn điểm tâm, tối hôm qua sự tình đến bây giờ cũng chưa cái tin tức, Đinh Trường Sinh rốt cuộc sống hay chết đều không rõ ràng lắm, mặc kệ như thế nào, bọn họ là cùng Đinh Trường Sinh tại cùng nhau ăn cơm người, hơn nữa còn đổ Đinh Trường Sinh nhiều rượu như vậy, nếu như Đinh Trường Sinh thật chết oan chết uổng, như vậy bọn họ là chạy không thoát. Lúc này nhận được Lưu Quan Dương điện thoại, Kha Tử Hoa có vẻ thực không kiên nhẫn, cho nên vừa mở miệng liền vội hỏi nói. Lão đại, có thể phải xảy ra vấn đề, cái kia nuôi dưỡng lão bản của công ty đến cục đưa không lên vì cờ thường rồi, ta vốn đến đem hắn đuổi đi rồi, nhưng là không nghĩ tới tên gia hỏa này to gan lớn mật, cư nhiên cầm lấy không lên vì cờ thường cấp khu ủy đưa đi rồi, vừa lúc bị vùng mới giải phóng ủy bí thư cấp gặp được, cấp mời được khu ủy đại lâu đi. Lưu Quan Dương lắp bắp nói, ngươi là thế nào làm việc, chút chuyện này đều làm không xong, những tiền kia trả lại cho hắn không thì xong rồi. Kha Tử Hoa cũng là bị tức xỉu, bật thốt lên nói. Nhưng là, lão đại, khoản tiền kia còn không có trở về, nếu trả lại cho hắn, chỉ có thể là theo địa phương khác rời, chúng ta vẫn luôn là nhất đơn quy nhất đơn, không thể xuyến, nếu này đơn hồi không đến, chúng ta sẽ thua lỗ lớn. Bọn ngươi, ngươi nói cái gì? Người nói vùng mới giải phóng ủy bí thư đem hắn nhóm cấp nhận lấy đi vào. Có phải hay không kêu Đinh Trường Sinh bí thư? Kha Tử Hoa lúc này mới tỉnh táo lại, bọn hắn nơi này đang đợi Đinh Trường Sinh tin tức, không nghĩ tới nhân ra đi làm. Đúng vậy à, là hắn, làm sao bây giờ? Lưu Quan Dương còn tại chờ đợi Kha Tử Hoa chỉ thị. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta đến xử lý à. Kha Tử Hoa thở phào một hơi, nói. Thành Công nhìn Kha Tử Hoa bộ dạng, trong lòng cũng phạm lên nói thầm, Đinh Trường Sinh sẽ không xảy ra chuyện, tại chính mình nhìn đến, đó là tuyệt đối không có khả năng, nhưng là nhìn Kha Tử Hoa bộ dạng hình như so chính mình càng thêm sợ hãi Đinh Trường Sinh gặp chuyện không may, trong này có phải hay không còn có cái khác việc không nói cho chính mình. Không cần quan tâm, nhân gia đã đi làm, Kha Tử Hoa uống một ngụm sữa bò, nói. Kia, nói như vậy đến, là tối hôm qua có người tiếp ứng hắn. Thành Công hỏi, cái này không xác định, đúng rồi, ta cục còn có việc, ta muốn đi về trước xử lý một chút, buổi tối lại tụ tập à. Đi, ngươi đi ngươi, Thành Công nói. Nếu như Văn Nhược Lan biết Lưu Quan Dương sau lưng là Kha Tử Hoa, nói không chừng chuyện này liền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, nhưng là Văn Nhược Lan vừa mới không biết Lưu Quan Dương là Kha Tử Hoa người, cho nên tại bước đầu hỏi một chút tình huống về sau, liền trực tiếp hướng Đinh Trường Sinh đi hồi báo. Tỏa, tình huống gì? Đinh Trường Sinh gặp Văn Nhược Lan tiến đến, hỏi. Vấn đề thật đúng là có điểm phức tạp, cái này tiếng hô Lưu Gia Vượng, là chúng ta Bạch Sơn khu Cao Tân làm mẫu khu một cái nuôi dưỡng nhà giàu, chủ yếu là nuôi dưỡng lông dài thỏ, quy mô nghe nói còn có khả năng, nhưng là năm trước thời điểm bị phía nam nhân cấp gài bẫy một phen, lừa đi đại khái 100 vạn trái phải, cho nên hắn nuôi dưỡng chàng liền tài chính liên gãy rồi, dần dần cũng thì xong rồi, hiện tại đã đóng cửa. nhưng là báo cảnh sát về sau, Kinh Trinh đại đội đối với vụ án này tiến hành rồi điều tra. Chủ yếu là khu phân cục dẫn đầu xử lý, hắn tại khu phân cục có thân thích, nghe được, vụ án này tiền đã truy trở về, hơn nữa kia một tên lường gạt cũng đã hình phạt, lẽ ra số tiền này nên phản còn cấp Lưu Gia Vượng, nhưng là số tiền này vẫn luôn là treo tại Kinh Trinh đại đội sổ sách phía trên, đến bây giờ cũng chưa phản còn, Lưu Gia Vượng tìm vô số lần, nhưng là cũng chưa kết quả, hắn cái kia làm cảnh sát thân thích nói, đừng làm cho hắn cấp bách, số tiền này trả lại cho hắn, nhưng là đã thả ra ngoài. Còn không có trở về. Văn Nhược Lan nói đúng miệng đắng lưỡi khô, Đinh Trường Sinh gấp gáp cho nàng rót chén trà đưa tới. Người nói cái này thả ra ngoài còn không có trở về là có ý gì? Đinh Trường Sinh chớp mắt liền cảm thấy được mấu chốt của vấn đề, nơi này vấn đề thực có khả năng là ra ở tại Cục Công an nội bộ. Ý tứ còn không đơn giản, chính là số tiền này cho vay nặng lãi rồi, ta một chút cũng không kinh hãi, vấn đề như vậy nơi nào đều có, đừng nói là Cục Công an. Pháp viện cũng tồn ở loại tình huống này, đã nói tài sản bảo toàn tiền ký quỹ A, đại bộ phận pháp viện cũng là muốn cầu đương sự nhân cung cấp tiền mặt cam đoan, cái khác một mực không thừa nhận, nói thật dễ nghe là vì bị bảo toàn nhân quyền lợi suy nghĩ, nhưng là số tiền này đều tồn đến pháp viện tài khoản bên trong, không người giám thị, hơn nữa một cái án tử khẽ kéo chính là lớn nửa năm. Có còn có nhị thẩm, như vậy vừa đến nhất hướng đến, chính là một năm trôi qua đi, khả năng 3.500 thiên không hiện nhiều. Nhưng là này một cái địa khu pháp viện muốn thu bao nhiêu tiền ký quỹ? Này có thể liền không rõ, mặc dù là không cầm cho vay nặng lãi đầu tư, chỉ cần là mượn cấp tối bảo hiểm ngân hàng làm mượn tạm, đây cũng là một khoản không nhỏ thu vào, số tiền này đều là cầm lấy tiền của người khác tại việc buôn bán. Ta phỏng chừng, khu phân cục cũng là làm như vậy, nuốt có khả năng không lớn, nhưng là dùng một chút có khả năng rất lớn. Văn Nhược Lan quả nhiên không hổ là khu ủy làm chủ nhiệm. Đối với những cái này Đinh Trường Sinh cũng không làm sao vậy giải sự tình nói lên đạo lý rõ ràng. Nếu là cơ hội tốt như vậy, hơn nữa tình huống căn bản phải cùng Văn Nhược Lan nói không sai biệt lắm, ở dưới lầu thời điểm Đinh Trường Sinh liền nghĩ kỹ như thế nào xử lý vấn đề này, có thể nói là có vấn đề xử lý vấn đề, không thành vấn đề sáng tạo vấn đề cũng phải đem khu phân cục cục trưởng vị trí cầm xuống, nghĩ vậy, giơ tay lên bấm Bạch Sơn thì cục trưởng Tào Kiến Dân điện thoại. Nhưng là Tào Kiến Dân không tại phòng làm việc, hắn lại đánh cho Tào Tinh Tinh, vốn là Tào Tinh Tinh còn nghĩ tại điện thoại bên trong tổn hại hắn vài câu, nhưng là nghe được Đinh Trường Sinh thực vội vàng sao động, vì thế cũng không nhiều nói, vội vàng đem chính mình lão ba điện thoại cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh đánh tới, nhưng là Tào Kiến Dân cũng không nghe điện thoại, mỗi lần cấp ngủm rồi, mà Đinh Trường Sinh lại mỗi lần gọi cho hắn, điều này làm cho Tào Kiến Dân hận đến hàm răng ngứa, bởi vì là số xa lạ. Còn dốc sức đánh, Tào Kiến Dân ngượng ngùng hướng thị ủy thư ký Đường Bình Khôn cười cười, nguyên lai hắn một cái rất lớn mới đến thị ủy thư ký nơi này đến hội báo công tác đâu. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1993 chương. Lão Tào, trước nghe điện thoại a, ta nhìn khả năng có việc gấp, ai à? Không biết, là một cái số xa lạ, Tào Kiến Dân ngượng ngùng nói. Vậy càng hẳn là nhận, vạn nhất là có việc gấp, nhận lấy a, ở nơi này nhận lấy. Đường Bình Khôn cười mà không cười nói, tại Đường Bình Khôn nhìn đến, như vậy cấp bách cấp Tào Kiến Dân gọi điện thoại người, khẳng định không phải là Tào Kiến Dân cấp dưới, nói không chừng là cái khác Tào Kiến Dân không muốn người khác biết thân mật nhân vật, đầu năm nay, không vài cái hồng nhan chi kỷ đều ngượng ngùng đi ra ngoài nói. Càng làm cho Tào Kiến Dân bất đắc dĩ chính là, Đường Bình Khôn cư nhiên nhìn chính mình nghe điện thoại, kia tròng mắt chừng, đem Tào Kiến Dân nhìn sợ hãi trong lòng. Bí thư. Ngài đây là, nhận lấy a, Kiến Dân, người không có khả năng là có chuyện gì giấu giếm ta đi. Đường Bình Khôn cố ý nói, không có, bí thư, làm sao có thể chứ, nói, hắn nhất ngoan tâm nhận điện thoại, vốn tưởng vô luận là ai, chỉ cần không phải là lãnh đạo của mình, nhất định là muốn mắng hắn một chút, nhưng là vừa nhìn thấy Đường Bình Khôn bộ dạng, cơn tức lập tức tiêu mất một nửa. Này, vị ấy. Tào Kiến Dân tận lực làm cho chính mình tâm bình khí hòa hỏi. Tào Cục trưởng, ngài khỏe chứ, mạo muội, ta là Bạch Sơn khu Đinh Trường Sinh, ngài tại cục sao? Ta có 10 vạn lửa cấp bách sự tình cùng với ngươi câu thông một chút, ngài nhìn hiện tại thời gian thích hợp sao? Đinh Trường Sinh vội hỏi nói. Văn Nhược Lan một bên uống nước một bên nhìn Đinh Trường Sinh tại gọi điện thoại, nhưng là không thấy rõ Đinh Trường Sinh tại cho ai gọi điện thoại, nhưng khi Đinh Trường Sinh mở miệng nói chuyện về sau. vẫn là đem nàng dọa một cái rất lớn nhảy, nói như thế nào nói xong liền đem điện thoại đánh cấp thị cục cục trưởng. Làm như vậy phiêu lưu là rất đại, vạn nhất Tào Kiến Dân cũng biết việc này, hoặc là chính là Tào Kiến Dân tại chủ đạo chuyện này, hiện tại các đơn vị kinh phí đều thực khẩn trương, đơn vị nào không phải là nghĩ biện pháp làm điểm có thể ôm tiền mua bán, thật sự là không có mua bán có thể làm, cũng vẫn là nghĩ biện pháp kéo điểm tài trợ cái gì. Đinh Trường Sinh, Tào Kiến Dân lập tức không nhớ tới đây là xảy ra chuyện gì. Tào Cục Trưởng, ta là mới đến khu ủy bí thư Đinh Trường Sinh, còn chưa tới người chỗ đó đưa tiền bảo hộ, người có phải hay không liền không biết ta à? Đinh Trường Sinh còn kịp hay nói giỡn, nhưng là phía sau chính mình điện thoại phát ra tích một tiếng, lấy ra lỗ tai vừa nhìn, là Kha Tử Hoa đánh vào đến. Nga nga, Đinh Bí Thư, ngài có chuyện gì, ta hiện tại bận bịu, chỉ sợ còn phải đợi một hồi. Tào Kiến Dân này mới nghĩ đến Bạch Sơn khu đổi thư ký, bởi vì không phải là một cái hệ thống, nói sau mình và Bạch Sơn khu qua lại quan hệ không nhiều lắm, nơi đó là Phó Cục trưởng Kha Tử Hoa địa bàn, cho nên Tào Kiến Dân cơ bản rất ít hỏi đến Bạch Sơn khu sự tình. Là Đinh Trường Sinh A, làm hắn đến trong này đến hội báo A, ta ngược lại muốn nghe một chút hắn có cái gì 10 vạn lửa cấp bách sự tình. Đường Bình Khôn đột nhiên xen vào nói. Này, Tào Cục trưởng, ngươi thật tại bận rộn A, ta đây đến cục chờ ngươi A. Đinh Trường Sinh lỗ tai còn thật là tốt làm cho, lập tức liền nghe được Đường Bình Khôn âm thanh, thầm nghĩ, hỏng, nhìn đến Tào Kiến Dân là đang tại hướng lãnh đạo hội báo công tác, nhất định là bị chính mình cắt đứt. Chậm, ta tại thị ủy, người đến đường phòng thư ký làm việc đến hội báo A, ta chờ ngươi. Tào Kiến Dân bất đắc dĩ nói. Vì thế Đinh Trường Sinh cùng Văn Nhược Lan hai người cùng một chỗ mang theo Lưu Gia Vượng ra khu ủy đại viện, lúc này Trần Kính Sơn còn tại cửa sổ nhìn, sờ không rõ Đinh Trường Sinh hồ lô bán rốt cuộc là thuốc gì, như vậy vội vã đi ra ngoài lại đi đâu. Bởi vì trừ bỏ lái xe, phía trước chiếc xe này thượng chỉ có Đinh Trường Sinh cùng Văn Nhược Lan hai người. Văn Nhược Lan vì biểu hiện mình là tại vì Đinh Trường Sinh suy nghĩ, cho nên do dự một chút hay là nói đến Đinh Bí Thư, làm như vậy là không phải là gấp một chút, vạn nhất việc này Tào Cục trưởng. Đều là người thông minh, có mấy lời căn bản không cần phải nói thấu, Đinh Trường Sinh liền minh bạch Văn Nhược Lan ý tứ, nàng là đang lo lắng Tào Kiến Dân căn bản là biết việc này, hoặc là đây là thị cục một cái kiếm tiền thủ đoạn, như vậy vừa đến, chỉ sợ chuyện này sẽ không tốt như vậy cùng Tào Kiến Dân nói chuyện. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là ta nghĩ, Tào Kiến Dân vận mệnh không có khả năng nhỏ như vậy, ta tin tưởng hắn. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói, Văn Nhược Lan gặp Đinh Trường Sinh như vậy chắc chắn nói, trong lòng cũng không chắc rồi, bởi vì nàng còn không xác định Đinh Trường Sinh cùng Tào Kiến Dân rốt cuộc là cái gì quan hệ. Kỳ thật Đinh Trường Sinh tuy rằng trên mặt ngoài nhìn thực nhẹ nhàng, nhưng là đây thật ra là từng bước cờ hiểm, tuy rằng Đinh Trường Sinh nói hắn tín nhiệm Tào Kiến Dân. Nhưng là hắn tâm lý lại một điểm cũng không tin hắn, vừa đến mình và Tào Kiến Dân cũng không có gì thân mật quan hệ, đối với Tào Kiến Dân cũng nói không nên hiểu rõ. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn chắc chắn mặc dù là Tào Kiến Dân chính xác là phía sau màn chủ làm cho người khác, như vậy vì duy trì ở này một cái ổn trám không lỗ mua bán, cũng có khả năng trăm phương nghìn kế cùng hợp tác với mình, một cái khu phân cục cục trưởng tuy rằng rất trọng yếu, nhưng là chỉ cần Đinh Trường Sinh mở miệng. Tào Kiến Dân cũng không cự tuyệt. Đương nhiên, như vậy kế hoạch hoàn mỹ chỉ dừng lại ở 10 phút phía trước, bởi vì một cái không xác định thừa tố gia nhập, làm này một phen ván bài càng thêm không có yên lòng. Nếu như chuyện này Tào Kiến Dân thật biết, hơn nữa tham dự trong này, như vậy tại thị ủy thư ký Đường Bình Khôn trước mặt hội báo, đây không thể nghi ngờ là tại yết Tào Kiến Dân ngắn, như vậy vừa đến, Tào Kiến Dân vẫn không thể hận chết chính mình. Như vậy chính mình muốn điều một người đến Bạch Sơn khu sự tình, Tào Kiến Dân khẳng định phản đối, hơn nữa mặc dù là điều đến đây, cũng khả năng bị mất quyền lực, như vậy vừa đến, Lưu Trấn Đông lại ý nghĩa sẽ không có. Ai u, Đinh Bí Thư, Đinh Trường Sinh, điện thoại của ngươi thật đúng là nan đả thông A. Đinh Trường Sinh cuối cùng tiếp thông Kha Tử Hoa điện thoại. Tuy rằng nghe vào Kha Tử Hoa cũng không có bao nhiêu bất mãn, nhưng là Đinh Trường Sinh nghe được đi ra. Kha Tử Hoa lần này có chút không bình thường, nghĩ nghĩ tối hôm qua Tôn Kỳ nói sự tình, Đinh Trường Sinh lửa tức giận đến không chỗ phát tiết. Thì sao, có việc nói việc, ta chính bận bịu đâu? Đinh Trường Sinh nói. Đinh Bí Thư, có phải hay không bận bịu hướng đại lão bản hội báo công tác A, Lưu Quan Dương nói cái kia kêu Lưu Gia Vượng lão bản bị ngươi mang đi đúng không? Vâng, tin tức của ngươi rất linh thông thôi. Đinh Trường Sinh bất cẩu ngôn tiếu nói. Nghe huynh đệ một câu, cái nhà kia hỏa chính là cái vô lại, không có việc gì liền cấp chính phủ bới móc, công việc bây giờ đều như vậy bận rộn, ai có thời gian ngày ngày bồi hắn ngoạn, quên đi, vậy cũng là của ta một mảnh hảo tâm a, ngươi chính mình suy nghĩ a. Ta biết, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Đinh Trường Sinh không mặn không nhạt nói. Để điện thoại xuống, Kha Tử Hoa biết việc này không thể vãn hồi rồi, vì thế cấp Lưu Quan Dương gọi điện thoại, phân phó nói lập tức chuẩn bị tốt Lưu gia vượng sở hữu tiền, ta mặc kệ ngươi như thế nào dịch chuyển, một phần không thiếu chuẩn bị cho ta tốt, cấp Lưu gia vượng trong nhà nhân gọi điện thoại, lập tức đến cục lĩnh tiền, quá thời hạn không đợi. Vâng, ta đã biết, ta cái này đi làm, Lưu Quan Dương nói. Lưu Quan Dương, cấp nhân gọi điện thoại cùng lui tiền thời điểm thái độ tốt một chút, lui tiền về sau, làm bọn hắn người nhà thông chi Lưu gia vượng lập tức cút về, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Kha Tử Hoa nói lời này thời điểm, trong mắt lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1994 chương. Kha Tử Hoa làm như vậy cũng là phòng ngừa chu đáo, đương nhiên không biết Đinh Trường Sinh là như thế nào bố cục. Càng không có khả năng biết Bạch Sơn khu phân cục trưởng vị trí sớm đã bị Đinh Trường Sinh theo dõi. Về điểm ấy, Đinh Trường Sinh không hướng bất luận kẻ nào lộ ra, bởi vì hắn không tin nơi này bất luận kẻ nào. Kha Tử Hoa cấp Đinh Trường Sinh sau khi gọi điện thoại xong, tại xe bên trong sửng sốt một hồi, lại đánh cho Văn Nhược Lan, nhưng là Văn Nhược Lan lại vẫn luôn không nghe điện thoại, hắn cũng chỉ có thể là từ bỏ, không còn liên hệ nàng, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến. Văn Nhược Lan thực có khả năng là theo lấy Đinh Trường Sinh đi hồi báo. Đến thị ủy, Đinh Trường Sinh không để cho Văn Nhược Lan theo lấy chính mình đi lên, mà là làm Văn Nhược Lan lưu lại, nhìn Lưu Gia Vượng, để ngừa xuất hiện cái gì bất chắc. Hơn nữa, mình và Đường Bình Khôn cùng với Tào Kiến Dân ở giữa có một số việc, hắn còn chưa phải muốn cho những người khác biết. Đường Thư Ký, Tào Cục Trưởng, ta thật sự là ngượng ngùng, ta là thật không biết Tào Cục Trưởng tại hội báo công tác, nếu biết lời nói. Ta nhất định là không có khả năng gọi số điện thoại này. Đinh Trường Sinh vừa vào cửa mà bắt đầu kiểm điểm nói. Tốt lắm, ngồi đi, rốt cuộc là cái gì 10 vạn lửa cấp bách sự tình, cho ngươi như vậy không buông tha cho xây dân gọi điện thoại, có phải hay không có cái gì sự kiện trọng đại phát sinh à? Đường Bình Khôn nghiêm túc hỏi. Ai, chuyện này nếu xử lý không tốt, còn thật có khả năng là sự kiện trọng đại, Đường Thư Ký, Tào Cục Trưởng, các ngươi nhị vị nhìn. Đây là ta đi làm hãy thu đến đồ vật, vẫn là khua chiêng gõ trống đưa đến khu ủy cửa, hơn nữa còn có phóng viên theo lấy chụp, việc này ta phỏng chừng đã lên mạng, cái này Bạch Sơn khu muốn nổi danh. Đinh Trường Sinh cũng không có ngồi xuống, mà là đứng lấy mở ra hắn thu được cái kia mặt không lên vì cờ thường. Đường Bình Khôn cùng Tào Cục Trưởng vừa nhìn thấy mì này cờ thường, sắc mặt bá một chút liền xuống, bọn họ đều là lãnh đạo, tự nhiên biết việc này xử lý không tốt hậu quả. Cho nên lập tức coi trọng hơn đến, bọn hắn lo lắng cùng Đinh Trường Sinh giống nhau, đều là chuyện này có phải hay không đã khuếch tán. Trên mạng có sao? Đường Bình Khôn hỏi. Cái này, muốn thì cục mau trong bố trí, nhìn có thể hay không chặn lại đến, đây là ta tìm đến Tào Cục Trưởng một trong những nguyên nhân. Mặt khác, liền là chuyện này xử lý, kỳ thật vấn đề rất đơn giản, ta đã bước đầu hỏi một chút, vấn đề thực có khả năng là ra tại Cục Công An. Đinh Trường Sinh tinh tế đem chuyện này gỡ một lần. Cái này, nghe Đường Bình Khôn trợn mắt há hốc mồm, hơn nữa Tào Kiến Dân cũng là gương mặt mê mang, theo Đinh Trường Sinh quan sát, nhìn đến Tào Kiến Dân giống như cũng không biết việc này. Kiến Dân, người có biết việc này sao? Đường Bình Khôn nghiêm túc hỏi. Bí thư, ta cũng lần đầu tiên nghe nói chuyện này, ta liền điểm ấy tính giai cấp đều không có, còn xứng ngồi ở trên vị trí này sao? Tào Kiến Dân gương mặt khiếu khuất đảo. Chuyện này nếu truyền đi, ảnh hưởng sẽ rất ác liệt, ngươi nhanh đi về xử lý việc này, đem ảnh hưởng bất lợi xuống đến thấp nhất. Đường Bình Khôn lập tức đánh nhịp nói. Đường Thư Ký, Tào Cục Trưởng, ta cảm thấy việc này không phải là cô lập, theo ta mới vừa nói loại tình huống đó, tại Pháp Viện cũng tồn tại, ta đề nghị toàn thành phố đều tốt tra một chút, nên đổi nhân phải đổi người, nếu không, đến lúc đó cái này nổi bật vừa qua, lại cuốn đất làm lại. Dù sao thậm chí tiêu tiền mua bán quá mê người. Đinh Trường Sinh thêm dầu thêm mỡ nói. Ân, Kiến Dân, người nghe được a? Trường Sinh đồng chí tại kỷ ủy công tác quá, nhìn vấn đề vẫn rất có một bộ, các người phải nhiều trao đổi, công an đội ngũ không thể loạn, đây là duy trì địa phương ổn định tính quyết định lực lượng, phải cho ta bó chặt ly ba, phòng ngừa bất chính phong, đường ngang ngõ tắt ăn mòn, đã có vấn đề địt bộ, sửa cha liền cha, quyết không thể nương tay, nếu như chúng ta nương tay, dân chúng miệng liền mắng người, hôm nay đưa này một cái không lên vì cờ thường đều là nhẹ. Đường Bình Khôn phi thường tức giận chỉ thị nói. Lời còn chưa dứt, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, là Văn Nhược Lan đánh đến, Đinh Trường Sinh nhìn Đường Bình Khôn, liền trực tiếp nhận, càng là nghe điện thoại, càng là nhíu mày. Xảy ra vấn đề gì rồi hả? Tào Kiến Dân thực khẩn trương hỏi nói. Bạch Sơn khu phân cục cấp Lưu Gia Vượng trong nhà nhân gọi điện thoại, nói là khoản tiền đến, làm nhanh đi lĩnh, quá thời hạn không đợi, thậm chí, đưa cờ thưởng Lưu Gia Vượng không sống được rồi, yêu cầu nhanh đi về lĩnh tiền đâu. Lĩnh đi thôi, nhưng là việc này nói rõ cái gì, nói rõ khu phân cục là thật tồn tại vấn đề, bằng không làm sao có khả năng khéo như vậy, làm ồn ào liền có tiền, tiền này làm sao lại khéo như vậy, mới đến sổ sách. Đường Bình Khôn bất mãn hỏi. Bí thư, ta cái này trở về cha, khẳng định cha đến cùng, cho ngài một cái vừa lòng bàn giao. Trong phòng tuy rằng mở ra điều hòa, nhưng là Tào Kiến Dân sống lưng quần áo trong đã bị mồ hôi ướt đẫm. Tào Kiến Dân đi, nhưng là Đinh Trường Sinh lại không đi, còn an an ổn ổn ngồi ở Đường Bình Khôn đối diện. Như thế nào, là mới cảm giác như thế nào? Còn có khả năng, bí thư, tại khi ta tới, ta trước kia một người bạn cho ta gọi một cú điện thoại, mặc dù không có nói rõ, nhưng là ta nghe được đi ra, là về khu phân cục sự tình, hắn gọi Kha Tử Hoa, cùng ta, cùng thành thị trường con thành công đều là bạn tốt, khu phân cục Lưu Quan Dương hẳn là Kha Tử Hoa người, ta nghĩ. Theo Hồ Châu điều cá nhân đến, đảm nhiệm khu phân cục cục trưởng. Đinh Trường Sinh đang lo không biết nên nói như thế nào chuyện này, có cái này cơ hội, thật đúng là có thể rèn sắt khi còn nóng. Ngươi và Kha Tử Hoa, thành công là bằng hữu, làm như vậy, không phải là sách bằng hữu đài sao? Đường Bình Khôn tiếu tiếu nói. Kỳ thật Đinh Trường Sinh sở hữu chi tiết hắn đều biết, lãnh đạo nếu muốn dùng một người, không nói đem ngươi bát đại tổ tông cha cái để rơi a. Nhưng ít ra cũng phải biết ngươi là thế nào điều tuyến thượng người a, xem như lãnh đạo, tổng không có khả năng ngốc đến tại chính mình dây lưng quần phía trên sắp đặt một viên a. Cho nên về Đinh Trường Sinh cùng Kha Tử Hoa cùng với thành công quan hệ, Đường Bình Khôn đều biết, nhưng là Đinh Trường Sinh không nói, Đường Bình Khôn cũng không tốt như vậy minh bạch Thiêu Minh nói, bất quá làm hắn vui mừng chính là, Đinh Trường Sinh cư nhiên chủ động nhắc tới chuyện này, điều này làm cho Đường Bình Khôn cảm thấy ngoài ý muốn. Bí thư, chính trị là chính trị, nhân tình dày nữa, cũng là hai người ở giữa quan hệ, nhưng là chính trị vô luận nhiều mỏng, đều có khả năng quan hệ đến rất nhiều người, khu phân cục cục trưởng vị trí này đối với ta mà nói rất trọng yếu, ít nhất ta nếu có thể chỉ huy động, kia khu trực thuộc rất nhiều việc đều phải sửa, ta tại Hồ Châu làm qua thì cục phó cục trưởng, biết rõ cục công an tồn tại vấn đề, có thể không chút khách khí mà nói, những vấn đề kia Bạch Sơn phân cục cũng tồn tại. Chụp tiền mượn tiền vấn đề có lẽ chính là một góc băng sơn, rất nhiều việc chúng ta cũng không biết, tiếp tục như vậy rất nguy hiểm. Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm nói. Nhảy qua địa khu điều người, không phải là không thể được, cho dù là khóa tỉnh thì như thế nào, nhưng là ngươi phải hiểu được, chúng ta đảng đối với phản đối đúng là muốn làm bao quanh hỏa hỏa, muốn làm đỉnh núi chủ nghĩa là không cho phép, điểm ấy ngươi phải hiểu được. Ta biết, ta là người mới. Đến nơi này có thể nói là đưa mắt không quen, ta muốn là lại không vài cái tin được người, ta đây liền có khả năng là nửa bước khó đi. Đinh Trường Sinh nghe được Đường Bình Khôn ý tứ, không phải là không thể được, nhưng là không thể nhiều lắm. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1995 chương. Sáng suốt người nắm quyền, tại không tổn hại chính mình lợi ích đồng thời cũng có khả năng làm người ta tiểu lợi, thu mua lòng người. Đinh Trường Sinh nói một chút cũng đúng vậy. Hắn tại nơi này thật là đưa mắt không quen, mà đối mặt cũng là tại Bạch Sơn khu kinh doanh hơn 10 năm Trần Kính Sơn, so sánh với góc tuổi, Trần Kính Sơn liền so Đinh Trường Sinh đại không chỉ một lần, hơn nữa lại có nhiều năm như vậy công tác kinh nghiệm, mà kinh nghiệm vật này là không có khả năng tại thị trường phía trên mua được, cho nên cùng Trần Kính Sơn so với đến, Đinh Trường Sinh nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Hơn nữa Đường Bình Khôn lại không phải người ngu, Đinh Trường Sinh nhậm chức khi phát sinh sự tình hắn tại thứ nhất thời sẽ biết. Cùng lúc thầm mắng Trần Kính Sơn vận mệnh nhỏ, ở một phương diện khác lại rất lo lắng Đinh Trường Sinh quá mức yếu thế, từ đó làm cho khu ủy cùng khu chính phủ nghiêng lệch quá lợi hại, như vậy cũng không tốt, này không phù hợp hiện tại tổ chức chương trình, này liền có một vấn đề, rốt cuộc là đem Trần Kính Sơn điều đi, vẫn là âm thầm đến đỡ một phen Trần Kính Sơn. Mặc dù ở rất nhiều người nhìn đến, đây là một việc đơn giản không thể lại đơn giản sự tình, đương nhiên là thiên hướng về Trần Kính Núi, dù sao Trần Kính Sơn mới là chính mình Đường Bình Khôn chính mình người, đang cùng Tôn Truyền Sông đối kháng bên trong, Trần Kính Sơn nhưng là không ít xuất lực. Nhưng là xem như lãnh đạo Đường Bình Khôn cũng không như vậy nghĩ, Trần Kính Sơn là chính mình nhân không tệ, chính vì hắn là chính mình người, cho nên Trần Kính Sơn hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Tại Bạch Sơn, người nào không biết Trần Kính Sơn là hắn Đường Bình Khôn người, Trần Kính Sơn cho dù là nghĩ thay đổi địa vị, có người dám tiếp nhận hắn sao? Trái lại Đinh Trường Sinh, hắn tuy rằng hiện tại không phải là chính mình người, nhưng hắn vẫn là Trọng Hoa trước thư ký. Hơn nữa Đinh Trường Sinh đến Bạch Sơn đến nhậm chức vẫn là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Ấn Thiên Hoa tự mình an bài, này ý vị như thế nào? Này ý vị Trần Kính Sơn sau lưng là chính mình, không có người khác, nhưng là Đinh Trường Sinh sau lưng đã có một cái rất lớn nhóm người, Trọng Hoa cùng Ấn Thiên Hoa thì không cần nói, hắn lão lãnh đạo Thạch Ái Quốc vẫn là tỉnh ủy thống chiến bộ trưởng, đó là thường ủy sẽ lên có thể nhấc tay, chính mình cái này Bạch Sơn thị ủy thư ký làm có chút lâu lắm rồi, bước tiếp theo hướng đến thế nào dịch chuyển. Thật đúng là nói không tốt. Trường Sinh, cùng Kính Sơn ở chung như thế nào đây? Đường Bình Khôn không để lại dấu vết hỏi. Còn có khả năng, tại tuổi phía trên, hắn là tiền bối, tại chức vị cao thấp phía trên, ta so với hắn cao một chút, lão đồng chí, có chút cảm xúc ta có thể lý giải, chỉ cần không chậm trễ công tác, ta đều có thể chịu đựng, đồng nghiệp, không phải là cộng đồng làm việc nha, cái này ta hiểu. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ha ha, tốt, có ngươi những lời này, ta an tâm, ngươi muốn người ta phê, nhưng là nếu hắn tại Bạch Sơn đem việc cho ta làm hỏng rồi, ta duy ngươi là hỏi. Bí thư, việc này ngài yên tâm, ta đều có thể bảo đảm, cái này nhân vẫn rất có năng lực. Đi, ngươi tâm lý nắm chắc là được, sáng tạo thành sự tình ngươi biết a. Trước mắt đây là thành phố áp đảo toàn bộ nhiệm vụ trọng đại, hy vọng ngươi có thể coi trọng hơn đến, các ngươi Bạch Sơn khu là tối địa phương trọng yếu. Cả thị khu cơ bản đều tại Bạch Sơn khu địa bàn phía trên, các ngươi nơi này nếu xảy ra chuyện không may, này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta toàn thành phố, ngươi hiểu chưa? Đường Bình Khôn lại hết sức dặn dò. Đang tại an bài phản trả lại tiền khoản Lưu Quan Dương nhận được thị cục văn phòng điện thoại, làm hắn nhanh chóng đến thị cục đến một chuyến, bảo là muốn mở hội. Nhưng là Lưu Quan Dương minh bạch, này thế nào là cái gì mở a, nhất định là muốn thu được về tính sổ, nghĩ vậy. Nhanh chóng cấp Kha Tử Hoa gọi điện thoại, vừa mới Kha Tử Hoa đã ở cục, nhưng là Kha Tử Hoa có ý tứ là không cho Lưu Quan Dương đến cục đến, từ hắn đi tìm cục trưởng nói rõ ràng việc này. Tào cục, bận bịu đâu này, ta nghĩ hội báo chút tình huống, ngài hiện tại có thì giờ rảnh không? Kha Tử Hoa gõ cửa vào Tào Kiến Dân phòng làm việc, hắn cũng nhìn đến Tào Kiến Dân là mới vừa trở về, sau đó lập tức liền cấp Lưu Quan Dương gọi điện thoại, xem ra là lai giả bất thiện thiện giả không đến. Chuyện gì, nói ngắn gọn, Tào Kiến Dân gật gật đầu, giống như là biết Kha Tử Hoa đến ý tứ. Thượng buổi trưa, Bạch Sơn khu phân cục xảy ra chút vấn đề, ta đã an bài xử lý tốt, nên lui đều lui, chuyện này ta có trách nhiệm, không có đúng lúc nắm giữ tình huống, làm cho ra vấn đề như vậy, ta viết giấy kiểm thảo a. Kha cục trưởng, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không đã sớm biết Bạch Sơn phân cục tại làm chuyện này? Vẫn là giống như ngươi nói vậy, vừa mới biết, hiển nhiên, đối với Kha Tử Hoa lời nói, Tào Kiến Dân tuyệt không tin hắn là mới vừa biết. Tào cục, nhìn ngươi nói, ta muốn là biết việc này, làm sao có khả năng làm bọn hắn làm như vậy đâu này. Kha Tử Hoa vừa nhìn Tào Kiến Dân ngữ khí không tốt, gấp gáp đem chính mình phủi sạch sẽ. Vậy là tốt rồi, ngươi không biết tốt nhất, Đinh Trường Sinh mang theo đương sự nhân bẩm báo thị ủy Đường thư ký nơi nào đây. Đường thư ký chỉ thị việc này muốn tra rõ, ngươi nói làm sao bây giờ? Tào Kiến Dân nhìn Kha Tử Hoa, hỏi. Đường thư ký biết chuyện này, ôi, này liền không dễ làm, vậy cha a, nhưng là ta nhìn phạm vi không nên mở rộng, Bạch Sơn khu phân cục cũng nên thật tốt toàn bộ dừng một cái rồi. Kha Tử Hoa còn tại che giấu, điều này làm cho Tào Kiến Dân liền càng thêm kiên định phải chuyện này tra tới cùng quyết tâm. Tuy rằng Tào Kiến Dân minh bạch, Kha Tử Hoa sau lưng đứng lấy thị trưởng thành phố Thành Thiên Hạc, điểm này không có người phủ nhận, Kha Tử Hoa cùng Thành Thiên Hạc con thành công tốt hận không thể xuyên một đầu quần cộc, trong này nếu không có việc gì ai đều không tin, mà Đường Bình Khôn cũng biết, còn làm chính mình cha đến cùng, này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Đối địch hành động, tối kỵ không quả quyết, băn khoăn tầng tầng lớp lớp, do đó mất đi tiên thủ, thay đổi chủ động làm chăn động, mà một khi đem quyền chủ động giao ra, chính mình cách xa thất bại cũng không xa. Tào Kiến Dân đương nhiên minh bạch, Đường Bình Khôn như vậy bàn giao chính mình, kỳ thật còn có một tầng ý tứ, thì phải là nhìn chính mình như thế nào chọn. Tuy rằng chính mình vẫn luôn là sống yên ở bản chức công tác, chưa bao giờ tuyển chọn đứng thành hàng, này mới khiến chính mình tại đây kẽ hở chung mọi việc đều thuận lợi, nhìn đến lần này là không được. Cục trưởng văn phòng đánh người hai lần điện thoại, Lưu Quan Dương vẫn luôn nói lập tức đến, Bạch Sơn khu phân cục cách xa thì cục không xa, liền thật khó như vậy tới sao. Đến khi cuối cùng, Tào Kiến Dân tính nhẫn nại bị Lưu Quan Dương hoàn toàn hao mòn rớt, đợi cho Lưu Quan Dương vào cửa thời điểm, phát hiện tại cục trưởng văn phòng, chẳng những là có chính mình phía trên Tư Kha Tử Hoa, còn có cục kỳ ủy thư ký cũng ở đây. Tâm lý run run một cái, nhưng là trên mặt ngoài vẫn là thực chấn tĩnh, nhưng là Lưu Quan Dương trên mặt ngoài chấn tĩnh, cũng không thể làm sự tình có bất kỳ cái gì quay về đường sống. Kha Tử Hoa sắc mặt âm lãnh, nhìn không ra là đang suy nghĩ gì, nhưng có thể đoán được chính là, hắn rất tức giận, bởi vì ngay tại chính mình hướng Tào Kiến Dân hồi báo xong, muốn rời khỏi nơi này thời điểm, lại bị Tào Kiến Dân để lại, bảo là muốn cùng hắn cùng một chỗ hỏi một chút Lưu Quan Dương rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lưu Quan Dương, ngươi nhưng là thật khó thỉnh a, văn phòng đánh hai lần điện thoại, ngươi cũng không đến, ta nếu không gọi điện thoại cho ngươi, ngươi có phải hay không còn không có ý định đến à? Tào Kiến Dân thanh sắc câu lệ hỏi. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1996 chương. Cục trưởng, ngài cho ta mượn một cái lá gan ta cũng không dám a, ta là thật có việc không đi được, thậm chí, an bài xong sau ta liền nhanh chóng tới rồi. Nga, phải không, có phải hay không bận bịu lui tiền, vốn là, ta là muốn cho ngươi, ngay mặt đem lời nói rõ ràng, này dù sao vẫn là tại chúng ta nội bộ xử lý vấn đề, có vấn đề nói rõ thế là được. Nhưng là ngươi có vẻ không muốn làm như vậy đi, ta nơi này cũng thực bận rộn, kỷ ủy người đến, ngươi cùng bọn hắn đi thôi, có vấn đề gì, đến lúc đó do kỷ ủy người hội báo là được. Tào Kiến Dân này rõ ràng chính là tại rời đi mâu thuẫn, điểm này ai nấy đều thấy được. Nhưng là nếu như thật đem Lưu Quan Dương giao cho kỷ ủy, hậu quả sẽ là sao nhóm dạng, ai có thể nói rõ ràng, vốn là cho rằng Tào Kiến Dân đem kỷ ủy tiếng hô đến là vì thị hiềm. Dù sao việc này chỉ có mình và Tào Kiến Dân ở đây, nhiều một cái kỷ ủy người tại nơi này giám sát, đem việc nói rõ thì tốt, nhưng là không nghĩ tới Tào Kiến Dân đến đây như vậy một tay, đem Kha Tử Hoa hoàn toàn chọc giận. Cục trưởng, làm như vậy, không thích hợp a, đây coi như là cái gì, xem như song quy sao. Hơn nữa, mặc dù là song quy Lưu Quan Dương, dù sao cũng phải có chút chứng cứ a, hiện tại có chứng cứ làm sao như vậy. Kha Tử Hoa gấp gáp nói. Ta khi nào thì nói muốn song quy hắn, ta chỉ là làm kỷ ủy người tham gia điều tra, Lưu Quan Dương cũng hiệp trợ điều tra, này, có vấn đề sao? Cục trưởng, Lưu Quan Dương là khu phân cục trưởng, tại nhiều lần công an duy ổn trong công việc đều làm vô cùng xuất sắc, nếu để cho kỷ ủy tham gia điều tra, này truyền đi khó mà nói a. Biết hiệp trợ điều tra, không biết còn cho rằng Lưu Quan Dương xảy ra vấn đề gì, như vậy vừa đến, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Chúng ta đối với chính mình người, không thể như vậy đi. Kha Tử Hoa vẫn kiên trì không cho kỷ ủy tham gia điều tra. Tào Kiến Dân nhìn Kha Tử Hoa, tâm lý phẫn nộ có thể nghĩ, nhưng là hiện tại phòng bên trong có cục kỷ ủy thư ký, có đương sự nhân Lưu Quan Dương bản nhân, còn lại là hắn nhóm hai, Kha Tử Hoa cư nhiên ngay trước này hai người mặt làm chính mình không xuống đài được, điều này làm cho Tào Kiến Dân rất được thương. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước. Tào Kiến Dân hướng về cục kỷ ủy thư ký cùng Lưu Quan Dương nói. Này hai người sớm liền muốn đi ra ngoài, đại lãnh đạo cãi nhau chính mình tại nơi này quả thực chính là muốn chết, vạn nhất bắn tung tóe chính mình một thân máu làm sao bây giờ. Vì thế, này hai người nhanh đi ra ngoài. Kha cục trưởng, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, việc này rốt cuộc cùng ngươi có hay không quan hệ, nếu có, việc này chúng ta đóng cửa lại đến như thế nào đều tốt nói, nếu như không có. Ta khiến cho kỷ ủy bắt đầu điều tra, nói thật cho ngươi biết, cái này không phải là ý của ta, đây là thị ủy đường ý của thư ký, ngươi nếu không tín, có thể hiện tại gọi điện thoại hỏi một chút. Nói xong, Tào Kiến Dân cầm lấy trên bàn máy bay riêng ống nghe đưa về phía Kha Tử Hoa. Tuy rằng tâm lý phẫn nộ, nhưng là Tào Kiến Dân vẫn là làm được một cái người lãnh đạo nên làm sự tình. Ta nếu muốn chơi ngươi, liền muốn toàn bộ ngươi tâm phục khẩu phục, bất cứ lúc nào, nắm quyền lực, xa lánh đối thủ, tìm một cái đang lúc danh nghĩa, đều rất là trọng yếu. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, Tào Kiến Dân vững vàng đứng ở cường thế nhất phương, một phe này đại biểu trên danh nghĩa chính nghĩa, mà loại này chính nghĩa hoàn toàn là quy tắc trò chơi giao cho. Kha Tử Hoa không thèm nhắc lại, nhìn nhìn Tào Kiến Dân, tâm lý âm thầm nảy sinh ác độc, lúc này đây xem như gặp hạn, nhưng là làm mình bây giờ liền cúi đầu chịu trói, khả năng sao? Kha Tử Hoa là từ một cái tiểu cảnh sát nhân dân, từng bước leo lên đến, biết rõ trong này gian khổ, càng như vậy, hắn càng là luyến tiếc chính mình hết thảy trước mắt, cho nên, như thế nào làm chuyện này dừng lại ở Lưu Quan Dương mới là đối với chính mình quan trọng nhất sự tình. Vì thế, đứng lên, ly khai Tào Kiến Dân phòng làm việc, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, giống như Tào Kiến Dân căn bản không ở hắn trong mắt tự đắc. Mà Tào Kiến Dân lúc này lại thở ra một cái thật dài, Kha Tử Hoa dựa vào sau lưng là Thành Thiên Hạc, tại cục luôn luôn đều là ương ngạnh nhanh, chẳng những nắm giữ quan trọng nhất hình trinh, hơn nữa còn nhiều lần hướng khác bộ môn duỗi tay, phương này Tào Kiến Dân thực phản cảm, nhưng là hắn vẫn luôn tại ẩn nhẫn tìm kiếm cơ hội, lần này là tuyệt hảo cơ hội. Kha Tử Hoa lúc ra cửa, nhìn tới cửa Lưu Quan Dương, nhìn thật sâu hắn liếc nhìn một cái, không nói gì, đi hướng phòng làm việc của mình, cứ như vậy liếc nhìn một cái, làm Lưu Quan Dương không khỏi đáy lòng phát lạnh, từ giờ khắc này, hắn liền minh bạch, sĩ đồ của mình chấm dứt. Đinh Trường Sinh trở lại khu ủy đại lâu, đoạn đường này thượng đều không nói lời nào, nhưng là tâm lý cũng là cao hứng, ít nhất chính mình bước đầu tiên đi ra ngoài, có bước đầu tiên liền có bước thứ hai. Vào phòng làm việc của mình, hơn nữa đóng cửa lại, ngồi ở chính mình rộng thùng thình ghế dựa cao phía trên, cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại. Này, bận rộn gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Cục, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi? Đúng rồi, ta cùng Lan Cục trưởng nói phía dưới, nàng nói ngươi đến địa phương mới đi nhậm chức, chúng ta đây càng giống quất cái đã đến giờ Bạch Sơn đi nhìn nhìn ngươi, mấy ngày nay có được hay không? Lưu Chấn Đông nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại. Rất là cao hứng. Ân, tạm được, đúng rồi, Tân Hồ phân cục sự tình đã định chưa, người có thể nhận lấy Đường Thiên Sông ban sao? Đinh Trường Sinh dần dần xả đến cái đề tài này phía trên. Việc này a, không biết, ta nghe người ta nói, Đường cục kỳ thật không muốn đến thì cục đến, treo cái phó cục trưởng rất tốt, ta nhìn, việc này a, treo. Nói đến đây, Lưu Chấn Đông cũng là có chút cô đơn. Quên đi, nơi này bất Lưu gia. Đều có Lưu gia chỗ, nếu không ngươi đến Bạch Sơn quên đi. Bạch Sơn, được a, việc này tốt thao tác sao, nhảy qua địa khu đâu này. Lưu Chấn Đông hưng phấn nói, hắn hiểu được, nếu Đinh Trường Sinh nói như vậy, liền nhất định có thể làm thành, cho nên không chút do dự đáp ứng. Tiểu tử ngươi, ngươi liền không hỏi xem ta cho ngươi tới làm gì, đảm nhiệm chức vụ gì. Đinh Trường Sinh cười nói, không sao cả, chỉ cần là đi theo ngươi. Ngươi còn có thể bạc đãi ta. Lưu Chấn Đông cười nói. Thôi đi, ta nơi này có cái Bạch Sơn khu phân cục trưởng vị trí. Ta đã hướng thị ủy hồi báo. Thị ủy nguyên tắc thượng đồng ý. Hãy nhìn ngươi đó, như thế nào đây? Có lá gan tới sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không thành vấn đề. Đinh cục, ta biết ngay. Ngươi có chuyện tốt khẳng định nghĩ ta. Quả nhiên a. Lưu Chấn Đông rất đắc ý nói. Nhưng là càng nhiều chính là cao hứng. Không biết làm sao hồi sự, chỉ cần là theo lấy Đinh Trường Sinh làm, chính mình liền cao hứng, đây cũng chính là cái gọi là nhân cách mị lực a. Chính là, không biết Lan Cục trưởng phóng không để ngươi, việc này ngươi còn phải chính mình đi nói. Đinh Trường Sinh nói, a, để ta chính mình đi nói a, này, không tốt sao, quên đi, Đinh Cục, ngươi còn là chuyện tốt làm đến cùng, việc này cũng là ngươi cùng Lan Cục trưởng can thiệp a, ta bên này còn có điểm những chuyện khác, cúp trước. Đến Bạch Sơn sau chúng ta trò chuyện tiếp. Nói xong, Lưu Chấn Đông cư nhiên cúp trước Đinh Trường Sinh điện thoại. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, ra hỏa kia, da mặt vẫn là mỏng như vậy, vốn tưởng gọi Lan Hiểu San điện thoại cùng nàng tâm sự Lưu Chấn Đông sự tình, không nghĩ tới Chu Minh Thủy điện thoại đánh trước tiến đến. Đinh Trường Sinh sừng sốt, theo chính mình rời đi tỉnh kỳ ủy, Chu Minh Thủy sẽ thấy không cùng chính mình liên lạc qua, lúc này gọi điện thoại rốt cuộc chuyện gì chứ? Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1997 chương. Bí thư Chu, ta là Đinh Trường Sinh, ngài có dặn dò gì? Đinh Trường Sinh lễ phép cung kính hỏi. Tuy rằng chính mình không nợ Chu Minh Thủy cái gì, nhưng là bởi vì Chu Minh Thủy cùng Tần gia quan hệ, chính mình vẫn có điểm không muốn ý tiếp cận Chu Minh Thủy. Đây cũng là Đinh Trường Sinh rời đi tỉnh thành trước không có đến Chu Minh Thủy chỗ đó cáo biệt nguyên nhân. Tại hắn nhìn đến, chính mình bất quá là một tiểu nhân vật, mà Chu Minh Thủy như vậy đại lãnh đạo là sẽ không đem chính mình đặt ở trong lòng, không nghĩ tới chính mình càng là trốn, Chu Minh Thủy đồ càng là không buông tha mình. Chu Minh Thủy đến Trung Nam tỉnh mục đích rất rõ ràng, thì phải là PX hạng mục, mà chính mình tại Hồ Châu cũng một mực tham dự hạng mục này, nếu ly khai Hồ Châu, Đinh Trường Sinh liền không nghĩ tiếp tục trở về tham gia việc này, cho nên vừa nhìn thấy là Chu Minh Thủy dãy số, Đinh Trường Sinh tâm lý liền run run một cái, sợ Chu Minh Thủy phải chính mình nài ép lôi kéo làm hồi Hồ Châu, kia chính mình thì phiền toái. Người tiểu tử này, chạy cũng không đến ta nơi này đến một chuyến, như thế nào, có phải hay không muốn ta đến Bạch Sơn đi tìm ngươi một chuyến à? Chu Minh Thủy nhàn nhạt nói. Nghe lời nghe âm, Đinh Trường Sinh nghe được Chu Minh Thủy nói như vậy, tâm lý buông lỏng không ít, nghe Chu Minh Thủy ngữ khí bên trong cũng không có bao nhiêu trách tội ý tứ, chỉ cần không phải là hùng hổ dọa người, liền dễ ứng phó. Ai u, bí thư Chu, ngài nếu đến Bạch Sơn thị sát, ta đây nhưng là cầu còn không được a. Đúng rồi, ta này vừa đến Bạch Sơn, thật sự là chưa quen cuộc sống nơi đây a. Ngài nếu đến cho ta chát chát bãi, ta tám đời tổ tông đều cảm tạ ngươi ngài. Đinh Trường Sinh cùng Chu Minh Thủy không chỉ một lần qua lại quan hệ, ít nhiều biết một chút Chu Minh Thủy tính tình, chỉ cần không phải là vấn đề lớn, căn cứ vào tần mực nguyên nhân, không có khả năng cấp chính mình không xuống đài được. Quên đi, việc này sau này hãy nói a. Tần mực mới vừa từ ta nơi này đi, ta nhìn nha đầu kia cảm xúc rất thấp rơi, các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi hả? Chu Minh Thủy hỏi. Đinh Trường Sinh nghe thế, hình như minh bạch Chu Minh Thủy gọi số điện thoại này mục đích, nguyên lai là vì Tần Mực, nhưng là nên lời nói chính mình ở kinh thành đã cùng Tần Mực cùng với Tần Chấn Bang nói xong rồi, nói sau vẫn là những lời này, nhìn tình huống này, Tần Mực giống như cũng không có đem mình và nàng sự tình đều nói cho Chu Minh Thủy. Chu Minh Thủy cũng không giống như biết việc này tự đắc. Hai chúng ta, kỳ thật. Trường Sinh, Tần Mực đứa nhỏ này là ta nhìn lớn lên, mặc dù có điểm công chúa tính tình, nhưng là một cái hảo hài tử, ngươi không muốn cô phụ nàng nha, nàng bệnh của phụ thân thực nghiêm trọng, ta nhìn ngươi nếu có thời gian lời nói, nhiều cùng nàng liên lạc một chút, mặc kệ như thế nào, đôi này ngươi không chỗ hỏng a. Chu Minh Thủy giọng điệu nghiêm túc rất nhiều. Chu Minh Thủy đều nói như vậy, chính mình còn có thể nói cái gì, chẳng lẽ phía sau sẽ đem mình và Tần Mực vấn đề đẩy ra, như vậy liền có vẻ chính mình bất cận nhân tình, Chu Minh Thủy như thế nào nhìn chính mình, cho nên Đinh Trường Sinh nhịn một chút vẫn là không có đem vấn đề Thiêu Minh nói. Đi, ta đã biết, Tần Mực lần này trở về, có phải hay không PX hạng mục có mặt mày? Đinh Trường Sinh hỏi, gần đây có khả năng một lần nữa khởi động hạng mục này, vì hạng mục này, rất nhiều người đều phí hết tâm tư. Chỉ hoãn không dậy nổi rồi, Hồ Châu hiện tại cũng cần hạng mục này, đối với Hồ Châu trụ cột công nghiệp là có rất lớn trợ lực. Chu Minh Thủy nói. Đinh Trường Sinh nghe Chu Minh Thủy nói như vậy, giật mình, chẳng lẽ tỉnh vấn đề nhân sự đã có mặt mày. Quan trường chung người, đối với vấn đề nhân sự vĩnh viễn đều là mẫn cảm nhất, Chu Minh Thủy mặc dù nói thoải mái, nhưng là ngữ khí lại một chút cũng không thoải mái. Bí thư Chu, ngài nói đúng, đúng rồi. Lần này tỉnh không chướng ngại đi à nha, đối với hạng mục này, ta cũng có rất lớn tiếc nuối, đầu tư trên trăm ức hạng mục, nếu ta tại Hồ Châu lời nói, này. Như thế nào, ngươi bây giờ lại muốn trở về? Chu Minh Thủy không đợi Đinh Trường Sinh nói xong, tiếu tiếu hỏi. Đinh Trường Sinh vừa nghe Chu Minh Thủy hỏi như vậy, hận không thể lúc ấy liền cấp chính mình một cái miệng rộng, chính mình nhiều cái này miệng khô sao, vạn nhất Chu Minh Thủy dựa thế hạ pha. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chỉ cần bí thư Chu ngài cần phải, ta bên này tùy thời chuẩn bị. Đinh Trường Sinh đưa bóng đổ cho Chu Minh Thủy. Coi như hết, người điểm tiểu tâm tư kia ta còn không biết, thật tốt chiếu cố Tần Mực, không có việc gì nhiều quan tâm nàng một chút, tình ngược lại không có gì chướng ngại rồi. Lương bí thư là duy trì hạng mục này, mới đến Lâm tỉnh trưởng cũng đã tỏ thái độ duy trì hạng mục này. Ta hiện đang lo lắng chính là Hồ Châu bản địa dân chúng định thế nào hạng mục này. Người bây giờ không có ở đây Hồ Châu rồi, lòng ta không chắc a, không biết La Bản Hạ có thể hay không đem hạng mục này quán triệt đi xuống. Chu Minh Thủy thở dài một hơi nói. Lâm tỉnh trưởng, Bí thư Chu, cái nào Lâm tỉnh trưởng? Đinh Trường Sinh không nghe được Chu Minh Thủy kế tiếp nói đúng cái gì, nhưng là Lương Văn Tường đã thành Lương bí thư, này cũng là đang tại Đinh Trường Sinh đoán trước bên trong, vị này Lâm tỉnh trưởng đến từ nơi nào? Đinh Trường Sinh ngược lại không có nghe nói, hắn hiện tại đầu óc giống như tiếng sấm giống như, đột nhiên ở giữa nhớ tới Vũ Văn Gia Diêm Bồi Công nói qua, Trung Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng Thường Vụ Lâm Nhất Đạo thực khả năng mưu hoa rời đi Trung Bắc tỉnh, như vậy nghĩ đến, nếu như chính xác là Lâm Nhất nói. Kia Vũ Văn Gia tại Hồ Châu đầu tư cũng rất có thể nguy hiểm. Quên đi, việc này đều còn không có công bố, ngươi liền không muốn đã biết, đến lúc đó sẽ biết, ta còn có cái, trước như vậy đi. Chu Minh Thủy hợp thời chát ở miệng mình, nhưng là đủ nhiều tin tức dĩ nhiên là vì Đinh Trường Sinh sở nắm giữ. Để điện thoại xuống, Đinh Trường Sinh không hiểu khẩn trương lên đến, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bà ngoại ơi, Vũ Văn Gia đầu tư mới vừa vặn rời đi ra Trung Bắc tỉnh, Lâm Nhất Đạo cư nhiên có thể theo Trường Tích một đường cùng đến, đây là mũi chó tử sao? Kỳ thật Đinh Trường Sinh sớm hẳn là nghĩ đến, chỉ cần là tại quốc nội, mấy vấn đề này đều không là vấn đề. Mặc dù có thế lực phạm vi phân chia thuyết, nhưng là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, đây đều là có thể trao đổi. Lâm Nhất Đạo theo bên trong Bắc tỉnh điều đến Trung Nam tỉnh, trong này có giao dịch gì, ai có thể nói được thanh. Đinh Trường Sinh điều một cái Lưu Chấn Đông đến Bạch Sơn, cũng phải thông qua Đường Bình Khôn gật đầu, nhân ra khóa tỉnh khu điều động, đều như vậy dễ dàng, hơn nữa còn là từng bước thăng chức, này không thể không làm người ta cảm thán, đầu thai tuyệt đối là cái kỹ thuật sống. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại lên nghĩ gọi điện thoại, nhưng không biết cú điện thoại này nên đánh cho ai. Đánh cấp Vũ Văn Cỏ Linh Chi, rõ ràng không thích hợp, đồng thời, hắn nghĩ đến một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, thì phải là Lâm Nhất Đạo rốt cuộc có phải hay không là thật nhận thấy cái gì. Nếu như Lâm gia thật nhận thấy Vũ Văn gia tiền như là con chuột chuyển nhà bình thường đến bên trong Nam tỉnh Hồ Châu, lúc này mới theo nhau mà tới, cái này ý vị chính mình khả năng cũng tiến vào nhân gia pháp nhãn. Như vậy vừa đến, chính mình khắp nơi liền phải cẩn thận, chính mình hết thảy đều khả năng bị giám thị, lấy Lâm gia thế lực, làm được điểm này dễ dàng. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh tâm lập tức chìm đến đáy cốc, Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận đều còn tại Hồ Châu, đây là một cái thực phiền toái sự tình. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1998 chương. Đây hết thảy chẳng lẽ là thật, Đinh Trường Sinh vẫn có điểm không tin, ôm lấy cuối cùng một tia may mắn. Hắn cấp Lương Vừa Ý gọi điện thoại, tại hắn nhìn đến, Lương Vừa Ý ở tỉnh ủy tổ chức bộ công tác, cha hắn lần này vinh thăng vì tỉnh ủy thư ký, đối với nội tình khẳng định rõ ràng. Lương Bộ trưởng, gần nhất ok, Đinh Trường Sinh đã thông Lương Vừa Ý điện thoại về sau, cười hỏi nói. Bởi vì Lương Vừa Ý tại tổ chức bộ công tác, cho nên Đinh Trường Sinh vẫn luôn tôn xưng nàng vì Lương Bộ trưởng, tuy rằng Lương Vừa Ý phản đối. Nhưng là đối với Đinh Trường Sinh cũng là không thể làm gì, tùy ý hắn gọi như vậy. Tạm được, có việc. Cái kia, đầu tiên, chúc mừng ngài, ta không dám cấp Lương bí thư gọi điện thoại chúc, cũng chỉ có thể là chúc mừng ngài. Đinh Trường Sinh bồi tiếp gương mặt cười, nói, kia âm thanh ngọt, theo đầu bên kia điện thoại Lương Vừa Ý có thể tưởng tượng được Đinh Trường Sinh cười trên mặt có bao nhiêu nếp nhăn. Người muốn là thật tâm, vậy thì mời ta ăn cơm đi. Vậy được, ta đến tỉnh thành khi nhất định mời ngài ăn cơm, tỉnh thành tiệm cơm ngài tùy tiện chọn. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói, dù sao này bạch đầu không đánh ngu sao mà không đánh, quá quá miệng nghiện lại không ít cái gì. Làm chi đến tỉnh thành A, ngay tại Bạch Sơn ăn đi, ta vừa vặn ở chỗ này đây, người tan tầm tới đón ta A, thị ủy tổ chức bộ. Lương Vừa Ý nói xong liền cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh tại bên cạnh này uy uy hơn nửa ngày. Không hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lương Vừa Ý tại Bạch Sơn, thị ủy tổ chức bộ, Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, cũng không hướng đến sâu nghĩ, Lương Vừa Ý bản ở tỉnh ủy tổ chức bộ, đến Bạch Sơn tổ chức bộ đến thị sát công việc, cũng rất bình thường nha, chính là làm sao có khả năng khéo như vậy. Đinh Trường Sinh để điện thoại xuống, đánh cho văn phòng, đem Mai Tam làm kêu. Đinh Bí Thư, ngài có dặn dò gì? Mai Tam làm thực quy củ đứng cách Đinh Trường Sinh bàn làm việc hai thước địa phương hỏi. Lão Mai, Bạch Sơn có cái gì không đặc sắc tiệm cơm, ta muốn mời người ăn cơm, tốt nhất là có chút đặc sắc. Đinh Trường Sinh nói. Có cửa tiệm bồ câu làm không tệ, không biết. Nướng bồ câu như thế nào đây? Mai Tam làm tại phòng làm việc làm nhiều năm như vậy, đối với Bạch Sơn thì tiệm ăn không nói mỗi gia đều biết a, ít nhất cũng biết cái không rời 10, vị ấy lãnh đạo thích gì dạng tiệm cơm, thích ăn cái gì, đối với cái gì khẩu vị tương đối thiên về, hắn đều biết, không đơn thuần là khu những cái này lãnh đạo, chính là lãnh đạo thành phố, chỉ cần là cùng Bạch Sơn khu có thể xả thượng quan hệ, hắn đều có thể ghi nhớ. Ân, này cũng là một đặc sắc, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Được rồi, người cho ta định một cái gian phòng, không cần khu ủy, dùng tên của ta, ta tư nhân mời khách. Ta đã biết, ta này đi chuẩn bị ngay. Mai Tam làm nói xong muốn xoay người rời đi, nhưng là dừng lại một chút, hắn vốn muốn hỏi Đinh Trường Sinh thỉnh chính là ai, cũng tốt căn cứ từ mình nắm giữ những lãnh đạo kia khẩu vị chuẩn bị, nhưng là lại nghĩ, nếu là Đinh Trường Sinh tư nhân mời khách, nhất định là không muốn để cho nhân biết thỉnh đối tượng là ai, chính mình nếu vừa hỏi, này có hỏi thăm lãnh đạo ngại nghi ngờ, cho nên vẫn là nhịn được. Đinh Trường Sinh đương nhiên cũng nhìn thấy Mai Tam làm cho đình trệ, nhưng là Mai Tam làm chưa nói, hắn cũng liền không có hỏi. Sau khi tan tầm, Đinh Trường Sinh mình lái xe đến thị ủy cửa chính, cấp Lương Vừa Ý gọi điện thoại, không lớn một hồi, Lương Vừa Ý quả nhiên là theo bên trong đi ra, nhưng là Lương Vừa Ý trang điểm trang phục làm Đinh Trường Sinh lâm vào kinh ngạc, quần áo màu trắng váy dài tùy theo nàng đi động hơi hơi phiêu đãng, hơn nữa này váy dài không phải là bình thường trường, mãi cho đến mắt cá chân. Phải biết, đối với chính mình thân thể tài cũng không đủ tự tin nữ nhân là sẽ không dễ dàng tuyển chọn như vậy váy dài, bởi vì như vậy vừa đến hiển không ra thân thể của mình cao, nhưng là Lương Vừa Ý chẳng những là váy dài khỏa thân, cư nhiên còn mặc lấy một đôi đáy bằng giày sang đan để mỏng trình độ làm Đinh Trường Sinh nhìn đều có một loại đi đường các chân cảm giác. Bởi vì đúng là thị ủy lúc tan việc lúc, mang kính râm, quần áo màu trắng váy dài. Dáng người mạn diệu Lương Vừa Ý tự nhiên trở thành thị ủy cửa chính một đạo sáng nhất lệ phong cảnh, mỗi khi có người trải qua, đều không được quay đầu nhìn liếc nhìn một cái này nữ nhân tới để là ai. Nhưng khi Lương Vừa Ý đi hướng Đinh Trường Sinh ô tô thời điểm, cơ hồ sở hữu nam nhân đều tại trong lòng thầm mắng, mẹ, thật là trắng đồ ăn cũng làm cho heo cùng rồi, nhưng đồng thời lại hy vọng dường nào mình là đầu kia heo. Đi thôi, mời ta ăn cái gì? Lương Vừa Ý nhấc lên xe, liền tháo xuống kính râm. Hỏi. Tự nhiên cười nói thần thái làm Đinh Trường Sinh lâm vào sửng sốt, nhưng là chớp mắt liền minh bạch chính mình là người nào, nhân gia là người nào. Lương Bộ trưởng, như thế nào khéo như vậy? Người tới đây công việc kiểm tra rồi hả? Ở mấy ngày? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhiều vấn đề như vậy, ta cự tuyệt trả lời, bởi vì ta đói bụng. Lương Vừa Ý như cũ là tự nhiên cười nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ. Chỉ có thể là lái xe trước đi ăn cơm, thầm nghĩ, dục tốc bất đạt, dù sao có chính là thời gian, còn buồn đại nghe không ra tin tức mình muốn. Nhưng là dựa theo Mai Tam làm cấp địa chỉ đến về sau mới phát hiện, cái tiệm này tên thật sự là rất có ám chỉ tính. Trở về chỗ cũ từ trước, Đinh Trường Sinh, người đây là muốn ức khổ tư ngọt sao? Lương Vừa Ý xuống xe, ngẩng đầu nhìn tiệm cơm lối vào chiêu bài, hỏi. Phòng làm việc của ta chủ nhiệm nói món ăn ở đây có điểm đặc sắc, ta nghĩ, người đến một chuyến Bạch Sơn không dễ dàng, ta vẫn không thể thật tốt hối lộ ngươi một chút, ta đến trong này làm việc, về sau nhưng mà trời cao hoàng đế xa, này Xuân Phong phải trang độ ngọc môn quan, liền nhìn ngài có thể hay không cấp nói tốt vài câu rồi, hơn nữa, ngài đang ở đầu mối, hơi chút sót xuống hạt mè, đối với ta mà nói, vậy cũng là trái dưa hấu. Đinh Trường Sinh vẫn không quên vuốt mông ngựa nói. Về phần mình và Lương Vừa Ý có cái gì từ trước có thể nhớ lại, kia còn thật không có việc gì. Lương Vừa Ý thiếu, không nhận lấy cái này cha, dẫn trước vào tiệm cơm, bị dẫn đường viên mang vào đã sớm định tốt gian phòng, nơi này ngược lại thanh tịnh, hơn nữa cái này gian phòng là một chỗ túp lều nhỏ, bốn phía đều là tường thủy tinh, muốn nhìn phong cảnh phía ngoài, có thể chính mình cuốn lên bên trong màn trúc tử, nếu không muốn nhìn, có thể buông xuống đến, còn trang bị có rảnh điều, thực thích hợp đàm luận. Tìm như vậy cái địa phương, mất một phen tâm tư a. Nói đi, có phải là có chuyện gì hay không cầu ta? Nhìn chén trà quay cuồng lá trà, Lương Vừa Ý hỏi. Cùng người thông minh nói chuyện chính là tỉnh kính, chúc mừng nói ta liền không nói, ngay mặt nói quá buồn nôn, ta ra mặt mỏng, nói không nên lời. Đinh Trường Sinh thiếu nói. Ta biết người muốn biết cái gì, người có phải hay không muốn biết tỉnh trưởng là ai? Lương Vừa Ý ngữ ra kinh người hỏi. Đinh Trường Sinh sừng sốt, lắp bắp nói làm sao ngươi biết. Đối với loại người như ngươi ăn trước bày ra đạm quan tâm người, ta là hiểu nhất, đúng rồi, ta một mực rất tò mò. Đinh Trường Sinh, ngươi chính là một cái huyện sử cấp cán bộ, ngươi đối với tỉnh những chuyện kia làm sao lại như vậy cảm thấy hứng thú? Ngươi nếu thật cảm thấy hứng thú, tại sao không đi hỏi một chút Thạch bộ trưởng? Hắn so với ta biết càng nhiều a. Lương vừa ý chế nhạo nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1999 chương. Đối mặt Lương vừa ý chế nhạo, Đinh Trường Sinh cũng không có cảm thấy nan kham, có thể thấy được ra mặt dày rồi, chính là Lương vừa ý không lý giải chính là, mặc dù là Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc quan hệ dù cho, cũng không có khả năng hướng hắn hỏi thăm tình người sự tình quan hệ thế nào. Đây là tối cơ bản điểm mấu chốt, nếu như Đinh Trường Sinh thật đã mở miệng, Thạch Ái Quốc như thế nào nghĩ, này rất khó suy đoán. Cho nên hoặc là thông qua chính mình con đường hỏi thăm, cần chờ công bố, Chu Minh Thủy liền để lộ một câu như vậy, vô luận là có lòng hay là vô tình, này đều vậy là đủ rồi, Đinh Trường Sinh đến bây giờ đều cảm thấy chính mình hỏi lại một câu kia là cỡ nào dư thừa. Có đôi khi cấp trên tâm tư là rất khó đoán, nhưng là về đến câu nói đầu tiên là, vô luận đối với người cỡ nào tốt cấp trên, bọn họ đều là người, không phải là máy móc, nếu là người, sẽ có nhân giống nhau hỉ nộ ái ố cùng nghi kỵ. Nếu như Đinh Trường Sinh hướng Thạch Ái Quốc hỏi thăm ai đảm đương tân tỉnh trưởng, Thạch Ái Quốc có khả năng hay không cho rằng Đinh Trường Sinh đang mưu đồ leo lên tân cao chi. Chúng ta làm ra chút không dễ dàng nhất đúng là làm việc, người cũng biết, một cái lãnh đạo một cái ý nghĩ, mặc dù là cũng là vì địa phương phát triển, nhưng là ý nghĩ không giống với, hoặc là phương pháp không giống với, có đôi khi chúng ta làm đều là làm không, trong ngoài không phải là người, cho nên, ta quan tâm một chút tỉnh hướng đi. Này rất bình thường à. Đinh Trường Sinh rõ ràng cho thấy tại tự bào chữa. Nhưng là Lương vừa ý cũng không như vậy nghĩ. Lương vừa ý là sinh ra ở quan lại nhà. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất đúng là cha mình tại con đường làm quan phía trên mưu hoa. Giống Đinh Trường Sinh tình huống như vậy. Tại cha mình trên người cũng nhiều lần trình diễn. Nàng thấy tận mắt cha mình mỗi khi đem chính mình quan tại thư phòng bên trong gọi điện thoại hoặc là tự hỏi. Kỳ thật nàng đều hiểu. Phụ thân đó là đang mưu đồ. Có đôi khi cũng làm một chút trái lương tâm sự tình, nhưng là sự thật như thế, thuận theo quy tắc này. Người có thể tại lớn hơn nữa vũ đài phía trên thi triển chính mình, cùng những cái này quy tắc không hợp nhau, như vậy người chính là sớm nhất bị loại bỏ cái kia một cái, đây là không thể bàn cãi chân lý. Cho nên tuy rằng chính mình tại chế nhạo Đinh Trường Sinh, nhưng là tại trong lòng cũng là đối với Đinh Trường Sinh thực coi trọng, mọi người trước mặt đều là nhất bức tường. Bức tường nội chính là ngươi chính mình cái kia nhất mẫu ba phân, cũng chính là chức trách sở tại của ngươi. Đại bộ phận mọi người chỉ thấy bức tường nội cái kia một điểm đồ vật, nhưng là có chút mọi người nhảy cao muốn nhìn đến ngoài tường sự vật, mà những người này có thể căn cứ ngoài tường sự vật điều chỉnh ý nghĩ của mình. Đây là nhìn xem xa cái kia đám người. Mà đám này người là tôi có khả năng lướt qua kia bức tường, hướng chỗ xa hơn chạy nhanh người. Không nghi ngờ, Đinh Trường Sinh chính là như vậy người, cho nên... Lương vừa ý đối với Đinh Trường Sinh không phải là không có nửa phần hèn mọn, ngược lại là tràn đầy thưởng thức. Nói dễ nghe, ta nghe nói là cái này không phải là Lâm Nhất Đạo nhậm tỉnh trưởng, cơ bản đã định xuống. Lương vừa ý không còn chế nhạo Đinh Trường Sinh rồi, ăn ngay nói thật nói. Lâm Nhất Đạo, này cũng là thật bất ngờ a. Bất quá, ta nghe nói cái này nhân cũng không tốt ở chung, tại Trung Bắc tỉnh khi cũng rất ương ngạnh, liền tỉnh trưởng cũng làm cho hắn ba phần. Này khả năng cùng hắn màu hồng bối cảnh tương quan a, dù sao không phải là cái hảo tương giữ người. Đinh Trường Sinh tâm lập tức rơi xuống, nên đến chung quy sẽ đến, không nên đến cũng không dùng chính mình lo lắng. Thì tính sao, Lương vừa ý nhíu mày hỏi. Bởi vì chính mình lão tử đã là bí thư tỉnh ủy, mà mới đến tỉnh trường rốt cuộc là cái gì mặt hàng, Lương vừa ý là rất quan tâm, nhưng là căn cứ từ mình được đến tin tức, Đinh Trường Sinh nói không sai, làm quan mặc cho. Tại một chỗ thanh danh là thay đổi không được cũng che giấu không được, Lâm Nhất Đạo tại Trung Bắc tỉnh ương ngạnh là mọi người đều biết. Đinh Trường Sinh mỉm cười, không nói chuyện. Đinh Trường Sinh, ngươi có phải hay không biết chuyện gì? Ngươi nhận thức cái này nhân, Lương vừa ý căng thẳng trong lòng, hỏi. Lâm Nhất Đạo đến Trung Nam tỉnh làm tỉnh trưởng, phía trên dụng ý là cái gì đã không trọng yếu, nhưng là đem Lương Văn Tường đỡ đến tỉnh ủy thư ký vị trí phía trên, đây rốt cuộc là có ý gì? Là một cái vì Lâm Nhất Đạo trường khống Trung Nam tỉnh quá độ vẫn là một cái lẫn nhau chế ước cân bằng, đây mới là mấu chốt nhất, Lâm gia lão gia tử còn tại thế, tại phía trên nói chuyện còn dùng được, bằng không Lâm Nhất Đạo là không có khả năng theo một cái phó tỉnh trưởng thường vụ như vậy dễ dàng đi đến Trung Nam tỉnh như vậy một cái rất lớn tỉnh lớn làm tỉnh trưởng. Cho nên, thừa kế Lương Văn Tường sở hữu chính trị gen Lương Vừa Ý thật là lo lắng, chẳng những là vì cha mình lo lắng, cũng là tại vì chính mình lo lắng. Lương gia đến vị trí này, hướng lên bái kéo bao nhiêu bối phận, đều không có nhân đã đến như thế cao vị, nhưng là Lương gia cũng không có chính mình ruột thịt quan hệ, đây đều là Lương Văn Tường từng bước chính mình bỏ phía trên đi, có thể nói là một cái dị số. Đối mặt bối cảnh thâm hậu Lâm Nhất nói, Lương Văn Tường làm như thế nào? Nếu như một khi Lương gia có biến số, phụ thân có khả năng hay không làm mình và người khác đám hỏi? Đây là nhanh nhất thủ đoạn, nhưng là đối với Lương Vừa Ý bản nhân tới nói, này cũng không phải là một cái tin tức tốt. Ta nhận thức hắn, nhưng là hắn không biết ta, bất quá, ta đối với cái này nhân vẫn là hiểu rõ nhất chút đó, bảo thủ, tự cao tự đại, Lương Bí Thư lần này là thật gặp được đối thủ. Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói. Người có ý tứ gì? Đây là một cái tư mật không gian, Lương Vừa Ý là một cái thân thể sinh trưởng nam nhân ý chí nữ cường nhân, nàng đối với chính trị hứng thú làm Đinh Trường Sinh đều tự biết xấu hổ, nhưng là nhân gia xác thực có tư bản làm như vậy. Một cái kiếm tiền lão công trong nhà thường thường đều có một cái phá sản đàn bà, đồng dạng, một cái quan lớn ra bên trong, thường thường còn có một cái hố cha con. Vị này Lâm tỉnh trưởng có con trai bảo bối kêu Lâm Bình Nam, nghe nói rất không điều, ta tin tưởng, tại tương lai Trung Nam tỉnh nha nội vòng, có khả năng có rất náo nhiệt sự tình phát sinh. Đinh Trường Sinh thần bí nói, làm sao ngươi biết, ngươi điều tra qua hắn, Lương Vừa Ý có tầm thường nữ nhân không có nhạy bén thấy rõ lực, Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, nàng liền minh bạch, Đinh Trường Sinh đối với Lâm Nhất Đạo hiểu biết không phải là một chút, có thể nói biết chi quá sâu. Thôi đi, khả năng sao? Nhân gia là tỉnh bộ cấp cán bộ, ta là cái gì? Con tôm nhỏ một cái, ta điều tra nhân gia, muốn chết sao? Đinh Trường Sinh nhanh chóng phủ nhận nói, thầm nghĩ, thật không thể hơn nữa, cái này nữ nhân quá thông minh, chính mình chính là lộ ra một chút đầu sợi, nàng là có thể đem sau lưng tuyến một đầu lôi ra, cùng dạng người này qua lại quan hệ quá mệt mỏi. Người cũng không dùng cấp bách phủ nhận. Ta sẽ không để cho ngươi không công bang ta đấy, ta cũng có thể giúp ngươi a. Đúng rồi, ngươi còn không biết a, ta điều đến Bạch Sơn thị thị ủy tổ chức bộ, so ngươi đến còn sớm, cho nên, ngươi nếu dùng được ta, cứ mở miệng, ta tất hết sức mà làm, nhưng là, vừa rồi chúng ta nói sự tình, ta hy vọng chúng ta có thể có hợp tác, ngươi nếu đối với cái này nhân quen thuộc như vậy, đã nói lên ngươi và cái này nhân có ít nhiều quan hệ, đây chính là chúng ta cộng đồng mục đích. Ngươi cứ nói đi. Lương Vừa Ý tự nhiên cười nói, một bộ ăn chắc Đinh Trường Sinh bộ dạng. Đinh Trường Sinh miệng há thật to, Lương Vừa Ý đến Bạch Sơn thị ủy tổ chức bộ, chính mình như thế nào không biết. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 2000 chương. Không phải là, người đây là ý gì, đến Bạch Sơn thị ủy tổ chức bộ công tác. Đinh Trường Sinh hay là không tin, Bạch Sơn có thể không so được tỉnh thành, Lương Vừa Ý đến trong này đến có cái gì lợi ích có thể đồ. Người nghĩ sao? Ta thật sự là làm việc, Lương Vừa Ý cầm thực đơn vừa bắt đầu gọi món ăn, một bên hờ hững không quan tâm nói. Nga, ta minh bạch, rèn luyện nha, đúng không, bao lâu? Đinh Trường Sinh một bộ rõ ràng bộ dạng, tại hắn nhìn đến, Lương Vừa Ý nhất định là xuống mạ vàng, cái gọi là tạm giữ chức, bất quá là che giấu tai mắt người bà hí. Hiện tại những cái này quan nhị đại, bình thường trình tự thực hiện, không quan hệ khả năng phía dưới đến liền tạm giữ chức cả đời. Có liên quan hệ xuống ở mấy ngày, trở về thì có thể lên chức. Ngươi sai rồi, mặc dù là rèn luyện, nhưng cũng không phải là tạm giữ chức, ta là cái gì quan hệ đều quay lại, ta cùng tỉnh ủy tổ chức bộ đã không có quan hệ, làm thư thái, khả năng cả đời này cũng không đi đâu. Lương Vừa Ý trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói, hiển nhiên đối với suy đoán của hắn bất mãn. Thật giả, nơi này có cái gì có thể rèn luyện, người cùng chúng ta không giống với. Chúng ta là trong tay không có gì cả, muốn hướng đến bên cạnh bò, phải chính mình một bên bò một bên thắt nút dây để ghi nhớ tử, ngươi, liền giống như leo núi, trên người ngươi hệ dây thừng, không nghĩ bò trực tiếp túm dây thừng đi lên là được. Đinh Trường Sinh không phải không có trào phúng nói. Đinh Trường Sinh, ngươi cứ như vậy khinh thường ta, Lương Vừa Ý lần này là giận thật, vốn cho rằng Đinh Trường Sinh có thể lĩnh chính mình tình. Nào biết ra hỏa kia theo thấy mặt của mình mà bắt đầu hết sức trào phúng khả năng việc, giống như mình và hắn bao lớn thù tự đắc. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không cần thiết phí cái này kính thôi. Thôi đi, ta cho ngươi biết, ta đời này chỉ có hai cái tấm gương, một là cha ta, ta biết hắn là làm sao sống đến, cũng biết hắn gian nan, cho nên ta không nghĩ dính hắn quang, ta nghĩ chính mình phấn đấu, hơn nữa, người cũng minh bạch, ta chính là khó khăn đi nữa, cũng không sánh được hắn khó khăn, ít nhất ta còn có cái kia dạng cha. Lương vừa ý lòng Dạ phi thường rộng rãi, cùng bình thường nữ hài tử không giống với, không có kia một chút lắp bắp làm ra vẻ cảm giác, tại chính trị phía trên thành thục làm Đinh Trường Sinh đều xem thế là đủ rồi. Nga, mặt khác một cái đâu này? Vậy ngươi cũng không cần phải đã biết, Lương vừa ý ngữ khi bị kiềm hãm, cúi đầu nhìn thực đơn nói. Được rồi, ta không hỏi, bất quá, trở về nói cho ba ngươi, coi trọng ngươi ca ca, cái này vòng nhân đều hiểu, chúng ta biết Lâm Bình Nam là dạng gì người. Nhân ra tự nhiên cũng biết ca ca ngươi là dạng gì người. Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Ngươi có ý tứ gì? Ca ca ta có thể cùng cái kia hỗn chứng so sao? Lương vừa ý tức giận nói. Sinh khí làm chi, ta cũng chính là đề tỉnh, nhà các ngươi sự tình ngươi tự mình biết, đúng không? Đinh Trường Sinh liếc mắt ra hiệu nói, tuy rằng gia hỏa kia không nói, nhưng là tại Lương vừa ý trong mắt Đinh Trường Sinh chính là khinh thường ca ca của mình, nhưng là đây cũng có thể oán ai đây? Ca ca của mình bất tranh khí, cả lơ phất phơ bộ dạng ai cũng có thể nhìn ra được đến cái kia nha nội dạng. Đinh Trường Sinh nói như vậy đã coi như là khách khí, nàng minh bạch, Đinh Trường Sinh là hảo ý. Ai cũng không nghĩ tới, Bạch Sơn khu phân cục cục trưởng Lưu Quan Dương ngược lại tên hán tử, không quan tâm kỳ ủy người hỏi thế nào, chính là một câu, Bạch Sơn khu phân cục sở hữu việc đều là chính mình tự chủ trương, không có người chỉ điểm, mình chính là lớn nhất kẻ chủ mưu. Đối mặt kỳ ủy hội báo, Tào Kiến Dân bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể là chi tiết hướng thị ủy thư ký Đường Bình Khôn hội báo, nhưng là rất rõ ràng Đường Bình Khôn đối với kết quả này cũng không hài lòng. Nhìn nhanh nhíu mày thị ủy thư ký Đường Bình Khôn, Tào Kiến Dân rất là không yên, đừng nói lãnh đạo không hài lòng, liền mình cũng không hài lòng, nhưng là Lưu Quan Dương tên gia hỏa này phảng phất là ăn quả cân vương bát, quyết tâm, lấy sức một mình khiêng xuống dưới. Kiến Dân, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, ta nhìn ngươi vẫn là tổ chức một chút cục, đối với toàn thành phố phân cục đều làm hiểu rõ công tác, có một số việc nhìn đơn giản, kỳ thật đã rót vào đến xương cốt bên trong, nếu như trễ nhổ, chỉ sợ là phải ra khỏi vấn đề lớn, công an đội ngũ xảy ra vấn đề, người cục trưởng này nan chỉ này cữu, vốn là muốn mượn cái này cơ hội thật tốt toàn bộ dừng một cái hệ thống công an, hiện tại nhìn đến, này nồi cơm làm chưa chín kỹ rồi. Đường Bình Khôn bất đắc dĩ nói. Đối với Đường Bình Khôn lời nói, Tào Kiến Dân làm sao có thể không biết. Nếu Lưu Quan Dương là thị cục phó cục trưởng Kha Tử Hoa người, như vậy nếu có thể đem Kha Tử Hoa đào ra, đối với Thành Thiên Hạc tuyệt đối là một cái trọng đại đả kích, nhưng là cư nhiên tại một cái tiểu phân cục cục trưởng nơi này liền kẹt, điều này làm cho Đường Bình Khôn thật là căm tức. Tào Kiến Dân gặp Đường Bình Khôn còn tại rối rắm việc này, vì thế nói nếu không, đối với Lưu Quan Dương lại tiến hành xâm nhập điều tra. Ta cũng không tin bắt không được tiểu tử này cái đuôi. Quên đi, nếu như làm như vậy, liền có vẻ chúng ta cấp táo, có thể hoàn toàn ngược lại, cơ hội vĩnh viễn cũng không có khả năng nhiều lắm, lúc này đây Lưu Quan Dương sự tình ngươi là không bắt lấy cơ hội, quá chậm. Đường Bình Khôn bất mãn vô cùng, đối với một cái thuộc hạ của mình, cũng không dùng giấu giếm loại này bất mãn, muốn làm Tào Kiến Dân biết, chính mình đối với công việc của hắn đã sinh ra bất mãn, làm ra hỏa kia tâm lý có lòng sợ hãi. Lãnh đạo đối với ngươi không tín nhiệm không thể nghi ngờ là đối với ngươi chính trị tiền đồ sự tử hình. Quả nhiên, Tào Kiến Dân không thèm nhắc lại rồi, nhưng là tâm lý lại dị thường tức giận, tâm lý ngược lại tính toán như thế nào trở về lại đối với Lưu Quan Dương tạo áp lực. Đúng rồi, Bạch Sơn khu phân cục cục trưởng có người chọn sao? Đường Bình Khôn hỏi. Bí thư, ta mấy ngày nay đều tại bận rộn Lưu Quan Dương sự tình, ngược lại không như thế nào suy nghĩ chuyện này đâu. Đường Bình Khôn không dám ăn ngay nói thật, kỳ thật đang chuẩn bị động Lưu Quan Dương thời điểm, hắn liền chuẩn bị hướng đến Bạch Sơn khu xàm hạt cát, nhưng là Đường Bình Khôn hỏi như vậy thời điểm, hắn lại đem chính mình chân thật ý đồ ẩn tàng rồi, bởi vì lấy kinh nghiệm của hắn, lãnh đạo phàm là hỏi một vị trí người chọn thời điểm, hắn nói chân thật ý tứ tuyệt đối không có khả năng là thực sự muốn nghe ý kiến của ngươi hoặc là đề cử cái gì người, mà là hắn chính mình có chọn người thích hợp rồi, mà cái này chọn người tám phần đã định xuống. Chính mình lại đi xúc cái kia rủi ro làm gì? Ân, cũng tốt, lần trước Đinh Trường Sinh đến nơi này thời điểm, cho ta muốn một cái nhân tuyển, chính là Bạch Sơn khu phân cục cục trưởng, suy nghĩ đến hắn vừa đến, rất nhiều công tác bày ra cũng phải có đoạn thời gian, ta liền đáp ứng, về chuyện này ngươi và hắn phối hợp a, Tỉnh Thính bên kia ngươi cũng giúp đỡ phối hợp một chút. Đường Bình Khôn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nhưng là nghe vào Tào Kiến Dân lỗ tai bên trong, đây không thể nghi ngờ là nặng ký tin tức, chính mình bận rộn nửa ngày, lại là cấp tiểu tử này làm giá y, nguyên lai gia hỏa kia sớm liền nhắm cái này phân cục trưởng vị trí, chính mình bất quá là hắn để lợi dụng công cụ thôi, còn gióng trống khua chiêng mang theo nhân đến thị ủy thư ký nơi này đến cáo trạng, gia hỏa kia tâm tư không thể không làm người ta cảnh giác. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 2001 chương. Hơn nữa, nghe Đường Bình Khôn ý tứ, hay là từ Tỉnh Thính điều người tới, Đinh Trường Sinh tay này duỗi có thể đủ dài, nhưng là bất mãn thì bất mãn, nếu là bị người khác ám toán, nếu lại biểu hiện cấp bách thử bạch đấy, chẳng phải là làm Đường Bình Khôn coi thường chính mình. Cho nên, Đường Bình Khôn rất bình tĩnh đáp ứng, vừa ra Đường Bình Khôn phòng làm việc, hắn khuôn mặt liền âm trầm có thể nhỏ xuống thủy đến, làm vài cái thị ủy thành thục nhân thấy hắn cũng chưa dám chào hỏi. Còn cho rằng Tào Kiến Dân bị thị ủy thư ký Đường Bình Khôn vừa mới huấn xong đâu. Đinh Bí Thư sao, ta là Tào Kiến Dân, hiện tại có thì giờ rảnh không? Tào Kiến Dân tuy rằng chướng mắt Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh dù sao cũng là Bạch Sơn khu một tay, cùng chính mình không phân phía trên phía dưới, nếu là đồng nghiệp, cũng không cần phải muốn làm người chết ta sống. Hơn nữa, Bạch Sơn khu vị trí này cũng thật là Đinh Trường Sinh xuất lực, chính là mình muốn kiểm cái lậu không nhặt được thôi. Trở về sau khi suy nghĩ một chút, Bạch Sơn khu phân cục tại Đinh Trường Sinh trong tay cũng so tại Kha Tử Hoa trong tay cường, cho nên, này cơn tức chậm rãi liền hàng xuống dưới, mà nữ nhi một phen càng làm cho Tào Kiến Dân hoàn toàn tỉnh táo lại xuống dưới, nguyên lai chính mình trở lại thì cục văn phòng về sau, sắc mặt âm trầm ngồi yên tại phòng làm việc, nữ nhi Tào Tinh Tinh tiến đến hội báo công tác muốn hắn ký tên. Ai u, đây là thế nào? Ai chọc giận ngươi rồi hả? Tào Tinh Tinh vừa nhìn cha mình Tào Kiến Dân bộ dạng chỉ biết tức giận, ở nhà cùng chính mình mẹ cãi nhau khi chính là bước này thối mặt, làm người ta nhìn đều sợ hãi. Nhưng là vô luận Tào Kiến Dân đối với người khác đối với lão bà mình như thế nào hoành, nhưng khi mặt đối với nữ nhi mình thời điểm, đó là một điểm tính tình đều không có, cho nên, vừa thấy là Tào Tinh Tinh tiến vào, sắc mặt hòa hoãn không ít. Vốn là Tào Kiến Dân không muốn nói việc này, cũng là sợ nói làm nữ nhi chê cười. Hơn nữa việc này nếu không chú ý ở giữa bị truyền đi, chính mình này mặt già để nơi nào. Nhưng là không chịu nổi nữ nhi mặt dày mày dạn mày hắn, rốt cục thì nói ra. Ai, ta đương là chuyện gì, liền bởi vì điểm ấy đánh giám à. Kỳ thật, ngươi và hắn góc cái gì kinh a, gia hỏa kia chính là cái vô lại. Ta khuyên ngươi, cách hắn xa một chút, ta nhận thức hắn không phải là một ngày. Đối với hắn quá hiểu rõ, Đinh Trường Sinh chính là cái không lợi không lên hỗn đản. Ta không nói khác, hắn tiền nhiệm bí thư, Tôn Truyền Sông, ngươi phải biết ha, ta nghe nói tỉnh kỳ ủy mặc dù biết Tôn Truyền Sông có vấn đề, nhưng là không có xác thực chứng cứ, cho nên còn tại các loại, nhưng là gia hỏa kia không phân tốt xấu đem nhân ra văn phòng bưng. Đem nhân ra che, này may mắn là tìm đến đồ, nếu tìm không thấy đâu này. Ai cho hắn xong việc, Tào Tinh Tinh cũng không nói thanh chính mình đây là tại vì Đinh Trường Sinh nói chuyện vẫn là làm thịt hắn, dù sao việc này là thật sao. Nếu như chính mình nói Đinh Trường Sinh lời hay, lấy Tào Kiến Dân lão hồ ly này tâm tư, làm sao có thể nhìn không ra nữ nhi mình là đang tại hướng Đinh Trường Sinh nói chuyện. Cho nên Tào Tinh Tinh phương pháp trái ngược, đây coi như là đang thay đổi giúp đỡ Đinh Trường Sinh một phen a. Hơn nữa Tào Tinh Tinh nói những cái này tại Bạch Sơn sớm liền truyền khắp, xác thực sự thật, hơn nữa thốt ra lời này, Tào Kiến Dân quả nhiên là rất sâu tán thành, không có lãnh đạo phê chỉ thị liền dám làm loạn. Trừ bỏ tên gia hỏa này thật đúng là không ai dám làm như vậy. Ta nghe nói thị ủy Đường thư ký còn cầm lấy gia hỏa kia làm bảo, theo điểm này liền nhìn ra, còn cho phép hắn mang người, người chờ xem, hắn gây chuyện thời điểm ở phía sau, nhanh chóng cho hắn làm, xong xuôi không tiếp tục liên quan. Tào Tinh Tinh không kiên nhẫn nói. Cho nên, này mới có Tào Kiến Dân cấp Đinh Trường Sinh gọi số điện thoại này. Hơn nữa gọi số điện thoại này khi Tào Tinh Tinh liền tại phòng làm việc của hắn bên trong. Tào cục trưởng, nghĩ như thế nào ta đến rồi, có dặn dò gì? Đinh Trường Sinh vừa nghe là Tào Kiến Dân điện thoại, cũng có chút ngoài ý muốn. Ta nào dám có dặn dò gì, cái kia, Bạch Sơn khu phân cục sự tình, Đường thư ký đều nói với ta, người nhìn khi nào thì chúng ta gặp mặt. Nga, việc này a, cảm ơn Tào cục trưởng, như vậy a. Ngài liền tại phòng làm việc chờ ta, ta 10 phút sau liền đến ngươi nơi nào đây? Này thích hợp sao, hay là ta đi ngươi chỗ đó a? Tào Kiến Dân cũng khách khí một chút, nói. Kia, cũng được, ta liền tại phòng làm việc rót trà ngon chờ đợi ngài, ta nơi này xác thực có chút việc phải xử lý, như vậy, chúng ta không gặp không về. Đinh Trường Sinh cư nhiên cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền rồi, đem Tào Kiến Dân cấp khí đơn giản là nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, thở phì phì nhìn nữ nhi mình, chính mình gương mặt này đến Đinh Trường Sinh nơi này thật đúng là không đáng giá. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi, gia hỏa kia chính là cái vô lại, không biết xấu hổ. Tào Tinh Tinh cũng là khí quá mức, Đinh Trường Sinh làm như vậy đơn giản là quá mức. Tốt lắm, đừng nóng giận, ta cùng đi với ngươi. Tốt xấu ta cùng hắn cũng nhận thức, trận này từ ta giúp ngươi tìm về đến. Tào Tinh Tinh gặp Tào Kiến Dân còn đang tức giận, lo lắng tức hỏng cha mình, vì thế đau lòng nói. Tào Kiến Dân vốn là không muốn để cho Tào Tinh Tinh theo lấy đến, nhưng là nghĩ nàng nói cũng đúng, nếu tự mình đi, vạn nhất đem không được cùng Đinh Trường Sinh làm lên, Tào Tinh Tinh tại cũng tốt có giảm sóc. Tào thị cha và con gái đến lúc đó, Đinh Trường Sinh quả nhiên phao tốt lắm trà, nếu không như thế. Còn tại nơi cửa thang lầu nghênh tiếp, nhưng là nhìn đến Tào Tinh Tinh thời điểm, rõ ràng cho thấy sừng sốt một chút, không nghĩ tới bọn hắn cha và con gái cùng một chỗ đến, này vốn là bàn công việc không khí lập tức có chút quỷ dị, giống như là không có việc gì xuyến môn. Tào cục trưởng, ngài khỏe chứ, hoan nghênh, vốn là nên ta tới cửa bái phòng. Nên sự tình nhiều, người tại sao không đi a? Tại nơi này vô nghĩa, có tác dụng chó gì? Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời. Bên cạnh Tào Tinh Tinh một câu uống đi ra. Cái này đem Tào Kiến Dân cấp dọa nhảy dựng, tuy rằng chính mình tâm lý có cơn tức, nhưng là nữ nhi mình lời này vừa ra, phản thật ra khiến chính mình cảm thấy bất an, dù nói thế nào Đinh Trường Sinh cũng là huyện sử cấp cán bộ, Tào Tinh Tinh là cái gì? Như vậy cùng lãnh đạo nói chuyện, đơn giản là vô pháp vô thiên. Không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nghe xong Tào Tinh Tinh nói về sau, chẳng những là không có tức giận, ngược lại là nhìn Tào Kiến Dân nói nhìn, ta biết ngay, sớm muộn gì là sẽ có báo ứng, Tinh Tinh nói đúng, ta kiểm điểm, đến, mời vào bên trong. Tào Kiến Dân nhìn đến Đinh Trường Sinh nói như vậy, huyền một lòng mới hơi chút phóng xuống, mà ngồi đến trên ghế sofa về sau, Đinh Trường Sinh càng là tự mình pha trà, đem một ly nghệ thuật uống trà phóng tới Tào Kiến Dân trước mặt, sau đó lại cấp Tào Tinh Tinh bưng một ly. Ân, trà ngon, Trường Sinh. Trà này không sai a. Tào Kiến Dân không có việc gì khi chính là tốt uống trà, có thể nói là một cái trà đạo cao thủ, đối với điểm này, hay là nghe Mai Tam làm nói, trà này cũng là Mai Tam làm lấy ra, mà những cái này đối với Đinh Trường Sinh mà nói, nhất biết bán giải, hắn để ý không phải là những cái này. Phải không, Đinh Trường Sinh sừng sốt, không nghĩ tới tại trà vấn đề phía trên ngược lại cùng Tào Kiến Dân thủ mở ra trước đề tài. Nhưng là Đinh Trường Sinh biết rõ cơ hội trọng yếu, lập tức đứng dậy đến trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên gọi tới Mai Tam làm. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 2002 chương. Chỉ chốc lát, Mai Tam làm gõ cửa tiến vào, nhìn Đinh Trường Sinh, không biết xảy ra chuyện gì. Mai chủ nhiệm, trà này còn nữa không? Đinh Trường Sinh xoay người vấn đáp. Ân, còn có điểm. Tốt, toàn bộ gói kỹ đưa đến trong này đến. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Đinh Trường Sinh lời này lại rõ ràng bất quá, xem như văn phòng phó chủ nhiệm, nếu điểm ấy ánh mắt đều không có, nhiều năm như vậy liền làm không công, Đinh Trường Sinh ý tứ rất rõ ràng, đây là muốn đem những cái này lá trà đều cấp Tào Kiến Dân giá thế. Mai Tam làm đi chuẩn bị, Đinh Trường Sinh lại cấp Tào Kiến Dân tiếp theo tiếp nước, nói ta cũng thích uống trà, nhưng là đối với trà không nghiên cứu, đối với ta mà nói, đều là lá cây tử. Nếu Tào cục trưởng yêu thích loại trà này, ngài lấy về, ta có thời gian đi ngươi chỗ đó uống trà, ngươi nói cho ta một chút trà đạo, như thế nào đây? Đây coi như là cho đủ Tào Kiến Dân mặt mũi, mặc dù là Tào Kiến Dân tới cửa, mà không là Đinh Trường Sinh đến trong cái kia đi, nhưng là mặt mũi thượng sự tình Đinh Trường Sinh một chút cũng không kém, điều này làm cho lúc tới còn đầy bụng khó chịu Tào Kiến Dân, dần dần tâm bình khí hòa lên. Mà xem như Đinh Trường Sinh phòng làm việc phó chủ nhiệm, Mai Tam làm đúng là hầu hạ nhân sống, mấy năm nay dưỡng thành sát ngôn quan sát bản sự không thể nghi ngờ là hắn ngật đứng không ngã nguyên nhân, hắn mang theo nhân đến khu ủy làm kho hàng bên trong, rất nhanh tìm ra còn lại cái kia một chút lá trà, tại chuẩn bị rời đi thời điểm, lại đưa mắt đầu đến góc tường một cái hộp giấy phía trên, hắn nhớ rõ chỗ đó mặt còn có vài thanh tử sa hồ, đều là danh gia làm, mấy thứ này vốn là đều là thuộc về Tôn Truyền Sông. Nhưng là bởi vì Tôn Truyền Sông văn phòng bên trong không bỏ xuống được, cho nên mới phóng tới khu ủy làm kho hàng bên trong, đang tra phong khi những thứ này đều là bị quên. Trà cùng ấm trà từ trước đến nay là không phân biệt, cho nên Mai Tam làm lại chọn một phen cổ kính tử sa hồ cùng một chỗ cầm đến Đinh Trường Sinh phòng làm việc. Trà tốt xấu là cần phải phẩm, nhưng là ấm trà lại là cần phải thưởng thức. Đãi trà hồ rơi xuống đến trên bàn trà, Tào Kiến Dân ánh mắt liền thẳng chành chành nhìn này đem hồ. Đinh Trường Sinh hướng Mai Tam làm gật gật đầu, Mai Tam làm liền đi ra ngoài. Tào Tinh Tinh bóp chính mình lão ba một chút, nhưng là Tào Kiến Dân phảng phất là không có cảm giác tự đắc. Điều này làm cho Tào Tinh Tinh rất là thật mất mặt, trà đạo là cha mình uy hiếp, Đinh Trường Sinh đến đây vài ngày như vậy cư nhiên liền nghe được. Hơn nữa theo hôm nay vừa vào cửa chính là xoay quanh trà đạo đang nói chuyện phiếm, điều này làm cho Tào Tinh Tinh cảnh giác trong lòng tâm càng thêm nặng. Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này, tâm cơ quá sâu, có thể tại thứ nhất thời chuẩn xác bắt lấy người khác uy hiếp, đây là cỡ nào làm người ta sợ hãi sự tình. Đinh Bí Thư, người nơi này thứ tốt không ít à? Tào Kiến Dân thưởng thức một phen về sau, để bình trà xuống nói. Kỳ thật mấy thứ này ta không hiểu gì, nếu Tào Cục trưởng có thời gian, mang nhiều mang ta như thế nào, người nói chúng ta những người này, suốt ngày chính là một chút việc, nếu lại không điểm ưa thích của mình, người này sinh liền sống uổng phí, ta hiện tại chính là nghĩ bồi dưỡng một chút hứng thú của mình ham, lúc rỗi rảnh cũng tốt có chút chính mình đuổi thời gian hoạt động. Đinh Trường Sinh nói chân thành tha thiết, Tào Tinh Tinh nhìn xem ghê tởm. Nhưng là cha mình nhưng thật giống như là tìm đến tri âm giống nhau, làm Tào Tinh Tinh nhìn xem kinh hồn táng đảm. Không tệ, không tệ, người nói đúng vậy, Tào Kiến Dân thực tán thành Đinh Trường Sinh nói. Đúng rồi, Tào Cục trưởng, Bạch Sơn khu phân cục sự tình, ta còn muốn cảm ơn người đâu. Đinh Trường Sinh rốt cục thì đem đề tài chuyển đến chính đề phía trên. Đừng cảm ơn ta, Tào Kiến Dân khoát tay nói. Ai, Tào Cục trưởng. Người hãy nghe ta nói hết nói sau không muộn, ta là nghĩ như vậy, Bạch Sơn khu phân cục là cái tình huống gì ngài tự nhiên là so với ta rõ ràng, ta là như vậy suy nghĩ, phân cục phải hoàn toàn đổi mới, chỉnh ủy cùng cục trường đều phải đổi, nhưng là đường thư ký chính là cho phép ta điều một người, cho nên, ta nghĩ, nếu như vậy, chỉnh ủy vẫn là từ Tào cục trưởng đến cắt cử, cục trưởng theo Hồ Châu điều cá nhân, ngài nhìn như thế nào đây? Đinh Trường Sinh rõ ràng nói. Nhưng là lời này lại làm cho Tào Kiến Dân sửng sốt, nguyên lai chính mình còn cho rằng Đinh Trường Sinh là muốn đem Bạch Sơn phân cục muốn làm thành hắn chính mình vương quốc độc lập, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh cư nhiên có thể để cho ra một cái chỉnh ủy đến, này thật ra khiến Tào Kiến Dân cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật, nếu có cơ hội làm Bạch Sơn phân cục hoàn toàn làm bàn tay mình nắm, Đinh Trường Sinh đó là cầu còn không được, nhưng là sự thật thượng, Đường Bình Khôn chỉ cho phép chính mình điều một người, cũng chính là Lưu Chấn Đông. Hắn đương cục trưởng, nhưng là một cái chỉ còn mỗi cái gốc cục trưởng có tác dụng chó gì, phía dưới kia một vài người đều là nguyên lai Lưu Quan Dương người, cũng có thể nói là Kha Tử Hoa người, Lưu Chấn Đông lai cũng sẽ bị mất quyền lực, một chút tác dụng đều không được, cho nên Đinh Trường Sinh phải kết minh. Mà nếu là Tào Kiến Dân phụ trách chuyện này, đem chỉnh ủy làm cấp Tào Kiến Dân, mình và Tào Kiến Dân bên này định tốt chương trình, trắng như vậy Sơn khu phân cục nghĩ ngất trời liền cơ bản không có khả năng rồi, cục có Tào Kiến Dân ép lấy. Kha Tử Hoa chính là nghĩ trộn điều Bạch Sơn khu phân cục sự vụ, kia một vài người cũng có khả năng thật tốt suy nghĩ hậu quả. Đều nói kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ta nhìn, Đinh Trường Sinh chính là một cái thức thời người. Tại trở về xe phía trên, Tào Kiến Dân đối với nữ nhi mình Tào Tinh Tinh nói. Như thế nào, nhất bao trà một phen hồ liền đem ngươi thu mua? Tào Kiến Dân hèn mọn hỏi. Không phải là chuyện như vậy, ngươi cho rằng ta thật liền tham luyến những vật này. Ta nói đúng Đinh Trường Sinh mưu lược, hắn biết, mặc dù là điều một người đến, không có cục duy trì, bài cấp, ta chỉ thật là tốt kỳ, ngoại giới thịnh truyền Đinh Trường Sinh cùng thành công cùng với Kha Tử Hoa là tốt bạn hữu, này tốt bạn hữu làm sao có khả năng biến thành như vậy chứ, còn cho nhau phá, Đinh Trường Sinh lần này hạ ngoan tâm sửa trị Bạch Sơn khu phân cục, cái này không phải là đang đánh Kha Tử Hoa khuôn mặt sao? Này ở giữa rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Tào Kiến Dân nghĩ mãi không có lời giải nói. Những chuyện kia ta không biết, nhưng là ta biết Đinh Trường Sinh cái này nhân thực giàu hoạt, lão đồng chí, cùng như vậy tiểu hồ ly đấu tâm mắt, ngươi cần phải mở to hai mắt a. Tào Tinh Tinh vừa lái xe vừa nói. Ta biết, cha ngươi lại không phải người ngu, đối với khuê nữ cảnh cáo, Tào Kiến Dân cười nhạt. Bạch Sơn Thị tại Bạch Sơn Khu, trắng như vậy Sơn Khu phân cục từ trước đến nay là Bạch Sơn Thị lớn nhất phân cục, có thể nói là Bạch Sơn Thị cục trưởng tử, ai cũng nghĩ cắm vào nhất khiêng tử. Tuy nóng biết Lưu Quan Dương chuyện sau lưng là Đinh Trường Sinh đang giở trò, nhưng là Kha Tử Hoa vạn vạn không thể tưởng được Đinh Trường Sinh mục đích lại là theo phần đất bên ngoài điều nhân. Điều này làm cho tìm Tào Kiến Dân thương lượng Bạch Sơn khu phân cục cục trưởng chọn người Kha Tử Hoa như là bị đánh nhất muộn côn. Hơn nữa Tào Kiến Dân cũng không phải là hiền lành, trực tiếp đem Đinh Trường Sinh nói thêm mắm thêm muối nói một lần, Kha Tử Hoa lúc này mới ý thức được Đinh Trường Sinh rốt cục thì hạ tử thủ rồi, mà này một chiêu này dữ dội ác độc, mình là thị cục phó cục trưởng, việc này cơ nhiên tại chính mình không biết dưới tình huống liền dưa chia xong, mà Bạch Sơn khu phân cục từ trước đến nay là thành ra thế lực phạm vi. Này không thể không làm Kha Tử Hoa tâm lý âm thầm rét run, Đinh Trường Sinh đây là muốn làm gì? Đòi mạng nhất chính là, Tôn Kỳ theo sau đêm đó liền biến mất, chuyện này vẫn luôn làm hắn tâm lý âm thầm cảnh giác, đừng không phải là Đinh Trường Sinh đã biết cái gì à, muốn thật sự là như vậy lời nói, Đinh Trường Sinh làm đây hết thảy đều quá rõ ràng, từng bước đều là chỉ hướng chính mình. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 2003 chương. Tào Kiến Dân dù sao cũng là người. Cho nên nhìn Tào Tinh Tinh đối với Đinh Trường Sinh coi như đúng rồi giải, hơn nữa tại Hải Dương huyện thời điểm, nữ nhi tạm giữ chức đồn công an giống như chính là Đinh Trường Sinh sở đảm nhiệm trưởng trấn địa phương, đây cũng là chính mình về sau mới biết được, nhưng khi Đinh Trường Sinh rời đi Bạch Sơn không bao lâu, Tào Tinh Tinh liền xin triệu hồi Hải Dương huyện. Gì, ta như thế nào nghe ngươi đối với cái này Đinh Trường Sinh ngược lại rất minh bạch à? Tào Kiến Dân bất động thần sắc hỏi. Tạm được, hiểu rõ không sâu. Nhưng là ta lại biết, Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này rất giàu hoạt, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, người cẩn thận một chút, không muốn bị người khác trang bộ còn không biết, gia hỏa kia sơ đến Bạch Sơn, nhất định là muốn mượn sức một chút người, Kha Tử Hoa cùng ngươi đã sớm không đối phó, hắn và Kha Tử Hoa ở giữa rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, chúng ta không biết, cho nên vẫn là cẩn thận vì diệu. Tào Tinh Tinh vừa lái xe một bên phân tích, bất quá tại Tào Kiến Dân nhìn đến. Đinh Trường Sinh cùng Kha Tử Hoa ở giữa vấn đề sợ là không nhỏ, bằng không nói Đinh Trường Sinh không có khả năng xá cận cầu viễn, hơn nữa cùng chính mình quen thuộc người qua lại quan hệ phí tổn xa xa thấp hơn hiện tìm hợp tác người. Người tại Hải Dương huyện làm qua đồn công an sở trường cùng cục công an phó chỉnh ủy, ta nhìn, lần này ngươi đi Bạch Sơn khu phân cục đảm nhiệm chỉnh ủy như thế nào đây? Tào Kiến Dân ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ. Ai u, cha, ngươi xem như cất nhắc ta một hồi. Này Bạch Sơn khu phân cục vốn là cái hỏa dược thùng, bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm, người liền bỏ được cho ngươi khuê nữ đi thụ phần này dày vò, hơn nữa, ngươi là thị cục cục trưởng, ta đi phân cục đảm nhiệm chỉnh ủy, này làm trái nhậm chức nguyên tắc a. Tào Tinh Tinh ngược lại giật mình, nhưng là cha mình là cục trưởng, chính mình đi xuống nhậm chức lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo phân cục chỉnh ủy, điều này hiển nhiên là không thích hợp. Ân, nói cũng là, trước như vậy đi. Ta quay đầu suy tính một chút nói sau. Tào Kiến Dân bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Tào Kiến Dân cha và con gái đi rồi, Đinh Trường Sinh lại đem Mai Tam làm gọi vào văn phòng bên trong, tương đối ở Văn Nhược Lan cái này văn phòng chủ nhiệm tới nói. Đinh Trường Sinh hiển nhiên càng có khuynh hướng tin tưởng Mai Tam làm, không vì cái gì khác, đây đều là nhân nghi kỵ tâm đang tác quái. Vô luận nói như thế nào Văn Nhược Lan đều là Tôn Truyền Sông lưu lại người, mà Tôn Truyền Sông là ai người đâu này. Cho nên tương đối ở một cái khôn khéo nữ nhân tới nói, Mai Tam làm như vậy lão đồng chí hiển nhiên càng làm cho Đinh Trường Sinh yên tâm. Đinh Bí Thư, ngài kêu ta có việc, Mai Tam làm thực cẩn thận gõ cửa tiến đến, sau đó lại đứng ở Đinh Trường Sinh trước bàn làm việc vị trí phía trên. Tại một lần Mai Tam lộng tẩu về sau, Đinh Trường Sinh nhìn trên mặt đất thảm, phát hiện cái vị trí kia lại có một chút mài mòn. Đinh Trường Sinh lúc ấy liền có chút kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là Mai Tam làm mỗi lần qua lại báo công tác khi chạm địa phương? Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh đứng lên, lơ đãng ở giữa nhìn về phía Mai Tam làm dưới chân, quả nhiên là tại cái đó mài mòn địa phương. Sáng tạo xây thành thiết tiến vào gay cấn trình độ, ta nghe nói khu sở hữu bộ môn đều hơn mấy tháng không nghỉ, có chuyện này sao? Đinh Trường Sinh hờ hững không quan tâm hỏi. Bí thư, xác thực như vậy, khu hủy bỏ toàn bộ ngày nghỉ lễ. Liền cuối tuần đều tại muốn làm sáng tạo thành, khu đã đem mỗi một khối mỗi một cái tiểu khu đều phân phối đến cá nhân danh nghĩa, chỗ nào xảy ra vấn đề, ai liền phụ trách tới cùng, lúc này đây Bạch Sơn Thị là tình thế bắt buộc, cho nên, ai cũng không dám giải đãi. Ân, xem ra là ngoạn thật. Như vậy đi, người cấp Trần khu trưởng gọi điện thoại, làm hắn đến ta nơi này đến một chuyến, thì nói ta muốn cùng hắn thương thảo một chút sáng tạo thành tương quan công việc, đi thôi. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Ách, tốt, ta cái này đi. Mai Tam làm hiển nhiên là thật khó khăn, nhưng là Đinh Trường Sinh lời lại không thể không nghe, hắn cũng minh bạch, này lưỡng lãnh đạo vẫn là muốn cuối cùng quyết nhất sống mái, Trần Kính Sơn cũng thế, xem như khu trưởng, không có bãi tránh vị trí của mình sao. Vô luận nói như thế nào, thư ký mới đến đây, ít nhất cũng phải đến báo cáo xuống công tác A, điều này cũng tốt, từ thư ký mới đến đây, này khu ủy đại lâu liền chưa thấy qua Trần Kính Sơn bóng dáng, đều tại một cái đại viện, đây là cần gì chứ? Lãnh đạo tâm tư phía dưới Trúc Vĩnh Viễn không có khả năng đều hiểu, Đinh Trường Sinh cũng không phải là không nên nhúng tay sáng tạo thành công tác, nhưng là Đường Bình Khôn nói rất rõ ràng, một tay là muốn phụ trách, Trần Kính Sơn chính là lại mạnh mẽ thế, kia cũng chỉ là hành chính một tay cũng muốn nghe đảng ủy, cho nên, Đinh Trường Sinh đối với Trần Kính Sơn cường thế thực không thích, cái này không phải là rõ ràng khi dễ chính mình một cái ngoại lai hộ sao. Mẹ, lão tử không phải là ngoại lai hộ được rồi. Lão tử chính là Bạch Sơn người, giờ sao? Tại địa bàn của mình phía trên còn phải nhìn đường sắc mặt người. Này hoàn toàn không phải là Đinh Trường Sinh phong cách, cho nên, hắn bắt đầu nổi lên, hắn không có bản lãnh khác, lớn nhất bản sự chính là giỏi về bắt lấy cơ hội, thanh trừ hết Bạch Sơn khu phân cục Liêu Quan Dương chính là bước đầu tiên, bước tiếp theo chính là tổ chức bộ, đợi những cái này đều chụp vào chính mình trong tay, nên cùng Trần Kính Sơn ngả bài. Nhưng là ngại vì Đường Bình Khôn mặt mũi, kỳ thật Đinh Trường Sinh là không muốn cùng Trần Kính Sơn trở mặt, thứ nhất là thật là đến từ bên ngoài, mà Trần Kính Sơn tại nơi này làm hơn 10 năm, có thể nói nếu như không có chính mình đến nơi này, Trần Kính Sơn là xác định vững chắc muốn nhận lấy Bạch Sơn khu bí thư chức vị này. Đối với điểm này, Đinh Trường Sinh minh bạch, nhưng là hắn hiểu hơn, nếu phía trên đem chính mình viên này cài cụ ấn tại cái này cái hố, những người khác cũng đừng muốn cho lão tử dịch chuyển địa phương. Lão tử chính là lạn, cũng muốn lạn tại đây cái hố. Trần khu trưởng, ta là khu ủy Mai Tam làm A, đúng, cái kia, Đinh Bí Thư muốn mời ngài một chuyến, bảo là muốn cùng ngài thương thảo một chút sáng tạo thành sự tình, ngài nhìn. Mai Tam làm ngữ khí thực uyển chuyển, nhưng là Trần Kính Sơn nghe đi ra lại không có nửa điểm uyển chuyển ý tứ, như thế nào nghe đều là mệnh lệnh. Người nói cho hắn, ta không rảnh, mặt khác, sáng tạo thành đang tại tiến hành đâu vào đấy. Đợi có tin tức tốt, ta tự hội báo, cứ như vậy đi, ta bận bịu đâu. Trần Kính Sơn cưỡng ép lửa giận, buông xuống ống nghe. Thật đúng là lên mũi lên mặt, một cái tiểu mao hài tử, cư nhiên khẩu khí lớn như vậy, còn để ta đi hội báo công tác, đầu làm lửa đá sao. Trần Kính Sơn đích xác rất bận rộn, nhưng là lại không có bận đến liền cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt thời gian đều không có, thậm chí, buông xuống Mai Tam làm điện thoại. Khi hắn đứng lên tại phòng làm việc lực đi tới đi lui, tuổi tác không buông tha người, thật sự của mình là không thể cùng tiểu tử so, nghĩ vậy, rớt ra ngăn kéo ăn mấy lạp hàng máu ép viên thuốc, tâm tình của mình mới chậm rãi bình phục lại. Mai Tam làm không biết nên như thế nào hướng Đinh Trường Sinh hồi phục, nhưng là Đinh Trường Sinh còn chờ, không trở về phục nhất định là không được, vì thế kiên trì vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc, Đinh Trường Sinh vừa nhìn Mai Tam làm cho bộ dạng, liền minh bạch, việc này nhất định là đập. Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh buông tay cơ, hỏi. Ân, Trần khu trưởng nói hắn thực bận rộn, tạm thời không thời gian. Mai Tam làm tận lực nói uyển chuyển một điểm nói. Cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 2004 chương. Mai Tam làm gặp Đinh Trường Sinh sắc mặt không ngờ, không dám nói nữa rồi, trầm mặc coi như là khẳng định vừa rồi chính mình lời nói. Mai Tam làm tuy rằng tiếp xúc qua không ít lãnh đạo. Nhưng là giống Đinh Trường Sinh còn trẻ như vậy lãnh đạo vẫn là lần thứ nhất, theo vì bọn hắn tuổi trẻ, cho nên sẽ không tốt nắm chắc nội tâm của bọn hắn đang suy nghĩ gì, hắn thật sự là thực sợ hãi Đinh Trường Sinh lập tức nhảy lên bão nổi, như vậy chính mình không phải là tại ở giữa thêu dệt chuyện ư, sớm biết rằng chính mình đã nói Trần khu trưởng không ở nhà. Nhưng là bây giờ suy nghĩ gì đã trễ rồi, chỉ mong vị này tuổi trẻ lãnh đạo còn có điểm ẩn nhẫn công lực, nếu không một khi cùng Trần Kính Sơn chơi cứng rồi. Như vậy tại về sau trong công việc sẽ rất khó làm. Vô luận nói như thế nào, Trần Kính Sơn tại Bạch Sơn khu đợi thời gian so với Đinh Trường Sinh trưởng hơn, tại thế lực phương diện tuy rằng vẫn luôn nhận được tôn truyền sông đánh ép, nhưng là thế lực vẫn là không thể khinh thường, trái lại Đinh Trường Sinh, có cái gì? Có thể nói là một nghèo hai trắng, không có gì cả, thậm chí trừ bỏ một cái Văn Nhược Lan bây giờ có thể đứng ở hắn bên này bên ngoài, ai còn có thể chi chỉ hắn? Bí thư, ta cảm thấy vẫn là nhìn kỹ hắn nói nha, sáng tạo thành công tác không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, lần này cuối tháng chính là tỉnh sơ thẩm, cuối năm mới là quốc gia trung thẩm, ta cảm thấy, việc này không nên cấp bách tại nhất thời. Mai Tam làm uyển chuyển khuyên nhủ. Người đánh điện thoại vẫn là máy bay riêng. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Máy bay riêng, Mai Tam làm không nghĩ nhiều, bật thốt lên. Đinh Trường Sinh nghe nói là máy bay riêng, cái này ý vị Trần Kính Sơn tại khu chính đại lâu, vì thế cầm lấy chính mình cái bàn phía trên điện thoại đi ra ngoài. Cái này Mai Tam làm hận không thể đánh chính mình nhất cái vã miệng, nhìn Đinh Trường Sinh giá thế này, đây là muốn đi tìm Trần Kính Sơn a. Mai Tam làm tự nhiên là không dám ngắn lấy Đinh Trường Sinh, nhưng là việc này lại không thể không làm Văn Nhược Lan biết, vì thế nhanh chóng hồi văn phòng cấp Văn Nhược Lan gọi điện thoại, lúc này Văn Nhược Lan lại đang cùng Thành Công cùng với Kha Tử Hoa uống trà. Việc này Kha Tử Hoa mời bãi, một trong những mục đích chính là Bạch Sơn khu phân cục vấn đề, nhìn nhìn còn có cái gì bổ cứu thi thố không có. Ngươi là óc heo a, ngươi ngắn lấy hắn a, Mai Tam làm, ta cho ngươi biết. Nếu như bởi vì vấn đề của ngươi lãnh đạo ở giữa chơi cứng rồi, ngươi chờ cồn suất khu ủy làm a. Văn Nhược Lan vừa nghe Mai Tam làm cho hội báo, lập tức phát hỏa, nếu chính mình tại lời nói, khẳng định không có khả năng ra như vậy cái sọt, cho nên đổ ập xuống đem Mai Tam làm cấp mắng một trận. Nói xong, Văn Nhược Lan thở phì phì cúp điện thoại, không được, ta muốn trở về một chuyến, khu xảy ra chút việc, ta phải trở về xử lý một chút. Văn chủ nhiệm, có phải hay không Đinh Trường Sinh xảy ra chuyện gì? Kha Tử Hoa cười tùm tìm hỏi. Ai, vị này tổ tông bãi không rõ địa vị mình, cho rằng mình là một tay, Trần Kính Sơn phải nghe hắn, thậm chí, làm văn phòng phó chủ nhiệm cấp Trần Kính Sơn gọi điện thoại, làm Trần Kính Sơn đến hội báo công tác, kết quả Trần Kính Sơn không đến, thậm chí, tìm tới cửa rồi. Văn Nhược Lan đơn giản giải thích một chút nói. Ta đã sớm nói, gia hỏa kia đến trong thế nào? Nơi nào chuẩn không yên ổn, bất quá, ngươi trở về làm chi, tiếp tục uống trà a, ngươi bây giờ đi về, có thể khởi tác dụng gì, nên đánh sớm đánh xong. Cái gì, còn đánh à, Văn Nhược Lan giật mình nói, lập tức nhớ tới Đinh Trường Sinh tuổi trẻ khí thịnh, nói không chừng thật có thể đánh lên. Đừng nghe hắn, mau đi trở về, nhớ kỹ, nhất định phải để cho Đinh Trường Sinh minh bạch, ngươi là thật tâm chân ý đứng ở hắn bên này, hiểu chưa? Thành Công cùng Kha Tử Hoa nghĩ không giống với, vô luận Đinh Trường Sinh phải chăng gặp chuyện không may, phía sau đi ra ngoài giúp hắn sân ga, vậy cũng là tuyết tống thán. Nhìn Văn Nhược Lan biến mất tại cửa thang lầu, Kha Tử Hoa thực không rõ nói thành thiếu, Đinh Trường Sinh chính là một đút không quen bạch nhãn lang, người còn thật lại tiếp tục đầu tư à. Nếu ta nói, tìm xem Tôn Truyền Sông lưu lại cái kia một vài người, chào hỏi, cùng Trần Kính Sơn cùng một chỗ đem hắn đuổi ra Bạch Sơn quên đi. Ngươi không rõ, Đinh Trường Sinh cái này nhân trọng tình cảm, cái này ta là tràn đầy lĩnh hội, như vậy nói không nên nói nữa, vô luận như thế nào, ta cũng không có khả năng tại Bạch Sơn cấp Đinh Trường Sinh xử bán tử rồi, nhớ kỹ, cùng nhân thuận tiện chính mình thuận tiện, bất quá, ta ngược lại tin tưởng, Đinh Trường Sinh không phải là đến cha Tôn Truyền Sông án tử, thực khả năng chính là điều đến nhậm chức, như vậy chúng ta liền có thể bình an vô sự, đi qua sự tình coi như, ngươi nghĩ nghĩ, ngươi cho dù là muốn cùng hắn đấu. Người có thể rơi xuống chỗ tốt gì, vì sao không thể cùng nhau trông coi đâu này. Thành Công nhìn Kha Tử Hoa, nói. Được rồi, Thành Thiếu, ta minh bạch, chỉ mong ngươi nghĩ chính là chính xác. Kha Tử Hoa nói xong uống ngụm trà đứng dậy đi. Nhìn Kha Tử Hoa bóng lưng, Thành Công như có điều suy nghĩ, hắn cảm giác được rồi. Kha Tử Hoa gần nhất biến hóa rất lớn, trước kia đối với hắn nói có thể nói là nói gì nghe nấy, nhưng là hiện tại thế nào? Giống như Kha Tử Hoa có rất nhiều việc đều tại giấu giếm hắn, điều này làm cho Thành Công tâm lý rất là lo lắng. Kha Tử Hoa cái này nhân tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa lá gan rất lớn, điểm ấy cùng Đinh Trường Sinh rất giống. Có thể nói, Đinh Trường Sinh cùng Kha Tử Hoa một loại người, nếu là một loại người, nếu như mục tiêu giống nhau, làm như vậy khởi sự đến liền làm ít công to, nhưng là nếu như mục tiêu không gặp nhau, thực khả năng liền kềm chế lẫn nhau thế cho nên đồng quy vô tận. Đây đều là có khả năng. Khu ủy đại lâu cách xa khu chính đại lâu bất quá tam khoảng trăm thước, coi như là từ nơi này đầu đi đến đầu kia, Mai Tam làm chạm tại phòng làm việc trước cửa sổ, một mực nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh bóng lưng, đi được không nhanh không chậm, tuy rằng thái dương chiếu xạ vô cùng độc, nhưng là này giống như đều cùng Đinh Trường Sinh không quan hệ tự đắc. Mấy phút sau, Đinh Trường Sinh đi vào khu chính đại lâu, dưới lầu có bảo an, yêu cầu tới chơi người đều phải đăng ký, mà đạo này thủ tục tại cửa chính đã tiến hành quá một lần rồi, có thể thấy được hiện tại dân chúng muốn gặp cái quan có bao nhiêu nan, đây vẫn chỉ là một cái thất phẩm quan tép diêu mà thôi. Đến, nơi này ký cái chữ, tìm ai? Bảo an ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, phát hiện tiểu tử này xuyên vô cùng khéo, trong tay cũng không lấy cái gì vi phạm lệnh cấm đồ vật, nhìn qua không giống là một nháo sự hoặc là khiếu oan, cho nên chính là ký cái chữ liền bỏ vào. Khu trưởng phòng làm việc không có khả năng tại lầu 1, đại bộ phận đều là tại lầu 2, như vậy vừa không ẩm ướt, cũng cao thấp thuận tiện, một khi động đất lửa trạch nhảy lầu đều ngã bất tử, có thể nói nghĩ chu toàn. Đinh Trường Sinh không biết người bên ngoài gặp mình là không phải là cũng phiền toái như vậy, nhưng là muốn gặp Trần Kính Sơn thật là không dễ dàng, khu chính phủ bản công thất chính hướng về cửa thang lầu, cho nên chỉ cần là có người đi lên, văn phòng người liền nhìn một cái không sót gì, thậm chí, nhìn thấy Đinh Trường Sinh lên đây, nhanh chóng đi ra ngăn cản. Ngài tìm người nào? A, Đinh, bí thư. Văn phòng người nhãn lực giới so dưới lầu bảo an mạnh không ít, cư nhiên nhận ra là Đinh Trường Sinh rồi. Ta tìm Trần khu trưởng, có ở đây không? Tại, ta lập tức liên hệ. Nói xong văn phòng người viên nhanh chóng hồi văn phòng bấm Trần Kính Sơn thư ký văn phòng điện thoại, nhưng là đánh mấy lần không có người nhận lấy. Văn phòng người viên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lúc này công phu có thể chạy đi nơi đâu đâu này. Đinh Trường Sinh cứ như vậy nhìn, chờ đợi trả lời thuyết phục, nếu là chính mình đến tìm người ta, liền muốn dựa theo nhân gia quy củ đến, dù sao mình bây giờ cũng không có chuyện gì. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 2005 chương. Kỳ thật chính là thư ký không phải là không có nghe được ngoài cửa tiếng chuông điện thoại, mà là bởi vì hắn lúc này đang tại Trần Kính Sơn văn phòng bên trong, chính mình cái này thư ký chính là vì Trần Kính Sơn phục vụ, nếu Trần Kính Sơn tại nơi này, như vậy còn có cái gì nhiệm vụ so này càng trọng yếu hơn, nếu thượng cấp tìm Trần Kính Sơn lời nói, khẳng căn bản không có khả năng đánh tới chính mình nơi này. Đây là thư ký ăn khớp. Nhưng là nhân viên phòng làm việc nhưng ở chịu đựng khu ủy bí thư mang đến giày vò, nghĩ nghĩ đã cảm thấy việc này quá hoang đường, khu ủy bí thư tới gặp khu trưởng, còn làm cho người ta ở chỗ này chờ, cái này không phải là ngốc sao. Cho nên khi văn phòng cái kia đầu đầy mồ hôi đánh người vô số lần điện thoại về sau, vẫn là không gọi được, rốt cục thì đối với Đinh Trường Sinh nói Đinh bí thư, ta vẫn là mang ngài đi qua đi. Ân, như vậy thích hợp sao? Phù hợp các ngươi quy củ của nơi này sao? Đinh Trường Sinh chi kỳ hỏi. Những lời này làm văn phòng người đều mạo một đầu mồ hôi, cái này không phải là rõ ràng châm biếm sao? Khu ủy bí thư tới gặp khu trưởng phải đợi thông báo, kia khu trưởng là không tiện ư, à, vẫn là đang làm khác không thể gặp nhân sự tình. Không phải là, cái kia, Đinh bí thư, ngài bên này thỉnh. Văn phòng người viên dẫn đường Đinh Trường Sinh đến tầng này phần cuối. Này không thể không làm Đinh Trường Sinh cảm thán, cái này Trần Kính Sơn vẫn là rất biết hưởng thụ, tầng này phần cuối chính là phòng làm việc của hắn, có thể nói tư mật cực kỳ, nhưng là từ vị trí này có thể nhìn đến khu ủy khu chính phủ đại viện mỗi một cử động, mà chính mình làm chút gì việc cũng sẽ không có nhân biết. Đinh Trường Sinh minh bạch, Tôn Truyền Sông phòng làm việc phải cùng đây là một cái loại hình, chính là chính mình không chú ý thôi, hơn nữa mình cũng không có ở Tôn Truyền Sông nguyên lai văn phòng bên trong làm công. Cho nên không có chú ý việc này. Văn phòng tiểu cô nương trực tiếp gõ Trần Kính Sơn phòng làm việc môn, mà không là thông qua không thư ký môn đi vào, môn bên trong không có người lên tiếng, qua mấy giây, thư ký mở cửa, nhìn thấy là văn phòng người viên, không khỏi lạnh lùng hỏi nhân viên phòng làm việc kỷ luật đều đã quên, không phải nói phải có việc gọi điện thoại cho ta sao? Có chuyện gì? Đối mặt thư ký nhanh tiếng tàn khốc, văn phòng tiểu cô nương có vẻ có chút ủy khuất, không khỏi sau này liền mắt nhìn, thư ký ló đầu ra, cũng liền mắt nhìn, nhưng chỉ là này liếc nhìn một cái, liền đem thư ký cấp sợ ngây người, hắn không nghĩ tới ngoài cửa đến lại là mới đến khu ủy bí thư Đinh Trường Sinh. Tiểu Vương, ai à? Trần Kính Sơn tại bên trong hỏi. Trần khu trưởng, đúng, đúng Đinh bí thư tới rồi. Vương bí thư lắp bắp nói. Trần Kính Sơn hiển nhiên là không nghĩ tới Đinh bí thư là ai, cho nên sửng sốt một chút. Lúc này mới đứng lên đến cửa, Vương bí thư gấp gáp đẩy ra môn, đem Trần Kính Sơn để cho đi ra ngoài. Đinh bí thư, ngươi tại sao cũng tới? Nếu nóng nhân ra đến chính mình môn phía trên, nên có hàn huyên vẫn là muốn có, tham chính nhiều năm như vậy, ai cũng không có khả năng keo kiệt mặt mũi thượng chút chuyện này. Từ hoan nghênh Đinh Trường Sinh đến Bạch Sơn khu ngày đó trở đi, Trần Kính Sơn ngay tại nghĩ lại chính mình là không phải là làm có chút qua. Nếu như liền điểm ấy hàm dưỡng đều không có, chính mình ít năm như vậy trải qua đều dài hơn đến cẩu trên người sao. Trần khu trưởng, ta nghe nói ngươi thực bận rộn, cho nên ghé thăm ngươi một chút, như thế nào, hiện tại cũng không thời gian sao. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nói. Lời này nghe đến liền mang theo đâm, nhưng là lại hợp tình hợp lý, làm người ta tìm không ra khuyết điểm đến, cũng là nghe khu chính phủ nhân viên phòng làm việc cùng Vương Bí Thư trên người thẳng đổ mồ hôi lạnh, này còn chưa vào cửa, mà bắt đầu giao phong. Đương nhiên là có thời gian, Đinh Bí Thư, mời vào, Tiểu Vương, châm trà. Trần Kính Sơn phân phó nói. Vào gian phòng, Trần Kính Sơn không còn khinh thường, ngược lại là khiêm cung rất nhiều, điều này làm cho Đinh Trường Sinh đều cảm giác có điểm lạ, xác thực. Trần Kính Sơn thiết kế vô số lần cùng Đinh Trường Sinh giao phong, nhưng là duy chỉ có không có như vậy tìm tới cửa giao phong, này không thể không làm đầu óc của hắn cấp tốc vận chuyển, nghĩ đến Đinh Trường Sinh đến mục đích là cái gì, nhưng là vô luận như thế nào nghĩ, cũng không có khả năng là đối với chính mình vừa mới không lễ phép trả thù. Đinh Trường Sinh khẳng định không như vậy hẹp. Gia hỏa kia tuổi trẻ nhẹ nhàng có thể sâu lão bản mình thưởng thức, lấy hắn đối với Đường Bình Khôn hiểu biết. Hắn là không có khả năng yêu ái một cái hữu danh vô thực được thao bao, từ Đinh Trường Sinh sau khi đến, Trần Kính Sơn cũng muốn rất nhiều, mình là không phải là quá mức coi khinh Đinh Trường Sinh rồi, gia hỏa kia nói không chừng thật đúng là có chút bản lãnh. Hai người ngồi ở sofa phía trên, ngồi đối diện nhau, nhưng là nhất thời nhưng không có đề tài, phía sau thư ký cấp Đinh Trường Sinh lên một chén trà, sau đó liền đứng ở cửa không đi rồi, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực chán ghét, thầm nghĩ. Trần Kính Sơn cái này thư ký cũng quá không nhãn lực giới. Cúi đầu uống một ngụm trà, nhìn cửa Vương Bí Thư nói ta cùng Trần khu trưởng có chút việc muốn nói, nếu không ngươi đến ghi lại một chút. Vương Bí Thư khuôn mặt cả một chút liền đỏ, hắn là thư ký, chính phản nói vẫn là nghe đi ra, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói lời này thời điểm, không đợi Trần Kính Sơn phân phó, ngoan ngoãn quan phía trên môn đi ra ngoài. Tiểu hài tử, không hiểu chuyện, Đinh Bí Thư chê cười. Trần thư ký nói, vốn là Trần Kính Sơn lời nói này chính là bí thư của mình, nhưng là Đinh Trường Sinh lại lý giải làm cho này là đang tại châm biếm mình là một tiểu hài tử, nhưng là nếu là đến đàm luận, châm biếm không châm biếm vậy cũng là không sao cả, tranh thủ đến đối với chính mình có lợi ích mới là tối thật sự. Đúng vậy à, còn quá trẻ, bất quá, tuổi trẻ nhiều năm nhẹ chỗ tốt, đầu óc tốt làm cho, người nhìn, người không làm hắn đi, là hắn biết chính mình không đúng. Ta đến tìm Trần khu trưởng, không phải là đàm luận việc này, ta vừa đến, đối với khu tình huống không phải là rất quen thuộc, vừa mới đi gặp Đường thư ký, hắn nói hiện tại vô luận là Bạch Sơn khu vẫn là Bạch Sơn thị, sáng tạo thành là áp đảo toàn bộ nhiệm vụ, không biết có chuyện này hay không. Đinh Trường Sinh lại uống một miệng trà, hỏi. Trên mặt ngoài cùng một chỗ đều là tâm bình khí hòa, nhưng là nội hạ giao phong lại bất lộ thanh sắc, ví dụ như Đinh Trường Sinh lời nói này. Nếu là thị ủy thư ký đều như vậy thu, người lại hỏi như vậy, mưu mô ở đâu? Ngươi là muốn Trần Kính Sơn phủ nhận chuyện này sao? Đó là thị ủy thư ký nói, Trần Kính Sơn phủ nhận sao? Nếu như không phải là, như vậy trọng yếu như vậy áp đảo toàn bộ nhiệm vụ, người cái khu vực này trưởng vì sao không cho mới đến bí thư hội báo đâu này? Là căn bản khinh thường mới đến bí thư vẫn là nghĩ độc tài quyền to. Đây vốn là cái hai đầu chặn đề tài. Trả lời thế nào cũng không tại lý phía trên, cho nên, Đinh Trường Sinh vừa mở miệng, Trần Kính Sơn liền cảm thấy được, cái này Đinh Trường Sinh quả nhiên là khó đối phó, trách không được tôn truyền sông tài, hôm nay chính mình xem như kiến thức Đinh Trường Sinh thủ đoạn rồi, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đinh Bí Thư, là có chuyện như vậy, xác thực, đây là chúng ta trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất, sở hữu về sáng tạo thành tài liệu đều tại trên bàn, ta làm thư ký sao chép một phần cho ngươi đưa qua. Không nghĩ tới ngươi cũng là người nóng tính, đích thân tới. Trần Kính Sơn đến đây cái ba phải hai có thể, điều này làm cho hắn mình cũng cảm giác được thực buồn bực, chính mình đây coi như là bị thua thiệt. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 2006 chương. Ta người này, yêu thích trực lai trực khứ, ta muốn nói là thế nào điểm không đúng, kính xin Trần khu trưởng bỏ qua cho, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh ngồi vào chỗ, Tuy rằng Trần Kính Sơn so tuổi của hắn đại, hơn nữa ở quan trường thấm dâm thời gian cũng dài, trên người không tự giác liền phát tán ra một loại khí chất đến. Rất nhiều người cũng gọi khí chất này làm quan uy. Kỳ thật không kia hồi sự, người cảm thấy đối phương trên người có quan uy, đó là bởi vì người chính mình tâm lý tự ti. Người nếu không cầu hắn cái gì, hắn liền là một cái giám. Đinh Trường Sinh đương nhiên không có khả năng muốn cầu cạnh Trần Kính Sơn cái gì, chính là hắn không nghĩ vừa đến Bạch Sơn liền có vẻ không hợp nhau. Chú ý này nguyên nhân còn tại ở bận tâm đến Đường Bình Khôn cảm nhận, dù sao chính mình đến Hồ Châu là đoạt Trần Kính Sơn vị trí, lại không biết tốt xấu, lúc này làm Đường Bình Khôn đối với chính mình có cái nhìn. Hắn rất rõ ràng, nếu như bất hòa Đường Bình Khôn làm tốt quan hệ, chính mình tại Hồ Châu đem sẽ rất khó qua. Về phần đem chính mình về đến Thành Thiên Hạc kia một đống đi, Đinh Trường Sinh từ trước đến nay không nghĩ tới, bởi vì hắn theo kỷ ủy đi ra, phi thường biết Thành Thiên Hạc là xảy ra chuyện gì, tuy rằng hiện tại không có xảy ra việc gì, nhưng là không có nghĩa là vĩnh viễn không ra việc, cùng một cái sớm muộn gì gặp chuyện không may người tại một cái đầu giường đặt gần lò sưởi phía trên, người gặp thời khắc vào nghĩ này kháng khi nào thì tháp. Mời nói, Trần Kính Sơn sắc mặt nghiêm túc nói, tổ chức của chúng ta có kỷ luật. Hành chính quản kinh tế, đảng ủy quản nhân sự, điểm này Trần khu trưởng nhận thức có thể sao? Đây là đương nhiên, ta cũng đảng viên nha, điểm ấy không thành vấn đề. Trần Kính Sơn nói, hắn phía sau mới hiểu được Đinh Trường Sinh đây là đến đàm phán. Vậy là tốt rồi, về sau khu chính phủ bên này vấn đề kinh tế ta không có khả năng hỏi đến, Trần khu trưởng cũng không nhu hướng ta hội báo, nhưng ngươi là khu ủy phó thư ký, cho nên phương diện nhân sự vấn đề. Người không thể mặc kệ không quan tâm, ta chính là ý tứ này. Đinh Trường Sinh nói. Lời nói này Trần Kính Sơn sừng sốt, đây là cái gì con đường, ta bên này sự tình ngươi mặc kệ, người bên kia sự tình ta có thể quản, đây cũng quá để mắt ta a, làm nửa ngày ngươi đây là đến yếu thế. Trần Kính Sơn tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là lại không dám nói như vậy, vì thế giả vờ một bộ không hiểu bộ dạng, một câu, chính là không rõ Đinh Trường Sinh muốn làm gì. Khả năng đối với đề nghị của ta, Trần khu trưởng cảm thấy rất kỳ quái a. Kỳ thật ngươi nếu hiểu ta, ngươi liền không kỳ quái, ta là thư ký xuất thân, cấp hai vị lãnh đạo đã làm thư ký, một là Hồ Châu thị ủy phó thư ký Trọng Hoa, một là tỉnh ủy thống chiến bộ trưởng Thạch Ái Quốc đồng chí, bọn hắn đối với ta đều tốt lắm, ngươi là không phải thực tốt kỳ ta vì sao lập tức đến Bạch Sơn rồi hả? Đinh Trường Sinh cười tùm tìm hỏi. Tuy rằng Trần Kính Sơn đối với Đinh Trường Sinh có điều hiểu rõ. Nhưng là những chuyện kia đều là tại Bạch Sơn ở ngoài, lời nói không khách khí lời nói, cách đây rất xa, Trần Kính Sơn càng quan tâm chính là trước mắt sự tình làm sao bây giờ, người nói như vậy rốt cuộc là có ý gì? Định ý của thư ký là, ta đến nơi này bất quá là cái qua độ, tuy rằng ta biết vị trí này vốn phải là ngươi, nhưng là lãnh đạo an bài thế nào ta liền làm như thế đó, ta mặc dù là Bạch Sơn người, nhưng là đối với ta mà nói, Bạch Sơn thật sự là quá xa lạ. Hồ Châu cho ta cảm giác mới là nhà của ta. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, nhưng là phía sau trà đã thấy đáy. Trần Kính Sơn nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, lập tức sửng sốt, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói Đinh Trường Sinh là đang tại nói cho chính mình tại Bạch Sơn khu ngây ngô không được bao lâu. Nơi này chính là một cái quá độ, nếu như Đường Bình Khôn nói hắn như vậy tín, nhưng là Đinh Trường Sinh nói như vậy, hắn có chút hoài nghi. Ta tại nơi này mỗi một ngày ta chỉ hy vọng không muốn xảy ra việc, không muốn xảy ra không giải quyết được sự tình, nếu như Trần khu trưởng có thể đem kinh tế làm lên, tại thành phố có thể nói qua được đi, ta liền cực kỳ thỏa mãn, như thế nào, ta nói đủ hiểu chưa? Đinh Trường Sinh nhìn thấy đáy chén trà, tiếu tiếu đứng lên. Trần Kính Sơn đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa thang lầu, tại cửa phòng làm việc gặp được như chảo nóng thượng con kiến Văn Nhược Lan, nàng đi đến khu chính phủ bản công thất về sau. Biết được Đinh Trường Sinh đã đi vào, nhưng vẫn là cẩn thận đến cửa, nghiêng tai lắng nghe một hồi, phát hiện bên trong cũng không có ầm ĩ, này mới chậm rãi lui về văn phòng, chờ đợi bọn hắn hội đàm kết thúc. Bởi vì trận này hội đàm không có bất luận kẻ nào tại tràng, cho nên cũng không có người biết bọn hắn rốt cuộc nói chuyện cái gì, tuy rằng chính mình tò mò, nhưng là hướng lãnh đạo hỏi thăm nói chuyện cái gì, nói ra cũng không quá thích hợp, cho nên, đoạn đường này câu trên Nhược Lan đều rất kỳ quái. Nhưng là lại không dám hỏi cái gì. Tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh hỏi theo ở phía sau Văn Nhược Lan nói. Vốn là Văn Nhược Lan trong tay có một thanh che nắng ô, nhưng là Đinh Trường Sinh đều như vậy phơi nắng, nàng không dám chính mình mở ra che nắng. Cũng không có việc gì, nghe nói ngươi đi khu chính phủ bên kia, ta lo lắng, nhanh chóng trở về. Có cái gì lo lắng, ngươi lo lắng cái gì? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Ai, sợ các ngươi đánh lên đến, sợ ngươi chịu thiệt. Văn Nhược Lan đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, cười duyên nói. Phải không, thông báo một chút tổ chức bộ trưởng, sáng sớm ngày mai tới phòng làm việc của ta một chuyến. Đinh Trường Sinh nói, sau đó liền vào khu ủy đại lâu. Diêm Bồi Công vốn không nghĩ đến Bạch Sơn gặp Đinh Trường Sinh, cũng là sợ bị người khác nhận thấy mình và Đinh Trường Sinh quan hệ, nhưng là Lâm Nhất Đạo đem đến Trung Nam tỉnh sự tình hắn cũng biết, hắn phản ứng đầu tiên là Lâm gia là trai nhanh bọn hắn đến, nhưng là bọn hắn những người này nghĩ nghĩ, không lớn khả năng, nếu như là trai nhanh bọn hắn đến, lúc này đây Vũ Văn gia đem gặp tai họa ngập đầu. Hắn lén lút cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi gặp mặt, nhưng là Vũ Văn Cỏ Linh Chi lại nói chuyện này muốn tìm Đinh Trường Sinh, bởi vì hắn đối với Đinh Trường Sinh tuyệt đối tín nhiệm, hơn nữa mình bây giờ căn bản không thể lộ diện, bước tiếp theo phải làm sao còn không biết, làm sao có khả năng giấu giếm Đinh Trường Sinh nơi đi lý việc này, kỳ thật Vũ Văn Cỏ Linh Chi đa tâm, nàng là sợ Đinh Trường Sinh đa tâm, này mới khiến Diêm Bồi Công nhất định phải tìm Đinh Trường Sinh thương lượng chuyện này. Diêm Bồi Công là nửa đêm đến Bạch Sơn. Đinh Trường Sinh vẫn luôn đang đợi hắn, hơn nữa đến Bạch Sơn về sau, Đinh Trường Sinh tự mình đến xe trạm nhận lấy hắn, mở ra nội thành đã lâu, mới tại bên cạnh lộ dừng lại. Còn chưa ăn cơm à, đến, chúng ta đến thứ ăn cơm dã ngoại à, bia, gà nướng, đều có. Đinh Trường Sinh đem mấy thứ này cầm lấy đặt ở động cơ đắp lên, nói. Ai, Đinh Bí Thư, người còn có tâm ăn cơm, ta nhưng là không tâm tư ăn. Từ nghe được hắn muốn tới Trung Nam tỉnh rồi, ta này tâm lý liền bất ổn, không có yên lòng à. Diêm Bồi Công uống một hớp, nói. Người lo lắng cũng không dùng, ta cảm thấy việc này là một chuyện tốt, nếu sớm muộn gì cũng phải có cái kết thúc, sớm đến sớm tốt, hơn nữa ta cảm thấy, Lâm gia đã đến cùng, đây là tại lão gia từ trước khi chết một lần cuối cùng từ chối, kế tiếp chính là như thế nào thanh toán rồi. Lâm gia, hừ, ta hỏi qua ở kinh thành bằng hữu, thanh danh thật không tốt. Cho nên, chúng ta muốn giỏi về ẩn nhẫn mới được. Đinh Trường Sinh nói. Vâng, chính là đoạn thời gian này bao lâu đâu này. Không có người biết chưa. Diêm Bồi Công không phải không có ảo não nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 2007 chương. Có thể là chúng ta là việc buôn bán. Lần này có thể nói tất cả của chúng ta bộ thân gia đều đặt ở Hồ Châu rồi. Lại nghĩ hoạt động, cơ bản là không thể nào. Diêm Bồi Công phi thường ảo não nói. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Diêm Bồi Công, lão tiểu tử này cuối cùng là nói thật rồi, thương nhân lãi nặng, cho nên, lợi ích trước mặt rất khó nói làm ra cái gì tuyển chọn, nhưng là Đinh Trường Sinh còn thì nguyện ý tuyển chọn tin tưởng Diêm Bồi Công, dù sao, nếu là hắn phản bội Vũ Văn gia, nói vậy sớm liền phản bội, làm gì chờ tới bây giờ, hơn nữa Vũ Văn Cỏ Linh Chi đối với Diêm Bồi Công cũng là tín nhiệm có thừa, loại này tín nhiệm không phải nói liền xong việc. Khả năng cần phải mấy đời nhân tài thành lập được đến. Động có phải hay không có thể động, tổn thất quá lớn, hơn nữa Hồ Châu chính phủ thành phố khẳng định cùng khác biệt ý các ngươi làm như vậy. Đinh Trường Sinh nói. Cho nên, ta lần này đến, có hai chuyện, một cái chính là sau này như thế nào ứng đối, ta lo lắng Lâm Nhất Đạo đến Trung Nam tỉnh về sau, rất nhanh liền đưa ánh mắt nhắm ngay Hồ Châu, bởi vì một năm này Hồ Châu phát triển rất nhanh. Mà đây đều là đắc lực ở đến từ Trung Bắc tỉnh tài chính, cho nên, Lâm Nhất Đạo là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Diêm Bồi Công lo lắng nói. Điểm thứ hai đâu này? Đối với điểm này, Đinh Trường Sinh cũng không tốt chiêu, chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu, trước mắt nói hết thảy đều qua sớm. Ta muốn trừ đã quăng vào đi tiền bên ngoài, chúng ta không còn hướng bên trong đập tiền rồi, chúng ta tốt xấu cũng phải chừa chút Đông Sơn tái khởi tư bản A. Ta nghĩ lấy hiện hữu tài sản làm mượn nợ, hướng ngân hàng cho vay, vạn nhất những hạng mục này bỏ dở nửa chừng rồi, cũng tốt có ngân hàng tiếp nhận, như vậy địa phương chính phủ cùng ngân hàng đều không ăn thiệt thòi, người cảm thấy như thế nào đây? Diêm Bồi Công dò hỏi. Việc này ta không hiểu lắm, chỉ cần ngươi cảm thấy tại pháp luật cho phép phạm vi nội là được, không muốn nghĩ chui pháp luật chỗ trống, như vậy vô dụng. Đinh Trường Sinh cau mày nói. Ta minh bạch, nếu như ngươi đồng ý. Chúng ta liền làm, Cỏ Linh Chi nói, việc này cũng phải ngươi đồng ý mới được. Diêm Bồi Công nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi Lâm Nhất Đạo tại Trung Bắc tỉnh làm người như thế nào đây? phi thường ương ngạnh, liền tình trường đều không để tại mắt, nhưng là nhân gia có tự bản a, mặt sau lão gia tử kia nói là mau chết rồi, thậm chí lại sống sót một năm, cũng không biết khi nào thì chết. Diêm Bồi Công cũng là phi thường ảo não nói. Ân, có một số việc chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị, không thể các loại, người tại Trung Bắc tỉnh đầu người quen thuộc, nếu hắn ly khai ổ, kia rất nhiều việc chúng ta liền có thể lặng lẽ tiến hành rồi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Bí Thư, người có ý tứ gì? Diêm Bồi Công sửng sốt, không rõ Đinh Trường Sinh rốt cuộc có ý tứ gì. Rất đơn giản, chuyện này ta suy nghĩ thật lâu, Kỳ Phượng Trúc muốn nghĩ ra, trừ phi là án tự phúc thẩm, phán định năm đó cầm lấy vụ án vô tội mới được, như vậy thứ nhất là có thể đem án tự lật qua, như vậy cỏ linh chi các nàng mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Đinh Trường Sinh nói. Đều đi qua nhiều năm như vậy, nói dễ hơn làm, hơn nữa, mặc dù là hoàn án, ai dám lật vụ án này. Theo ta được biết, phàm là hoàn án, tại vị người đều có thật lớn trách nhiệm, hơn nữa thường thường vẫn là phía sau màn độc thủ, liền Kỳ Phượng Trúc vụ án này tới nói, Lâm Nhất Đạo là chạy không được, lại tăng thêm năm đó kia một chút thẩm phán án này thẩm phán đều đã có địa vị cao, chỉ sợ cũng là cực lực quấy nhiễu vụ án này phúc thẩm, cho nên, vụ án này ta cảm giác huyền thật sự. Diêm Bồi Công tiếp tục hắt nước lạnh nói. Không thử một lần lại làm sao mà biết không được chứ, ta cảm thấy đáng giá thử một lần, chính là hiện tại còn không phải lúc, ngươi tìm người đem năm đó tham dự vụ án này tất cả mọi người cho ta cái tư liệu, công kiểm pháp đều phải, nếu như có thể đem vụ án này lật qua, lão Diêm, ngươi nửa đời sau cũng sẽ không dùng như vậy làm lụng vất vả rồi. Đinh Trường Sinh nói đùa. Được rồi, ta nghe ngươi. Nhưng là trước mắt quan trọng nhất sự tình là các nàng hai người sẽ ở Hồ Châu nán lại không được, vạn nhất bị Lâm Nhất Đạo phát hiện, việc này sẽ rất khó làm, vẫn để cho bọn hắn đến ngươi nơi này đến đây đi. Diêm Bồi Công nói. Được rồi, ta mau chóng an bài, đến lúc đó thông chi ngươi. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ cũng thế, nếu như Lâm Nhất Đạo thật đưa ánh mắt nhắm ngay Hồ Châu, Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng Kỳ Trúc vận tại Hồ Châu liền rất nguy hiểm. Vậy được, bất quá. Ta nhắc nhở ngươi, Lâm Nhất Đạo tại Trung Bắc tỉnh kinh doanh nhiều năm như vậy, không phải là dễ đối phó như vậy, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, tại Trung Bắc tỉnh, có không ít mọi người là hắn nhắc tới đến, những người này tuy rằng thân ở các ngành các nghề, nhưng là Lâm Nhất Đạo gọi điện thoại có thể làm những người này cúi đầu nghe theo, cái này không phải là khoa trương. Diêm Bồi Công hỏi, đúng rồi, ngươi nhận thức một người tên là Trần Bình Sơn người sao? Đinh Trường Sinh hỏi, Trần Bình Sơn? Giống như là có điểm ấn tượng, làm sao vậy? Tên này ta giống như tại nơi nào nghe qua. Diêm Bồi Công như có điều suy nghĩ nói. Không có gì, ta tại Hồ Châu thời điểm, cái này nhân đi tìm ta, nói mình là Trung Bắc tỉnh người, giống như là Bắc Nguyên Đại học lão sư, ta lúc ấy thực bận rộn, chưa kịp cùng hắn nói chuyện, người vừa nói Lâm Nhất Đạo sự tình, ta ngược lại nghĩ tới. Đinh Trường Sinh hờ hững không quan tâm nói. Nhưng là Diêm Bồi Công suy nghĩ hồi lâu cũng không đầu mối gì. Chính là đối với cuối cùng Đinh Trường Sinh nói trên thực tế, chúng ta nhìn đại chính là trên mặt ngoài Lâm Nhất nói, chân thật Lâm Nhất Đạo là dạng gì, không có người biết, cho nên ngươi phải cẩn thận lại cẩn thận, trước kia các ngươi không ở một cái hành chính thể hệ phía dưới, hiện tại thế nào, nhưng là thương lượng trực tiếp rồi. Ngươi nói đùa rồi, ta chỉ là một chỗ cấp thị khu ủy bí thư, cùng hắn không nói nên lời, của ta cấp trên là Đường Bình Khôn. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ta cái này không phải là nói chuyện giật gân, Lâm Nhất Đạo sau lưng là Lâm gia, là Lâm lão gia tử, mà Lương Văn Tường tuy nóng là bí thư tỉnh ủy, nhưng là Lương Văn Tường sau lưng là ai? Tuy rằng chúng ta biết có người, nhưng là lại không như vậy cụ thể, tỉnh rất nhanh liền một lần nữa đứng thành hàng, người chờ xem, ta lo lắng chính là Lương Văn Tường căn bản không phải là Lâm Nhất Đạo đối thủ, như vậy vừa đến, chúng ta thì phiền toái. Diêm Bồi Công nhíu mày nói. Không thể không nói. Diêm Bồi Công nhìn vấn đề thực chua ngoa, một châm thấy máu, thật là như thế, Lâm Nhất Đạo nếu nghĩ thu mua lòng người, tại Trung Nam tỉnh vung cánh tay hô lên, khẳng định sẽ có người hưởng ứng, dù sao Lâm gia cảnh cửa tại đó bên trong bày ra, cho nên mới có Diêm Bồi Công lo lắng. Không nói khác, hắn và tiền nhiệm tỉnh ủy thư ký La Minh Giang có hoặc sâu hoặc cạn quan hệ người, đều đang đợi, cùng lúc thấp thỏm lo âu, ở một phương diện khác nhưng cũng tại nóng lòng tìm kiếm tân dựa vào sơn. Nếu như Lâm Nhất Đạo không để ý thanh danh tốt xấu, hoàn toàn đón nhận những người này, ngắn như vậy thời gian nội Lâm Nhất Đạo thế lực liền bao nhiêu lần tăng trưởng, đây là nhất định. Ta từ trước đến nay là hướng đến ưu việt nghĩ, hướng đến tệ nhất chỗ tính toán, không nghĩ tới Diêm tiên sinh so với ta còn bi quan. Đinh Trường Sinh cười nói. Ai, ta và ngươi không giống với, ngươi còn trẻ, lộ đi nhầm hoặc là ngã nhất cái té ngã, đều có thể từ đầu lại đến, nhưng là ta không cơ hội như vậy, một đầu ngã quỵ, thực khả năng cứ như vậy trôi qua. Diêm Bồi Công cười khổ nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 2008 chương. Nhân vô viễn lự, Diêm Bồi Công lo lắng Đinh Trường Sinh hoàn toàn có thể lý giải, hiện tại đã cột vào Vũ Văn gia chiếc thuyền này lên, là dương buồm đi xa vẫn là ngay tại chỗ chìm nghỉm đều không phải do hắn, cho nên chỉ có thể là một con đường đi đến hắc, chính là nhân lo lắng ai cũng không thể tránh được. Chính là, muốn đem chuyện này làm viên mãn, ta nhìn trừ bỏ Kỳ Phượng Trúc lật lại bản án không có cái khác biện pháp tốt, chính là giống như là như ngươi nói vậy, vụ án này trôi qua nhiều năm như vậy, muốn lật qua cũng không là một câu sự tình, hơn nữa Lâm gia tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan, ta nhìn, chỉ bằng ngươi lực lượng của ta sợ là không bổn sự này, còn phải tìm kiếm cái khác ngoại viện. Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói. Cái khác ngoại viện, Diêm Bồi Công không rõ Đinh Trường Sinh có ý tứ gì. Được rồi, chuyện này giao cho ta đến làm là được, ngươi chỉ cần đem Hồ Châu sự tình xử lý tốt là được, mặt khác ta hãy mau đem các nàng rời đi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh minh bạch, hiện tại Diêm Bồi Công sợ nhất đúng là Vũ Văn Cỏ Linh Chi mẹ con bị bắt chặt, như vậy vừa đến, Kỳ Phượng Trúc nhưng là không còn có bất kỳ cái gì dựa vào, sự thật phía trên, mặc dù là hiện tại đem Vũ Văn Cỏ Linh Chi mẹ con bắt lấy, hải ngoại những tiền kia giống nhau là không về được, dĩ nhiên, đây là tại Vũ Văn Cỏ Linh Chi hạ mưu mô dưới tình huống, nếu như Lâm gia lấy Kỳ Trúc vận áp chế Kỳ Phượng Trúc hoặc là Vũ Văn Cỏ Linh Chi, khó bảo toàn các nàng sẽ không đem Đinh Trường Sinh xả tiến đến. Thiên địa ở giữa vạn sự vạn vật đều là tương sinh tương khắc, đây là đạo gia trung tâm tư tưởng, như vậy đem đạo này lý vận dụng đến bên trong quan trường, đồng giảng cũng là giống nhau, ngươi lại cuồng, luôn có một người có thể trị được ngươi, đây là Đinh Trường Sinh quan trường triết học. Trung Quốc chính đàn có Lâm gia kiểu nhất gia tộc, nhưng là lại không có khả năng chỉ có này nhất gia tộc, hơn nữa chính trị thế gia ở giữa quan hệ cũng không phải là vĩnh viễn như vậy hòa hợp, cho nên, Đinh Trường Sinh nghĩ đến. Nếu từ phía dưới không có khả năng lay động Lâm gia nửa phần, như vậy chuyện này còn cần theo thượng tầng đưa tay, hắn cảm thấy, mình là hẳn là đi xem đi Hồ Châu. Hắn hướng Đường Bình Khôn xin nghỉ nói đi Hồ Châu một chuyến, trước kia tại Hồ Châu nhận thức không ít đại sĩ nghiệp gia, xem hắn nhóm có biết hay không những người khác, nghĩ hướng đến Bạch Sơn chiêu thương dẫn tư, như vậy xin nghỉ lý do làm Đường Bình Khôn khoái trá liền phê giả. Đinh Trường Sinh lại cùng Trần Kính Sơn chào hỏi. Nói muốn đi Hồ Châu một chuyến, nếu có việc gấp có thể gọi điện thoại, nguyên bản đều kế hoạch tốt lắm, nhưng là trước khi đi lại bị Văn Nhược Lan ngăn ở văn phòng bên trong. Đinh Bí Thư, người đây là muốn đi ra ngoài. Đúng vậy à, ta đi Hồ Châu một chuyến, có việc. Người không phải là để ta cho người ước tổ chức bộ trưởng sao? Tại phòng làm việc chờ đợi, người chừng nào thì gặp? Văn Nhược Lan hỏi. Ân, xem ta này đầu óc, làm hắn đến đây đi. Ta cái này trông thấy, những chuyện khác chờ ta trở lại hàng nói. Đinh Trường Sinh đành phải là buông xuống bao, tại văn phòng bên trong chờ đợi Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng. Qua một hồi, một cái phi thường gầy lão đầu đi vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc, nếu như Văn Nhược Lan không giới thiệu đây là Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng, Đinh Trường Sinh tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến trước mắt người này vẫn là cái cán bộ, mặc lấy thực mộc mạc, hơn nữa cư nhiên xuyên chính là giày vải. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy thực nghi hoặc, hắn đây là tại quảng cáo dùm beng chính mình Thanh Liêm sao? Ngồi đi, người chính là Âu Hưng Thanh Bộ trưởng, như thế nào, thân thể không tốt sao? Đinh Trường Sinh nhìn gương mặt ốm yếu Âu Hưng Thanh, hỏi. Bệnh cũ, không chậm trễ công tác, Đinh Bí Thư có dặn dò gì? Âu Hưng Thanh hỏi. Nhìn người bộ dạng này, ta nào dám chỉ huy ngươi a, thật không có việc gì. Văn chủ nhiệm. Không có chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh chỉ vị này Âu Bộ trưởng hỏi. Văn Nhược Lan lắc lắc đầu, không nói gì. Vậy thì tốt, cái kia, Âu Bộ trưởng, ta gần đây muốn nhìn một chút toàn bộ khu địch bộ tình huống, phó khoa cấp trở lên sở hữu địch bộ tình huống, đều cho ta làm ra đến, ta sau khi trở về muốn nhìn, không thành vấn đề à? Đinh Trường Sinh hỏi. Không thành vấn đề, Đinh Bí Thư, ngài yên tâm, ta sẽ rất mau sắp xếp đi ra. Âu Hưng Thanh ho khan vài tiếng, sau đó cáo tự đi ra ngoài, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là buồn bực, như thế nào Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng là như vậy một cái yếu đuối người. Văn chủ nhiệm, này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Ta như thế nào nhìn như là bệnh nặng mới khỏi à? Ai, cái gì bệnh nặng mới khỏi à? Căn bản cũng không có tốt khả năng, thậm chí, ta ngày hôm qua đi bệnh viện tìm hắn, nói là khu ủy bí thư muốn gặp một lần hắn, cái này từ bệnh viện đi ra, thật sự là bệnh tới như núi sập à, 2 tháng trước khá tốt tốt đây này, đến bệnh viện kiểm tra thời điểm, bác sĩ nói, ung thư phổi màn cuối, cái bệnh này thực không dễ dàng trước tiên phát hiện, vừa phát hiện chính là màn cuối, ta nhìn, lão Âu sống không được bao lâu. Văn Nhược Lan nhỏ giọng nói, khụ, cái này không phải là hồ nháo sao, nhanh chóng đưa bệnh viện, còn thật nghĩ đến cái tại cương vị phía trên hy sinh vì nhiệm vụ a, thật sự là càn rỡ, việc này nhanh chóng làm, sự làm việc của tổ chức bộ trước có phó bộ trưởng đại lý. Đinh Trường Sinh nhíu mày nói, phân phó Văn Nhược Lan nhanh đi làm việc này. Âu Hưng Thanh bệnh tình kỳ thật rất nhiều người đã sớm biết, nhất là bọn hắn Bạch Sơn khu tổ chức bộ nội bộ, bọn hắn đều hiểu Âu Hưng Thanh sống không được bao lâu. Thậm chí về sau còn có thể hay không sinh hoạt trở lại cương vị cũng khó nói, không nghĩ tới chính là, Âu Hưng Thanh hôm nay cư nhiên trở về, điều này làm cho rất nhiều người đều thực giật mình. Mà kia một chút đã sớm thượng xuyến hạ nhảy chuẩn bị nhận ca người càng là thực thất vọng, không nghĩ tới Âu Hưng Thanh còn có thể đứng lên, còn có thể đến văn phòng đến, nhất thời, tổ chức bộ liền nổ hoa. Việc này không phải là Đinh Trường Sinh quan tâm, hắn chân chính quan tâm vẫn là Hồ Châu vấn đề. Cho nên xử lý xong việc này, lập tức liền lái xe đi Hồ Châu, lúc này đây đi Hồ Châu không có nói cho bất luận kẻ nào, là hắn một người, hoàn toàn thuộc về là khinh xa giản theo. Tới Hồ Châu về sau, Đinh Trường Sinh cũng không có trước cùng những người khác liên hệ, mà là trực tiếp đi Hồ Thiên một màu làng du lịch, không biết Tần Mực có phải hay không còn ở tại nơi này, không nghĩ tới chính là, không đợi được Tần Mực, ngược lại là bị Từ Kiều Kiều Kiều nhìn thấy, vì để tránh cho cô gái này hài hô to gọi nhỏ. Đinh Trường Sinh nhanh chóng trước vào bọn hắn nguyên lai thuê trọ biệt thự. Ai u, này là chuẩn bị đương tân phòng sao? Trang hoàng phong cách đại biến dạng à? Vừa vào cửa, Đinh Trường Sinh liền có điểm trợn tròn mắt, trước kia thuần một sắc trang hoàng toàn bộ đều không thấy, đổi chi đều là tiểu thanh tân trang hoàng, vừa nhìn chính là nữ hài tử yêu thích, bất quá làm Đinh Trường Sinh rất kỳ quái chính là, nơi này là làng du lịch biệt thự, như thế nào tùy tiện sửa phong cách đâu này? Như thế nào? Tạm được, Từ Kiều Kiều đắc ý nói, bất quá còn không có hoàn toàn trang hoàng xong, thợ sửa chữa nhân mới vừa đi, người đây là đến nghiệm thu sao. Từ Kiều Kiều theo Đinh Trường Sinh phía sau ôm lấy hắn, đem toàn thân của mình đều nằm ở thân thể của hắn phía trên, Đinh Trường Sinh có thể cảm giác được đến từ phía sau nhiệt lượng, mấy ngày nay tại Bạch Sơn vẫn luôn nằm ở bán cấm dục trạng thái, tuy rằng có thể tùy thời đi phó phẩm thiên chỗ đó, nhưng là cẩn thận một chút tốt, cho nên đi thời điểm phản cũng không phải nhiều. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 2009 chương. Người cái này kẻ xấu, thật ác độc tâm, người thật không quan tâm ta sao? Của ta lần thứ nhất có thể là cho ngươi cứ như vậy đem ta từ bỏ, chính mình còn cao chạy xa bay, người rốt cuộc an cái gì tâm à? Từ Kiều gắt gao ôm Đinh Trường Sinh eo, làm hắn không thể động đậy. Buông, chúng ta thật dễ nói chuyện được không? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Không muốn. Ta buông lỏng tay, ngươi liền rời đi, ta đến bây giờ xem như thấy rõ ngươi này người, đứng núi này trông núi nọ, có mới nơi cũ, ngươi nói, có phải hay không lại có khác nữ nhân, ta nói rồi, ta không quan tâm, chỉ cần không cho ta nhìn thấy, ta liền giả vờ không biết, được không? Ân, này nhà xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh chỉ có thể là nói sang chuyện khác. Từ Kiều bất đắc dĩ, gặp gia hỏa kia từ đầu đến cuối đều không hướng đến đạo này thượng đi. Cho nên chỉ có thể là buông lỏng ra hắn, nhưng là lại ôm chặt lấy cánh tay của hắn, sợ buông lỏng tay liền phi tựa như. Nơi này có ta tốt nhất nhớ lại, cho nên, ta liền đem nơi này mua xuống, như thế nào đây? Người yêu thích phong cách này sao? Mua xuống, nơi này là làng du lịch, đây là nhân gia cho thuê khách phòng, nhân gia có thể bán à? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Thời điểm trước kia không có tiền, cảm thấy cái gì vậy đều như vậy quý. Hơn nữa còn là không có khả năng làm được, thẳng đến ta có tiền, ta mới biết được, phàm là dùng tiền mua đến đồ vật, đều là tiện nghi nhất, có ít thứ là có bao nhiêu tiền cũng mua không được, ví dụ như, ngươi. Từ Kiều rúc vào Đinh Trường Sinh bên người làm nũng nói. Nói chuyện lúc, hai người đã đến lầu 2 gian phòng ngủ lớn, nguyên đến nơi này có một chương rất lớn giường, đủ để cho 3 người tại nơi này quay cuồng, nhưng là bây giờ trống rỗng, cả bức tường dấu vết lưu lại còn tại, còn không có làm cuối cùng thanh lý. Vừa nghĩ đến lúc ấy cùng Từ Kiều tại đây cái trong phòng làm bao nhiêu chuyện hoang đường, Đinh Trường Sinh cư nhiên động tình, mà cúi đầu vừa nhìn Từ Kiều, mắt của nàng phát tán ra cực nóng đủ để cho bất kỳ cái gì một cái nam nhân mất khống chế lực, Đinh Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Trống trải gian phòng, mặc dù là mộc sàn, nhưng là nằm ở phía trên vẫn có điểm lạnh, nhưng là những cái này cũng làm cho cực nóng thân thể cấp trung hòa, hai người mặc kệ trên sàn nhà còn không có thanh lý, lẫn nhau ôm tại sàn phía trên quay cuồng. Mà Từ Kiều khoa trương nhất, Đinh Trường Sinh thật vô cùng lo lắng dẫn đến người, bởi vì cửa sổ cũng chưa quan, Từ Kiều âm thanh nhất định có thể truyền đến dưới lầu đi. Một mặt là lôi điện nảy ra bão táp, một bên là hạn hán đã lâu khát vọng dễ chịu tình thế, này hai người va chạm, làm hết thảy đều trở nên phù hợp. Người bao lâu không chạm vào nữ nhân, Từ Kiều Kiều cười hỏi, còn một bên kéo lấy Đinh Trường Sinh nhất cọng râu. Công tác mệt chết, thế nào có thời gian à? Đinh Trường Sinh ai thán nói. Ta đây đi Bạch Sơn tìm ngươi được không? Ta tại Bạch Sơn mua căn hộ tử. Ta giúp ngươi nấu cơm. Ngươi tan tầm trở về liền có thể ăn cơm. Bên ngoài cơm đều không sạch sẽ. Từ Kiều phảng phất là phát hiện tân đại lục giống nhau. Bởi vì nàng phát hiện hôm nay Đinh Trường Sinh phá lệ dũng mãnh, mình cũng mau tán giá vẫn không có thể thỏa mãn hắn. Coi như hết, ta chính mình một người rất tốt. Hơn nữa, Hà Tình bên này thế nào, còn có thể ứng phó sao? Ngươi không có nghe nói sao, Vương rừng rậm cũng bị bắt đi lên, Triệu gia tài sản cơ bản đều truy trở về, Hà Tình bây giờ là Hồ Châu thủ phủ rồi, có thể mưu khí. Từ Kiều chua chua nói, như thế nào, nên ngươi không cho ngươi, Đinh Trường Sinh nhìn Từ Kiều bộ dạng, hỏi. Kia thật không có, chính là, ta cảm thấy a, người này nhất có tiền, cả người nói chuyện làm việc đều không giống, ta hiện tại cũng rất không quen nhìn nàng, cho nên, ta cũng đã lâu không gặp nàng. Quên đi, tùy tiện a, dù sao chúng ta cũng không phải là một con đường thượng người, nhân gia hiện tại cũng là hào môn rộng rãi quá rồi, ta, vẫn là một cái tiểu ti. Từ Kiều chua xót nói, có thể nhìn tặc bị đánh, không nhìn tặc ăn cơm, ngươi tại Vệ Hoàng Trang viên ngây người lâu như vậy, Hà Tình bị nhiều khổ ngươi cũng biết, như thế nào, hiện tại xem người ta ngọt ngày đến đây liền ghen tị. Nói cũng phải, đừng nói không nói, chỉ cần là tinh thần phía trên. Ta liền chịu không được, dù nói thế nào, Hà Tình gả vào Triệu gia, đó cũng là Triệu gia Thiểu nãi nãi, nào có công công mỗi đêm đều cùng Thiểu nãi nãi cái kia, ta cũng không biết Hà Tình như thế nào nghĩ, bất quá, đến về sau, ta nhìn Hà Tình đều thói quen rồi. Từ Kiều thần sắc ảm đạm nói. Cho nên, Hà Tình cái này nữ nhân ngươi vẫn là ở cách xa một điểm thì tốt hơn, lúc mới đầu ta cũng chỉ là cho là nàng là vì chồng của nàng báo thù việc, ai biết nàng hạ như vậy đại tổng thể đâu. Đinh Trường Sinh hí hư nói. Này còn không phải là ngươi theo bên trong giúp đỡ. Đúng rồi, ta như thế nào đều nghe Hà Tình đối với ý tứ của ngươi đó cũng không là một điểm nữa điểm A. Thành thật bàn giao, ngươi và nàng có phải hay không đã cái kia. Từ Kiều không có dấu hiệu nào lại bão nổi, dùng sức vặn chặt Đinh Trường Sinh lỗ tai, không nói lời gì chính là một cái rất lớn vòng. Làm sao có thể chứ, nàng chưa bỏ cùng ngươi tại cùng một chỗ, chính là ngươi cùng ta tại cùng một chỗ. Chúng ta có thì giờ rảnh không? Càn rỡ, nhanh chút buông ra, đau. Đinh Trường Sinh hí khà rét rét hít bốc lên khí lạnh, phía sau nghe được dưới lầu có ô tô thổi còi âm thanh. Hắn đứng lên trốn ở rèm cửa sau vừa nhìn, đúng dịp thấy Tần Mực trở về, bất quá Tần Mực sau khi xuống xe, nhìn nhìn đứng ở Từ Kiều trước biệt thự Đinh Trường Sinh xe, nhíu mày một cái đầu, ngẩng đầu vào nhà mình, điều này làm cho Đinh Trường Sinh không khỏi lo lắng, chính mình chiếc xe này Tần Mực là nhận thức. Chính mình đến chính là tìm nàng, việc này nháo. Ngươi là tìm đến hồ ly tinh này à, mỗi ngày đều một bộ băng sơn mỹ nhân bộ dạng, Trường Sinh, chẳng lẽ ngươi yêu thích như vậy nữ nhân? Ai, đúng rồi, chinh phục như vậy nữ nhân là không phải là đặc hữu cảm giác thành tựu. Từ Kiều nhất hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề, làm Đinh Trường Sinh ứng phó không nổi. Cái gì nha, ta công tác thượng gặp được phiền toái, ta là tìm đến nàng nhìn nhìn có thể hay không bang thượng ta. Đinh Trường Sinh một bên mặc quần vừa nói. Chuyện gì a, ta cũng có thể giúp ngươi a, ta hiện tại có tiền, ngươi nói đi, phải bao nhiêu tiền mới có thể hoàn thành. Từ Kiều đem tiền của mình bao cầm lấy, tạch tạch tạch rút ra mấy tờ tạp nói. Kiều Kiều, cái này không phải là tiền sự tình, đây là quan trường thượng sự tình, có một số việc có tiền là vô dụng, Tần Mặc gia ở kinh thành có chút quan hệ, ta đến vì việc này, người trước ở chỗ này à, đợi một chút ta đến đón ngươi, ngươi muốn là muốn đi, liền đi trước một bước, đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Đinh Trường Sinh thần sắc mặt ngưng trọng nói. Từ Kiều tuy rằng thực nghĩ dính Đinh Trường Sinh, hơn nữa đã lâu không gặp hắn, hơn nữa vừa mới cấp cảm giác của nàng càng thêm làm nàng thể xác tinh thần đều thật sâu mê luyến ở cái này nữ nhân. Nhưng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Đinh Trường Sinh thần sắc như vậy ngưng trọng, nàng minh bạch Đinh Trường Sinh thực có khả năng là gặp được phiền toái. Tuy rằng vẫn như cũ tùy hứng, nhưng là dần dần lớn lên nàng thật sâu minh bạch, muốn bắt lấy một cái nam nhân tâm, liền không muốn cấp người nam nhân này không dứt thêm phiền toái. Như vậy dù cho nam nhân cũng có khả năng chán ghét, bởi vì nam nhân đối mặt khó khăn vốn là nhiều, nhiều hơn nữa người phiền toái như vậy, chỉ có thể là khiến cho hắn nhóm kính nhi viễn chi. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 2010 chương. Tần Mực nếu nhận ra là Đinh Trường Sinh xe, sở trở lên sau lầu, liền một mực nhìn Từ Kiều Kiều biệt thự động tĩnh bên này, quả nhiên, chỉ chốc lát Từ Kiều Kiều trước đi ra, theo sau chính là Đinh Trường Sinh, Tần Mực nhìn đến trong này, không khỏi tại trong lòng thầm mắng một câu cẩu nam nữ, bá một chút kéo lên mảnh. Đinh Trường Sinh cũng không lái xe, trực tiếp đi đến Tần Mực biệt thự trước cửa, gõ cửa một cái. Không nhiều lắm một hồi, là Diêm Lệ mở cửa, nhìn đến cái này nữ nhân là cùng định rồi Tần ra rồi, vẫn luôn đang bảo vệ Tần Mực, còn chưa thấy qua Tần Mực đùa giỡn quá đơn đâu. Sao ngươi lại tới đây? Tìm ai? Diêm Lệ khẩu khí rất lãnh đạm, khả năng nàng cũng biết Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực sự tình, cho nên này thái độ coi như là tại vì Tần Mực bênh vực kẻ yếu. Đương nhiên là tìm Tần Mực rồi, như thế nào, không có ở đây không? Ta nhìn nàng giống như trở về, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Trở về cũng không thấy ngươi, như thế nào, ngươi còn dám xông vào đi vào sao? Diêm Lệ tiến lên trước một bước, bãi làm ra một bộ cùng với Đinh Trường Sinh quyết đấu tư thế. Đinh Trường Sinh há là dễ chọc, nhìn đến Diêm Lệ tư thế, không giận phản tiếu, hơn nữa cười vô cùng quỷ dị, Diêm Lệ tiến lên trước một bước, hắn liền lui về phía sau từng bước, sau đó, nhìn Dương Lệ lắc lắc đầu. Có chuyện gì đã nói, nơi này không chào đón ngươi. Diêm Lệ lạnh lùng nói. Ách, cái kia, Diêm Lệ, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Đinh Trường Sinh như cũ là cười tùm tìm hỏi. Diêm Lệ không nói chuyện, nhưng là nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt như cũ là lãnh khí sát nhân. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, thấp giọng hỏi nói Diêm Lệ, ngươi có phải hay không yêu thích Tần Mực? Như thế nào ta cùng Tần Mực sự tình ngươi như vậy phản đối đâu này? Nơi này không ngoại nhân, ngươi cùng ta nói thật, ngươi nếu thật yêu thích nàng. Ta có thể rời khỏi. Vô sỉ, Diêm Lệ vừa nghe Đinh Trường Sinh nói đúng lời này, nhấc chân chính là một chữ mã, thẳng tắp theo Đinh Trường Sinh trên đầu ép xuống dưới, một cước này nếu như bị nàng đá bên trong, đầu của mình không ra hoa cũng không xê xích gì nhiều. Vì thế Đinh Trường Sinh gấp gáp nhất nghiêng đầu, lại về phía trước nhất cất bước, coi như là dùng bả vai của mình đem Diêm Lệ đại chân dài cấp tiếp nhận, hơn nữa Đinh Trường Sinh muốn hai tay ôm lấy chân của nàng. Khiến nàng muốn rút về đi đều không thể nào. Hỗn đản, ngươi buông, buông. Diêm Lệ mắng. Dương Dương đắc ý Đinh Trường Sinh vốn là cho rằng chính mình nắm chặt phần thắng, đang tại tự đắc, lại phát hiện Diêm Lệ bỏ qua cùng hắn phân cao thấp, tay nhất duỗi đụng đến chính mình eo lúc, cư nhiên rút ra một cây súng lục, sợ tới mức Đinh Trường Sinh vội vàng đem Diêm Lệ đùi cấp buông xuống, hơn nữa hai tay giơ lên tỏ vẻ đầu hàng. Dừng tay, các ngươi ăn no dỗi việc. Tại nơi này làm gì? Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tần Mực theo môn nội xuất hiện, khí Diêm Lệ đem thương thu hồi đến, sau đó hung ác nói như vậy nói sau lần thứ hai, ta nhất định giết ngươi. Nói xong trở lại vào biệt thự. Lời này theo Diêm Lệ trong miệng nói ra, đem Tần Mực cũng dọa nhảy dựng, nhìn nổi giận đùng đùng Diêm Lệ trở về biệt thự, Tần Mực xoay người hỏi Đinh Trường Sinh nói ngươi nói cái gì rồi, chọc cho nàng phát lớn như vậy lửa. Chỉ đùa một chút. Nếu như không ngại lời nói, chúng ta đi hồ một bên đi một chút đi, ta có việc cùng với ngươi nói. Đinh Trường Sinh chân thành tha thiết nói. Được rồi, bọn ngươi, ta đổi đôi giày. Nói xong Tần Mực xoay người trở về nhà tử, Đinh Trường Sinh là tại cửa chờ đợi nàng. Hai người đến hồ một bên, đoạn đường này đều không nói lời nào, hồ đê thượng trồng đầy liễu rủ, gió nhẹ từ từ, thực cảm giác mát rượi, có thủy địa phương chính là làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Ngươi không ở Bạch Sơn thật tốt đi làm cha mẹ của ngươi quan, chạy đến tìm ta, có chuyện gì? Tần Mực gặp Đinh Trường Sinh không nói lời nào, còn cho rằng hắn có việc ngượng ngùng mở miệng, vì thế hỏi. Mặc kệ nói như thế nào, mặc kệ Đinh Trường Sinh thích hay không thích chính mình, kia đều không sao cả, chỉ cần chính mình không làm thất vọng nội tâm của mình là được rồi. Có người nói nhất kiến trung tình là khó khăn nhất quên, kỳ thật khó quên nhất tình tố tiệm sinh, loại này tùy theo năm tháng dần dần rót vào đến trong xương cốt tình cảm khó nhất dứt bỏ. Cho nên, tuy rằng Đinh Trường Sinh có thể lảng tránh hắn, hơn nữa cũng hướng Tần Chấn Bang nói rõ ý tứ của hắn, nhưng là Tần Mực lại đối với Đinh Trường Sinh hận không được, có lẽ tại nàng tiềm thức bên trong, còn giữ lại như vậy một tia ảo tưởng, mặc dù là hắn mới vừa từ mặt khác một cái nữ nhân gian phòng bên trong đi ra, thậm chí hắn trên người còn có cái kia mùi vị của nữ nhân, những cái này Tần Mực đều có thể giả vờ không quan tâm. Tình huống ngươi biết a, Trung Bắc tỉnh Lâm Nhất Đạo muốn tới Trung Nam tỉnh đương tỉnh trưởng, ta cũng vừa mới biết tin tức. Đinh Trường Sinh hờ hững không quan tâm nói. Ta đây đương nhiên biết, làm sao vậy? Tần Mực nội tâm chấn động, phảng phất là ý thức được cái gì, Đinh Trường Sinh không sẽ lớn như vậy thật xa tới hỏi vấn đề này, hơn nữa đây đều là trở thành sự thật, lại tại nơi này nói những cái này cũng không có gì dùng a. Ta muốn biết, cái này người cùng ngươi nhóm Tần gia quan hệ như thế nào đây? Lần này hắn đến Trung Nam tỉnh, đối với PX hạng mục có ảnh hưởng gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi còn tại quan tâm hạng mục này sao? Tần Mực đối với Đinh Trường Sinh lý do thật là hoài nghi, nếu hắn đều ly khai Hồ Châu, đánh lại nghe hạng mục này có ý nghĩa gì, mặc kệ như thế nào, hạng mục này là không có khả năng lại rời đi Bạch Sơn, bởi vì Bạch Sơn không có Hồ Châu tốt như vậy khu vị cùng tự nhiên hoàn cảnh ưu thế. Đúng vậy à, mấy ngày hôm trước Bí Thư Châu cùng ta thông qua điện thoại, ta cảm thấy hạng mục này muốn rơi xuống đất. Còn có rất nhiều công tác phải làm, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng a? Ta đây biết, ngươi vừa mới hỏi chúng ta ra cùng Lâm gia quan hệ, nói như thế nào đây, dù sao thật nhiều năm không lui tới, Lâm gia cùng Tần gia đều là thuộc về tiểu gia tộc rồi, tuy rằng Lâm gia lần này tranh thủ một cái tỉnh trưởng vị trí, đó bất quá là nỏ mạnh hết đà thôi, Tần gia thì càng không cần phải nói, kỳ thật nói cho cùng, bất quá là đều có các trận doanh, từng người tự chiến thôi. Tần Mực chậm rãi nói. Ân, ta có người bằng hữu tại Trung Bắc tỉnh đắc tội Lâm Nhất nói, bị toàn bộ vô cùng thảm, cửa nát nhà tan, đến bây giờ còn tại nhà tù ngồi, có Lâm Nhất đạo tại Trung Bắc tỉnh, nhà bọn họ là giải oan không cửa a, không biết khi nào thì mới là cái đầu. Đinh Trường Sinh thở dài nói, kia liền không dễ làm, Lâm Nhất đạo cái này nhân ta không phải là rất quen thuộc, nhưng là cha ta rất quen thuộc hắn, cuồng thật sự, hơn nữa rất thủ đoạn, lần này đến Trung Nam tỉnh đến. Ta cảm giác tỉnh lại nên không yên lặng rồi, cái này không phải là ta nói, là Chu Thúc Thúc nói. Tần Mực gật đầu nói. Nếu như ngươi gần nhất nếu trở lại kinh thành, cùng phụ thân ngươi nói một chút chuyện này, nghe một chút ý kiến của hắn. Đinh Trường Sinh nói cuối cùng. Đi, ta nhớ được, ngươi, tại Bạch Sơn như thế nào đây? Tần Mực mặc dù ở chính mình nội tâm nói cho chính mình, không nên hỏi cũng đừng hỏi, phải bày ra một bộ yêu lý không lý tư thái. Nhưng khi đối mặt Đinh Trường Sinh thời điểm, lại không làm được đến thái độ như vậy. Tạm được, người nếu có thời gian, có thể đi Bạch Sơn ngoạn, chỗ đó hảo ngoạn địa phương không ít, hơn nữa, hạng mục này đã nổi lên lâu như vậy rồi, cũng không chậm trễ mấy ngày nay. Đinh Trường Sinh nói, ta biết, cảm ơn. Nói lời này không khách khí sao, thay ta hỏi người phụ thân tốt, nếu có thời gian, ta đi xem hắn một chút. Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được hai người ở giữa vấn đề, giống như trừ bỏ chính sự ở ngoài, đàm cái khác đều thực lúng túng. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 2011 chương. Tuy rằng phong cảnh tốt lắm, Nề Hà Nhân tâm tư không ở nơi này, cho nên như vậy một đường đi, Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực đều cảm giác là lạ. Ngươi, ta, Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, bọn hắn đều không nghĩ tới có thể như vậy. Vì thế cơ hồ là đồng thời đều ngậm miệng. Ngươi nói trước đi. Ngươi nói trước đi. Đinh Trường Sinh cười cười, nói cũng là ngươi nói trước đi a, nữ sĩ ưu tiên. Hạng mục này làm xong, khả năng ta sẽ không tại quốc nội nán lại, ta muốn mang cha ta ra ngoại quốc cuộc sống, cũng có lợi cho hắn trị liệu, quốc nội hoàn cảnh làm hắn làm lụng vất vả vô cùng, nằm tại bệnh viện bên trong còn tại quan tâm sinh ý thượng sự tình, tự theo phía trên ngươi thứ nhìn thấy hắn sau đó. Hắn tư tưởng đã xảy ra biến hóa rất lớn, cũng không tại bắt buộc ta nhận lấy Tần gia này nhất gian hàng. Tần Mực phi thường thoải mái nói. Vậy sau này, nhưng là ta biết hạng mục này có thể không đơn thuần là Tần gia hạng mục. Đinh Trường Sinh kinh ngạc nói, chẳng lẽ Tần gia hiện tại đã bị bức vua thoái vị sao? Cha ta cho là ta một nữ hài tử không thích hợp trộn đều đến trong này mặt đi, Tần gia cũng không phải là cha ta một người Tần gia, tuy rằng hắn thực nghĩ tới ta đón hắn ban, nhưng là ngươi nói đúng, đem như vậy một cái gánh nặng ép đến một nữ hài tử trên người thật là quá tàn khốc, có lẽ là những lời này đả động hắn a, tóm lại, ta cũng cảm ơn ngươi. Tần Mực Tiếu Tiếu nói, bất quá Đinh Trường Sinh nhìn ra được, Tần Mực nói đến đây thời điểm, nàng có vẻ thực vui vẻ. Kia, ngươi còn có khả năng tại Hồ Châu đợi bao lâu? Ta đây cũng không biết, có lẽ hạng mục này xong rồi, hoặc là vài ngày sau bước đi, ta đang đợi tin tức của bọn họ, chỉ cần bọn hắn tuyển ra chọn người thích hợp quá tới đón thì tốt, trên đời không có vĩnh viễn không ngã gia tộc, Tần gia cũng giống như vậy, phú bất quá tam đại, đây là lịch sử quy luật. Trăm phương ngàn kế mưu hoa, nói là vì hậu đại, kỳ thật vẫn là vì chính mình, hậu đại chân chính cần gì, kia là bọn hắn sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Không thể tưởng được ngươi tư tưởng gần nhất biến hóa rất lớn a. Đinh Trường Sinh tự đáy lòng nói, cái này cũng không phải là hắn trước kia nhận thức Tần Mực, trước kia Tần Mực tranh cường háo thắng, giống như nàng nói vĩnh viễn cũng không thể ngỗ nghịch, trên cái thế giới này không có nàng làm không được sự tình, nhưng là hiện tại nhìn đến. Nàng thật là muốn lái rất nhiều. Đây là sinh ý chàng thượng sự tình, kỳ thật quan trường cũng không sai biệt lắm, người vẫn là tự giải quyết cho tốt ha. Tần Mực không nghĩ tại Đinh Trường Sinh con đường làm quan phía trên nhiều lời, nhưng là nàng trong lòng rất rõ, Đinh Trường Sinh có thể đi đến hôm nay, không phải là có mấy cái tốt tiết điểm. Nếu phía trước nghĩ cùng Đinh Trường Sinh lại đi gần từng bước, cho nên đối với Đinh Trường Sinh điều tra có thể nói là không rõ chi tiết. Nhưng là được đến kết luận cũng là tên gia hỏa này vận khí cực kỳ tốt, đầu tiên là gặp được Trọng Hoa cái này tại tỉnh có căn người, tiện đà có tùy tùng Trọng Hoa đến Hồ Châu, nhưng là lại không có cấp Trọng Hoa tiếp tục làm thư ký, mà là bị lúc ấy thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc chọn chúng làm thư ký, tại rời đến tiền nhiệm thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn quá trình bên trong. Người khác không biết, nhưng là Tần Mực điều tra lại rất rõ ràng, gia hỏa kia công lao hàng đầu, tiến tới thắng được Thạch Ái Quốc tuyệt đối tín nhiệm, mà theo bên trong này bắt đầu. Đinh Trường Sinh liền lại cũng chưa từng mất đi cơ hội, mỗi một lần cơ hội đều chặt chẽ bắt lấy, thế cho nên tuổi còn trẻ liền bị được coi trọng. Nhưng là, cơ hội dù sao cũng là cơ hội, trong này có tỷ lệ vấn đề, nhân không có khả năng cả đời vận may, Tần Mực theo Đinh Trường Sinh nói bên trong có thể rõ ràng cảm giác được hắn đối với mới đến tỉnh trường có một loại mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn, thậm chí có một loại dục trừ chi cho thống khoái xúc động, điều này làm cho Tần Mực thực lo lắng. Lâm gia không phải là một cái hổ giấy, tuy rằng mặt trời sắp lặn, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chỉ bằng Đinh Trường Sinh thế lực, đó là người si nói mộng, đây là Tần Mực lo lắng địa phương, nàng không biết Đinh Trường Sinh cùng Lâm gia có cái gì quá tiết, nhưng là Đinh Trường Sinh không nói, nàng cũng liền không hỏi. Ta biết, cảm ơn ngươi, bất quá ta có yêu cầu, ngươi nếu rời đi Trung Nam tỉnh thời điểm nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ đến cho ngươi thực tiễn, nói thật, nếu như, quên đi. Là ta chính mình không tốt, là vấn đề của ta, sự kiện kia ngươi làm đúng vậy. Đinh Trường Sinh vốn muốn nói mình và Tần Mực ở giữa sự tình, nhưng là nói đến bờ môi, vẫn là không có dũng khí nói tiếp. Ha ha, trên đời này còn ngươi nữa nói không nên lời nói. Quên đi, không nói cũng thế, ta tin tưởng ngươi luôn sẽ có cơ hội nói, đúng không? Tần Mực cười dài nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Nhìn Tần Mực bóng lưng rời đi. Đinh Trường Sinh tâm lý một trận ảm đạm, thầm nghĩ, có lẽ có một chút nói đời này cũng không có cơ hội nói rồi, nam nhân đối với nữ nhân chiếm giữ, trời sinh đều là bài xích, nữ nhân tại điểm này phía trên không kém chút nào. Cảnh Trường Văn bị nắm sau đó, Hồ Châu thị cục vẫn luôn là Lan Hiểu San đang chủ trì công tác, hơn nữa còn là chỉnh ủy kiêm nhiệm cục trưởng, đi qua lâu như vậy, Hồ Châu thị ủy cũng một mực cũng không nói gì thị cục như thế nào động, cho nên Lan Hiểu San tựu thành thực tế phía trên một tay. Nơi này trời cao vân rộng rãi, sáng sủa vô cùng, một ngày này Đinh Trường Sinh đều không có rời đi Hồ Thiên một màu, chính là cấp Lan Hiểu San cùng Lưu Chấn Đông gọi điện thoại, nói cho bọn hắn chính mình đến đây Hồ Châu, muốn mời bọn hắn ăn cơm, tiệm cơm đều đã đặt xong. Màn đêm buông xuống, hồ một bên vẫn là ba quang lăn tăn, Đinh Trường Sinh xe đứng ở đại đê phía trên, mà Đinh Trường Sinh bản nhân nhưng ở cách xa bờ hồ nhất cây em bên ngoài địa phương du lịch. Ngạn thượng một bó đèn xe để ở hồ Đinh Trường Sinh cảm thấy cảnh giác, bởi vì xe giống như tại xe mình bên cạnh dừng lại. Đinh Trường Sinh bắt đầu trở về Du, mãi cho đến nhìn ra khoảng cách khi phát hiện, nguyên lai việc Lan Hiểu San cùng Lưu Chấn Đông đến, hai người đứng ở cỏ xa tiền nhìn hồ một hồi tiềm nhập một hồi ló đầu ra điểm đen, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đều nhiều hơn đại người rồi, còn ngoạn loại đứa bé này tử trò chơi, không một điểm hình. Chấn Đông, người có thể nghĩ xong, theo lấy Đinh Trường Sinh đi, khả năng hồi Hồ Châu cơ hội liền không lớn, ngươi là Hồ Châu người, tại nơi này sinh hoạt nhiều năm như vậy, ngươi cứ như vậy bỏ được đi. Lan Hiểu San đã nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, cũng biết đêm nay kêu mình và Lưu Chấn Đông lai là có ý gì, nhưng là nàng vừa mới tiếp nhận chức vụ cục trưởng, như không ngoài suy đoán, khả năng nhường ra đi chính là chỉnh ủy, chính mình chính là Hồ Châu trên lịch sử đệ nhất vị nữ trưởng cục công an. Lan tỷ, ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là ta tại Hồ Châu làm cũng chán ghét, cũng đắc tội không ít người, hắc hắc, trọng yếu nhất chính là, ta là đi làm cục trưởng, Lan cục trưởng, đến lúc đó ngươi cần phải bảo ta Lưu cục trưởng, xưng hô này ta thích nghe. Lưu Chấn Đông cợt nhà nói, kỳ thật phía sau chỉ đùa một chút ngược lại là so nghiêm trang bộ dạng hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Không tránh hình, kỳ thật việc này trách ta, vốn là Tân Hồ khu phân cục trưởng ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Nhưng là lão Đường cái này nhân rất quái lạ, thật là trong coi Tân Hồ khu không đi, ta liền kỳ quái, này thăng quan còn có không muốn đi, cho nên, việc này ta cũng không có biện pháp, người đi, ta cũng có thể lý giải, chỉ là của ta thủ hạ thật đúng là không có đáng tín nhiệm người rồi. Lan Hiểu San ai thán nói. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2012 chương. Lúc này Đinh Trường Sinh đã sắp bơi tới hồ bên, vì thế hai người đều không thèm nhắc lại. Mà là nhìn hồ dần dần tới gần Đinh Trường Sinh. Các ngươi như thế nào đến trễ như vậy à, ta đều đói chết rồi, công tác thật có như vậy bận rộn sao? Đinh Trường Sinh còn không có lên bờ mà bắt đầu hét lên. Ai giống ngươi tự đắc, một tay chính là động động miệng, phía dưới chạy gãy chân, ngươi có thể có chuyện gì? Lan Hiểu San châm biếm nói. Nói cũng phải, nhưng là Đinh Trường Sinh tại thủy bên trong đi đến hồ một bên cũng không lên đây. Ngươi chả không được đến, chúng ta cũng đói bụng, nói là mời ta ăn cơm, ở nơi này ăn à, ngươi là vẫn là xuống hồ bắt cá đi, cá đâu này. Cái kia, Lan cục trưởng, có thể hay không làm phiền ngươi đến lớn đê mặt sau tránh một chút, ta, lõa vịnh. Đinh Trường Sinh lúng túng khó xử nói. Ai nha, ngươi người này như thế nào vô sỉ như vậy, thật sự là quan càng lớn càng vô sỉ. Lan Hiểu San vừa nghe lời này. Lập tức hứ một ngụm chạy hướng về phía hồ đê mặt sau, phía sau Đinh Trường Sinh mới chậm rãi lên bờ. Lưu Chấn Đông vừa nhìn, nào có cái gì lõa vịnh, Đinh Trường Sinh mặc lấy quần bơi đâu. Tốt như vậy dáng người làm nàng xem đáng tiếc, cho nên hay là trước chi đi cho thỏa đáng. Đinh Trường Sinh chẳng biết xấu hổ nói, sau đó thong dong theo xe mình lấy ra quần áo thay đổi. Lưu Chấn Đông chỉ có thể là yên lặng bật cười, hỏi Đinh Cục. Người như thế nào phía sau đến đây, là tới đón ta? Người cảm thấy chính mình có lớn như vậy mặt mũi sao? Không có, người là tới gặp Lan cục trưởng. Đều có a, bất quá người sự tình còn phải chờ một chút. Bạch Sơn thì cục tàu cục trưởng đã đáp ứng chuyện này, bất quá việc này còn cần tình thính phối hợp. Đây đều là hắn sự tình, người cũng biết, quan liêu nha, việc này nhất định phải nhờ một chút a, kiên nhẫn chờ đợi, việc này không thành vấn đề, bất quá. Ta hôm nay xem như đem Lan cục trưởng đắc tội. Đinh Trường Sinh chậc miệng nói. Ân, nàng vừa rồi còn nói chuyện này chứ, người đợi ý một chút thật tốt giải thích một chút a. Lưu Chấn Đông nhỏ giọng nói. Ba người cùng một chỗ trở lại Hồ Thiên một màu làng du lịch, vẫn là Thao Đình, ban đêm gió nhẹ từ từ, nơi này thật là mát mẻ, hơn nữa này đều là chính tông tự nhiên phong, so điều hòa phòng mạnh hơn nhiều. Đinh Bí Thư. Người thật đúng là không có phúc hậu a, đem Lưu Chấn Đông điều đi, mới cùng ta chào hỏi, uổng ta phía trước còn xem người là bằng hữu đợi, người cứ như vậy sách bằng hữu đài. Quả nhiên, vừa mới bắt đầu uống rượu, Lan Hiểu San mà bắt đầu tìm Đinh Trường Sinh cha. Ai, ta đây cũng là bất đắc dĩ lâm vào, người là không biết Bạch Sơn kia một vài người, đơn giản là phát rồ, nhất là ta cái kia hợp tác, so với ta đại mười mấy tuổi, căn bản không đem ta phóng tại mắt bên trong. Ta là muốn nhân không có người, đòi tiền không có tiền, an vị tại khu ủy bí thư văn phòng bên trong, đến giờ ăn cơm, đến giờ tan tầm, cùng một cái con rối không có gì hai loại, người nói, việc này ta có thể phải nhịn xuống. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói, hắn từ trước đến nay không đem việc này coi như rèm pha, mà là cảm thấy rất bình thường. Nếu vị trí của mình bị người khác từ trên trời giáng xuống đoạt, mình cũng làm như vậy. Có nghiêm trọng như vậy, không thể nào, mặt mũi thượng sự tình dù sao cũng phải đi qua đi. Lan Hiểu San sừng sốt một chút, hỏi. Người cảm thấy ta là chỉ quan tâm mặt mũi người sao? Đinh Trường Sinh khinh thường hỏi. Ai, nhìn ngươi nói như vậy đáng thương, Lưu Chấn Đông ta là phóng cũng phải tha, không để cũng phải tha rồi hả? Hắn tại ngươi nơi này không tiền đồ, ngươi cũng không thể chậm trễ nhân ra tiền đồ a. Đúng rồi, không phải nói làm cho hắn đảm nhiệm Tân Hồ Châu phân cục cục trưởng ư, như thế nào việc này không hạ văn? Đinh Trường Sinh thật sự là Na Hồ bất khai đề Na Hồ, việc này làm Lan Hiểu San một mực thực uất ức, nhưng là chính mình sơ trường thị cục, có một số việc không nên làm quá mức dữ dội, cho nên vẫn là muốn kiềm chế một chút tốt. Ta cũng rất kỳ quái, đường thiên sông ba không để, ta có thể làm sao? Thành phố cũng suy nghĩ đến Tân Hồ khu là một đại cục, cho nên đề nghị làm Chấn Đông khi đến mặt phân cục đi rèn luyện một chút, nhưng là ta không đồng ý, cư nhiên Tân Hồ khu phân cục không được, liền còn đứng ở cục đảm nhiệm hình cảnh đội trưởng quên đi. Lan Hiểu San nói, đường thiên sông, này cũng là có điểm kỳ quái ha ha, bất quá, ta cùng đường thiên sông coi như là quen thuộc, hơn nữa chúng ta chỗ cũng không tệ lắm, lẽ ra hắn không phải là cái loại này không hiểu quy củ người a, có muốn hay không ta tìm thời gian cùng hắn tâm sự. Người bây giờ làm tiếp việc này còn có ý nghĩa sao? Ta nhìn thôi được rồi, việc này không làm cũng thế. Lan Hiểu San nói. Nàng nghĩ chính là nếu Lưu Chấn Đông nhất định phải điều đi, làm gì lại bởi vì Tân Hồ phân cục sự tình cùng hắn chơi cứng, dù sao chính mình trong tay cũng không có những người khác có thể tiếp nhận đường thiên sông, cho nên không bằng như vậy dừng tay. Ta cảm thấy cũng thế, Lan tỷ, việc này hay là thôi đi. Lưu Chấn Đông cũng nói như vậy nói, nhưng là nói còn chưa dứt lời, điện thoại của hắn vang lên, vừa nhìn là cục phòng trực ban đánh đến. Ta đi ra ngoài nhận lấy điện thoại. Lưu Chấn Đông cầm lấy điện thoại ra thao đình, tại cầu tàu phía trên đi xa vài bước nhận điện thoại. Nhưng là sau một lát liền trở về, đối với Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San nói Nam Giao đã xảy ra án mạng, ta phải chạy trở về, Lan tỷ, ta đợi một chút đón ngươi. Nếu không ta cùng đi với ngươi hiện trường a. Lan Hiểu San đứng lên, nói. Quên đi, hiện trường đồng chí nói, chàng diện thực, cái kia, ngươi vẫn là không nên đi. Ta gọi những người khác đón ngươi cũng được. Không cần, đợi một chút ta đưa nàng trở về, có thể chứ? Đinh Trường Sinh nói. Vậy cũng được, tìm chờ dùm, Đinh Cục, người uống rượu, còn chưa phải lái xe rồi. Được rồi, chúng ta biết, người đi trước a. Đinh Trường Sinh đứng lên hướng về Lưu Chấn Đông khoát tay nói. Lưu Chấn Đông đi rồi, Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San đều chưa từng uống rượu, mà là đứng dậy ra thao đình. Tại đưa về phía giữa hồ cầu tàu phía trên bước chậm lên. Lan tỷ, xét đánh, đều đi lâu như vậy rồi, hơn nữa hắn sự tình cũng chấm dứt, tâm kết của ngươi cũng nên mở ra, như thế nào không nghĩ đi về phía trước từng bước. Đinh Trường Sinh chạm đến không người dám chạm đến đề tài, cái đề tài này không ai dám tại Lan Hiểu San trước mặt nhắc tới. Đinh Trường Sinh nói xong cũng hối hận, nếu Lan Hiểu San trở mặt, chính mình thật đúng là ăn no dỗi việc ở không đi gây sự làm. Người hai cái kia nữ nhân có khỏe không? Lan Hiểu San không trả lời Đinh Trường Sinh vấn đề, ngược lại là hỏi Vũ Văn Cỏ Linh Chi mẹ con, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thực lúng túng. Ân, đầu tiên, ta phải thuyết minh, ta cùng các nàng chỉ là bằng hữu quan hệ, tin tưởng có một ngày ngươi liền sẽ minh bạch, các nàng hiện tại có phiền toái không nhỏ, cho nên mới trốn đi đến. Ngươi chột dạ cái gì, có tất yếu hướng ta giải thích rõ ràng như vậy sao? Lan Hiểu San cổ quái cười một chút, chế nhạo nói. Kỳ thật, lấy Lan tỷ điều kiện, tìm một thanh niên tài tuấn cũng không có vấn đề gì, ta cảm thấy Lan tỷ ngươi nên càng đi về phía trước từng bước, ngươi là một loại động vật rất kỳ quái, tuổi tác càng lớn, càng là sợ cô đơn, ta tin tưởng ngươi cũng có loại cảm giác, nếu như khả năng, vẫn là thừa dịp còn trẻ, đem loại này cô đơn nhốt ở ngoài cửa a. Đinh Trường Sinh chân thành tha thiết nói. Cảm ơn, ta mệt mỏi. Đưa ta trở về đi. Lan Hiểu San thiếu thiếu nói, vẫn là không có phản ứng Đinh Trường Sinh nói cha. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2013 chương. Đinh Trường Sinh tuy rằng uống rượu, nhưng vẫn là không có tìm chờ dùm, chỗ này cách xa nội thành quá xa, căn bản tìm không thấy chờ dùm, hơn nữa mình và thị cục cục trưởng tại một chiếc xe phía trên, chẳng lẽ còn có người dám tra chính mình? Đây đều là vui đùa nói, nhưng là dựa theo Lan Hiểu San chỉ huy đến chỗ cần đến về sau, Đinh Trường Sinh lại không cười được, nguyên đến nơi này lại là Lan Hiểu San phòng cũ tử. Đinh Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy Lan Hiểu San cũng là tại nơi này, hơn nữa Vũ Văn Cỏ Linh Chi mẹ con cũng ở đây ẩn giấu một đoạn thời gian. Đinh Trường Sinh nhìn bên người Lan Hiểu San, nàng đã đẩy cửa xuống xe. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là xuống xe, bản nghĩ vậy liền kết thúc, nhưng là không nghĩ tới Lan Hiểu San lại còn nói nếu đến đây, liền đi lên ngồi một chút đi. Đinh Trường Sinh có chút tỉnh mê mê, cứ như vậy theo lấy Lan Hiểu San lên lầu, vẫn là cũ kỹ hẹp hòi thang lầu, nhưng là phòng ở lại sạch sẽ, nhìn ra được, Lan Hiểu San thường xuyên đến nơi này sắp xếp, chính là tại như vậy trong đêm, cùng một cái nữ nhân tới như vậy một cái trong phòng đến, luôn có điểm mập mờ cảm xúc tại tràn ngập. Mờ nhạt ngọn đèn tuy rằng không phải là như vậy sáng ngời, nhưng là lại đủ để thấy rõ nơi này toàn bộ. Ngồi đi, khách tức cái gì, người lại không phải là lần thứ nhất đến nơi này. Lan Hiểu San tiếu tiếu nói, cái đó và bên ngoài Lan Hiểu San kiên quyết khác biệt. Người có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì còn dùng nói rõ sao? Trường Sinh, người tên gia hỏa này, nếu không là như vậy hoa tâm, có thể nói là một cái hoàn mỹ nam nhân. Nhưng là này thế gian nào có cái gì hoàn mỹ nam nhân, lúc mới đầu ta một lần cho rằng xét đánh là hoàn mỹ nam nhân, nhưng là hắn tâm đều tại công tác phía trên, thế cho nên đem mạng của mình đều cho công tác, đối với hắn nữ nhân cũng là như vậy keo kiệt, người nói này đáng giá không? Lan Hiểu San không biết khi nào thì lấy ra một lọ rượu đỏ, ngồi ở Đinh Trường Sinh trước mặt, đem đỏ sẫm rượu đỏ rót vào chân cao ly thủy tinh, văng lên một cái tiểu tiểu cuộn sóng, nhưng là chớp mắt liền bình ổn. Cái đó và Đinh Trường Sinh lúc này cảm xúc rất giống, nhìn đến Lan Hiểu San cái bộ dạng này, lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh tâm tư cũng là như thế này, nhưng là lập tức liền thoải mái. Mỗi cá nhân đều có anh hùng của mình tình kết, nhưng khi kia người anh hùng là chính mình thân nhân thời điểm, người sẽ phát hiện vì thành toàn anh hùng của hắn, người chính mình phải bỏ ra rất nhiều. Lúc bắt đầu, xét đánh có lẽ chính là Lan Hiểu San anh hùng, nhưng khi hắn mất đi thời điểm, Lan Hiểu San mất đi không chỉ là anh hùng. Còn có chính mình trượng phu, cho nên chúng ta sùng bái anh hùng, nhưng là ngươi có thể hỏi một chút anh hùng ra bên trong người, bọn hắn lời thật lòng vĩnh viễn cũng không có khả năng là làm bọn hắn đương anh hùng. Theo là anh hùng nhất định mất đi rất nhiều. Nhân có chí riêng a. Đinh Trường Sinh không tiện đánh giá xét đánh, dù sao cái này nhân hòa chính mình không nhiều lắm quan hệ, nhưng là cùng Lan Hiểu San cũng là chí thân, cho nên chính mình còn chưa phải nhiều miệng thì tốt hơn. Kìa chí hướng của ngươi là cái gì? Lan Hiểu San lay động chén rượu trong tay nói. Chí hướng của ta một tiểu nhân vật, nào có cái gì chí hướng? Nói dối, ta nhìn ngươi a, chính là cái quan mê. Lan Hiểu San chế nhạo nói. Có lẽ trước kia là a, nhưng là hiện tại ta thật không biết chí hướng của mình là cái gì, bởi vì ta phát hiện nhân một khi có hy vọng, cũng chính là ngươi nói chí hướng, ngươi tâm lý liền vào ở nhất tên tiểu quỷ. Thời thời khắc khắc cổ động ngươi hướng về cái kia hy vọng rảo bước tiến lên, nếu như ngươi tư tưởng đủ thuần khiết, như vậy cũng may, nếu như ngươi tư tưởng không phải là như vậy thuần khiết, kia liền xong đời, ngươi chắc chắn sẽ bị cái này cái gọi là hy vọng cấp đùa chết, không phải là chết tại trên đường chính là chết ở trước mặt hắn. Đinh Trường Sinh không phải không có cảm thán nói. Lời này nghe đến giống như có chút đạo lý, Lan Hiểu San nói xong ngửa cổ một cái, đem một ly rượu đỏ đều rót vào cổ họng của mình bên trong. Đinh Trường Sinh vốn cho rằng nàng sẽ lại rót một ly, nhưng là không nghĩ tới chính là Lan Hiểu San cư nhiên đứng lên, lung la lung lay hướng đi Đinh Trường Sinh làm sofa, hơn nữa còn là nhất mông ngồi ở Đinh Trường Sinh bên người, sợ tới mức Đinh Trường Sinh xê dịch mông. Nhưng là làm Đinh Trường Sinh giật mình nhất sự tình còn ở phía sau, nhìn thấy Đinh Trường Sinh trốn chính mình, Lan Hiểu San cư nhiên duỗi tay xong trường lập tức ôm vào Đinh Trường Sinh, làm hắn lại cũng không cách nào trốn thoát. Người còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Lan Hiểu San mùi rượu huân thiên nói. Cái gì ước định? Đinh Trường Sinh ăn kinh ngạc, hỏi. Lan Hiểu San bởi vì uống rượu, mặt như hoa đào, hơn nữa còn là đặc biệt mê người cái loại này, nhìn xem Đinh Trường Sinh tâm lý ngứa, nhưng là chuyện này đến quá đột nhiên, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa Lan Hiểu San cùng chính mình vẫn luôn là bảo trì một loại khoảng cách. Loại này khoảng cách trong lúc bất chợt bị kéo thành linh, đổi ai cũng thật tốt cân nhắc một chút. Xét đánh sự tình đã, người đêm nay không phải là khuyên ta lại đi từng bước sao? Ta cảm thấy người nói đúng, Tại đây ở giữa trong phòng, ta cùng sét đánh bắt đầu, ta nghĩ, đêm nay cũng ở đây kết thúc, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cái này, tốt, Lan tỷ, ngươi muốn lái là tốt rồi, nhưng là, này, cùng ta không có gì quan hệ à? Đinh Trường Sinh nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Ngươi chính là cái kia kết thúc đây hết thảy người, ta nói rồi, ngươi nếu có thể giúp ta báo thù, ta liền đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, ngươi cảm thấy ta đến trả lại như thế nào đây? Ách, Lan tỷ, này, như thế nào, ngươi cảm thấy ta không xứng, ngươi tên hỗn đản này, tại ta nhà bên trong cùng nữ nhân khác cầu thả, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi cho rằng ta thật tin tưởng hai cái kia nữ nhân là bằng hữu của ngươi, chính là đến nơi này tị nạn, ngươi lừa quỷ đâu? Lan Hiểu San đột nhiên thay đổi một loại sắc mặt, hỏi. Đinh Trường Sinh ăn kinh ngạc, hắn không biết Lan Hiểu San là làm sao mà biết việc này, nhưng là không nghi ngờ Lan Hiểu San không có nói láo, thật sự của mình cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi tại nơi này hoàn hảo không chỉ một lần, chẳng lẽ Lan Hiểu San tại nơi này giả bộ theo dõi rồi hả? Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, nhưng là không đợi Lan Hiểu San tỉnh táo lại, Đinh Trường Sinh đã đem chén rượu ném ra ngoài, sau đó trở lại ôm lấy Lan Hiểu San, đem đặt ở sofa phía trên. Vốn là mùa hè quần áo sẽ mặc thiếu, Đinh Trường Sinh thuần thục, tại Lan Hiểu San thét chói tai trung tướng nàng cởi nhất sạch sẽ. Lúc này Lan Hiểu San cũng tỉnh rượu, hai tay liều mạng ôm lấy thân thể của chính mình, cả người co lại thành một đoàn, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh hai mắt đỏ ngầu, chẳng những không có cầu xin, song là không tự giác đưa ra lưỡi thơm liếm một chút chính mình môi hồng, chính là cái động tác này, làm Đinh Trường Sinh được đến tấn công cuối cùng tín hiệu. Đây là một cái nhà lão lâu, tuy rằng không có nhiều nhân gia tại nơi này ở, nhưng là lão lâu đặc điểm phải không cách âm, cho nên một đêm này, nhà này lâu rất nhiều người cũng nghe được một cái nữ nhân điên cuồng tiếng kêu, mà như vậy tiếng kêu phàm là trưởng thành nam nữ đều biết là xảy ra chuyện gì, vì thế Lan Hiểu San tiếng kêu gián tiếp đưa đến kéo tác dụng, vì thế nhà này lâu loại này âm thanh liên tiếp vang lên một cái buổi tối. Sáng sớm ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa khe hở chạy vào phòng ngủ. Rộng thùng thình giường phía trên Lan Hiểu San ghé vào cuối giường, mà Đinh Trường Sinh tắc ngủ ở đầu giường, nhưng là hắn một chân lại đặt ở Lan Hiểu San xinh đẹp lưng, phảng phất là tại biểu thị công khai chủ quyền giống nhau, cái này nữ nhân rốt cục thì bị hắn cắm một cước. Quyển thứ 5 gạch dưới thứ 2014 chương. Tối hôm qua hết thảy đều dần dần trở nên được chân thật, hơn nữa nếu không như thế, chính mình tối hôm qua điên cuồng cũng đều rõ mồn một trước mắt. Vốn là nghĩ khiển trách một trận Đinh Trường Sinh ý nghĩ còn không có hình thành đã bị chính mình hủy bỏ, nàng chưa bao giờ biết chính mình còn có điên cuồng như vậy một mặt, tối hôm qua rốt cuộc cùng Đinh Trường Sinh tiến hành rồi bao nhiêu lần liền nàng đều quên, nhưng là lại nhớ rõ nhiều lần đều là chính mình chủ động, này có giải thích thế nào? Nàng nhúc nhích thân thể muốn từ Đinh Trường Sinh dưới chân thoát đi, như vậy gặp mặt thật sự là quá lúng túng khó xử, nàng thực muốn cho chính mình một điểm không gian. Làm chính mình chậm rãi tiêu hóa tối hôm qua sự tình, tốt nhất là Đinh Trường Sinh cũng trang làm cái gì cũng chưa phát sinh, sai lầm thời gian đã xảy ra sai lầm sự tình, như vậy chuyện này cứ như vậy sai đi xuống sao?